đệ đệ đừng chạy nha, cùng tỷ tỷ nhiều chơi một hồi mà. Từ phía sau hắn đuổi một người phụ nữ đi ra. Lý Như Long nhìn thấy nữ nhân này, không nhịn được trố mắt ngất ngụm, "Hoàng, Hoàng Nhân Vương." Tiễn Ly tâm tình chính xấu, lạnh lùng quát, "Thương Ương, ngươi làm gì?" Lý Như Long não linh quang lóe lên, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Ân công đại nhân, mặc chẳng lẽ cái kia hai cái nô lệ? Nhị tỷ, đại tế ti đã dạy chúng ta, ở trong nhà người khác không thể mất lễ nghi." Thật giống là vì chứng thực hắn suy đoán, Liệt Nông sau đó đổi tới. Chương 337, Trương Mộc Lâm. Bị đuổi theo ra đến, tự nhiên chính là Triệu Khải Bình, nhìn thấy Yến Ly, quả thực lại như chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, cuống quýt trốn đến phía sau hắn. Yến Ly chỉ tiếc mài sắc không nên kim điệu nói rằng, "Triệu Khải Bình ngươi có phải hay không người đàn ông, một người phụ nữ ngươi sợ cái gì, lẽ nào nàng còn có thể đem ngươi ăn?" Đây căn bản không quan hệ nam nữ, đây là người yếu đối với cường giả trời sinh hoảng sợ. Triệu Khải Bình vừa nghĩ tới Thương Ương ở Tây Sơn doanh cú đấm kia, tâm liền không được địa run rẩy. Yến tiểu đệ đệ đã về rồi. Thương Ương lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới, mị nhãn như tờ, dùng dài nhỏ chỉ bước lên Yến Ly cằm, "Vậy thì đổi ngươi đến tiếp tỷ tỷ chơi một chút." Dung mạo của nàng diễm lệ, da rẻ là khỏe mạnh màu vàng nhạt, khắp toàn thân lộ ra một luồng căng mịn mà tràn ngập lực bộc phát tính gợn, thật giống như một con thư báo, mặc cho nghiêm lại thường nam nhân nhìn, đều sẽ một cách tự nhiên sinh ra chinh phục. Đáng tiếc, nàng thực sự quá cao một điểm, dòng giá cao Yến Ly một cái đầu, vì lẽ đó thư báo mỹ lệ đến đâu, công lang cũng sẽ không đối với nàng động dục. Yến Ly lạnh lùng vỗ bỏ nàng, "Hoang tộc đại họa lâm đầu, ngươi còn chỉ muốn chơi?" "Có ý gì?" Thương Ương ngẩn ra. Yến Ly thẳng lướt qua hắn, hướng về nhà chính đi đến. Triệu Khải Bình vội vàng đuổi theo, đột nhiên nghe được một truyền âm, hắn khó mà nhận ra địa điểm gật đầu, vào nhà sau, liền thẳng đến hậu viện đi tới. Thương Ương theo ở phía sau hỏi tới, "Hoang tộc đến cùng làm sao?" Tiến vào nhà chính, Yến Ly tìm chỗ ngồi xuống đến, cho mình rót một chén nước, mới nói, "Lý Như Long, ngươi đến nói cho nàng đi." "Ê." Lý Như Long liền nói ngay, "Hoài Bích đại nhân bị một nghi tự hoang nhân thần bí cao giết chết ở chính mình trong sân, hiện trên hàng lòng quân đoàn dưới một lòng, đều muốn thảo phạt hoang tộc, cho Hoài Bích đại nhân thảo một công đạo, chỉ có Ân Công đại nhân cực lực phản đối, vậy hạ lệnh cưỡng chế Ân Công đại nhân trong vòng 2 ngày tìm ra hung, bằng không liền muốn phát binh tấn công." Thương Ương cả kinh nói, "Ngươi nói Trương Hoài Bích chết rồi?" "Không thể, không thể, không thể, không thể." Nàng nói rồi liên tiếp không thể, cho thấy khiếp sợ trình độ thực sự không bình thường. Yến Ly uống một hớp, nói, "Tại sao không thể?" Thương Ương nói, "Phụ vương đều không phải hắn đúng, chúng ta hoang tộc còn có ai có thể giết hắn? Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào các ngươi đều không hiểu?" Yến Ly lạnh nhạt nói, "Không phải ta không hiểu, mà là bị cừu hận che đậy hai mắt người không hiểu." Thương Ương nói, "Ta biết rồi." Yến Ly nói, "Ngươi biết cái gì?" Thương Ương nói, "Ngươi hiện tại muốn làm, chính là muốn cho những kia bị cừu hận che đậy hai mắt người tỉnh lại." Yến Ly nói, "Ta tại sao phải làm như vậy?" Thương Ương trợn mắt lên, "Ngươi không làm như vậy, hoang tộc liền xong." Yến Ly nói, "Hoang tộc thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Thương Ương nhất thời đầy mặt u hoán, "Ngươi cái này phụ lòng nam nhân, nhân gia đem hết thảy đều giao cho ngươi, ngươi lại nói câu nói như thế này." Yến Ly không nói gì. Thương Ương chợt cảm thấy vô vị, bĩu môi, nói, "Được rồi, ngươi người nam nhân giàu hoạt này, ta đáp ứng ngươi, đến tìm tới chân tướng mới thôi, đều nghe ngươi điều khiển, không tự ý hành động, này đều có thể chứ?" Yến Ly muốn chính là câu nói này, nói, "Hiện tại bắt đầu, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ngươi đi ra cái cửa này, nếu như bị người phát hiện ngươi ở đây, không chỉ hoang tộc xong đời, ngay cả ta cũng bị các ngươi liên lụy." Biết rồi, thực sự là dông dài." Thương Ương nói xong đống nợ nụ cười, "Ngươi cùng Cơ Thiên Thánh cũng thật là một đôi trời sinh, như thế như vậy không có tình thú." Yến Ly nói, "Ngươi sẽ cùng dã thú sản sinh tình thú sao?" Thương Ương biến sắc mặt, cả giận nói, "Ngươi quanh co lòng vòng mắng ta đây." Yến Ly nói, "Ta chỉ là ở trình bày một sự thật." Thương Ương trong thời gian ngắn không làm gì được hắn, nhất thời giận dữ, hừ lạnh một tiếng, nói, "Thời gian chỉ có 2 ngày, ngươi muốn làm sao tra ra chân tướng? Đến thời điểm vạn nhất không tra được, ta liền giết ngươi, lại giết ra Dung Thành, ta xem không còn Trương Hoài Bích, ai có thể ngăn trở đường đi của ta?" Yến Ly lạnh nhạt nói, "Nếu như ta là ngươi, ta thì sẽ không đem trong lòng ý nghĩ nói ra, ngươi làm như vậy, ngoại trừ để kẻ thù của ngươi lòng sinh cảnh giác bên ngoài, đối với tra án cũng không có tác dụng gì. Còn có, thành có ít nhất 2 cái trở lên năng lượng cao lưu lại ngươi, không tin ngươi liền thử xem." Thương Ương biến sắc mặt lại biến, nói, "Ngươi đã nói đại tế ti trước khi chết thác ngươi mở ra a cổ bà trận tướng, ta mới mang theo đệ đến Dung Thành. Không phải hiện tại." Yến Ly nói. "Đó là lúc nào?" Thương Ương nói. "Không biết." Yến Ly nói. "Không biết." Thương Ương trợn lên giận dữ nhìn hắn. Yến Ly luôn có biện pháp đem một người tức giận gần chết, rồi lại không thể làm gì, nếu như ta biết, trực tiếp sẽ nói cho ngươi biết, mang ngươi đến Dung Thành làm gì. Thương Ương tức giận đến suýt chút nữa hất bàn, cuối cùng oán hận dậm chân một cái, trở về phòng đi tới. Liệt Nông nói, "Gia tỷ tính khí không được, các hạ thứ lỗi." Yến Ly nói, "Ngươi dễ tính không giống một hoang nhân." Liệt Nông nói, "Trên người ta chạy hoang thần huyết thống, điểm này không cần nghi vấn. Xin hỏi các hạ đối với hung án có hay không có mặt mày?" Yến Ly nói, "Có một vấn đề, hướng về ngươi thỉnh giáo." "Mời nói." Liệt Nông nói. Yến Ly nói, "Đại tế ti khi còn sống có hay không từng nói với ngươi liên quan với Hoắc Hưu sự tình?" "Hiện tại hắn đã biết, cái kia cứu hắn lao hoang nhân là Chát Tây Đa Cát." "Hoắc Hưu?" Liệt Nông đạo, "Nhưng là đánh tạo Dung Thành cái kia Hoắc đại tướng quân. Hoắc Hưu năm đó vị trí đại tướng quân đã là địa vị cao nhất phân, bởi vì nguyên soái không phải quân hàm, chỉ là một quân chức." "Chính là?" Yến Ly nói. Liệt Nông nói, "Đại tế ti khi còn sống đã nói, nếu như Hoắc Hưu còn sống sót, hoang tộc chỉ có trở thành đế quốc lệ thuộc mới có thể tồn tại xuống. Có còn hay không cái khác?" Yến Ly truy hỏi. Liệt Nông cẩn thận nghĩ ra đến. Lý Như Long cười nói, "Liên quan với ân sư sự, Ân Công đại nhân hỏi ta là có thể." Yến Ly nói, "Ta nghĩ biết đến là kẻ thù của hắn đối với hắn đánh giá. Yến huynh, ta tìm tới một vò rượu, có muốn hay không cùng uống một chén, chúc mừng một hồi. Triệu Khải Bình âm thanh từ hậu viện phương hướng chuyển tới. Tiễn Ly quay đầu nhìn tới, liền thấy hắn kích động ôm một vò rượu đi tới. Đang lúc này, dưới chân hắn vừa mới hơi mất tập trung, càng bị ngưỡng cửa phan một lảo đảo, vò rượu thoát bay ra ngoài, lệch cạch ngã thành mảnh vỡ. Vừa vặn Lý Như Long liền đứng ở bên cạnh, phần lớn tiểu liền bị tiên đến hắn ống quần thượng. Ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽo hạ xuống, nhìn chằm chằm Triệu Khải Bình. Triệu Khải Bình đột nhiên cảm thấy một loại khủng bố tập kích vào nội tâm, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Lúc này Liệt Nông mở miệng nói, ta thực sự không nhớ ra được. Tiễn Ly vẫy vẫy, nói, không nhớ ra được thì thôi, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng Thương Ương đợi ở chỗ này, đừng chạy đi ra ngoài, nếu như bị người nhìn thấy, ta cũng không giữ được các ngươi. Nói xong đứng dậy liền hướng ở ngoài đi. Ấn công đại nhân, bên ngoài nguy hiểm, thích khách còn không biết ở nơi nào ẩn núp đây, để tại hạ theo ngươi đi thôi. Lý Như Long cũng không cố thượng ống quần thượng tiểu, theo tới. Tiễn Ly khẽ chau mày, thế nhưng không hề nói gì. Ấn công đại nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Lý Như Long vừa đi vừa hỏi. Tiễn Ly nói, trước tiên đi một chuyến chư phủ, ta lại muốn nhìn thi thể. Hai người đi tới chư phủ, Hồ tổng quản đã biết Tiễn Ly toàn quyền phụ trách hung án sự, vì lẽ đó không dám thất lễ. Lão gia khi còn sống thích nhất đọc sách, vì lẽ đó lão nô đem hắn thi thể đặt ở thư phòng, chờ thêm mấy ngày đưa tang. Hồ tổng quản nhấc theo đèn lồng dẫn đường. Trương Hoài Bích thư phòng cũng ở hắn ở lại trong sân. Toàn bộ sân một vùng tăm tối, yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân, Hồ tổng quản màu trắng đèn lồng, chiếu ra màu trắng bệnh ánh sáng, đem chu vi hết thảy đều chiếu đặc biệt âm u, phảng phất đi tới Diêm La điện. Tiễn Ly bỗng nhiên nghe thấy được một luồng đặc thù hương vị, khẽ nhíu mày, ánh mắt của hắn đầu đến sân mặt khác môn ngoài động, đó là một mảnh xanh um tươi tốt lâm viên. Nơi đó là? Hắn chỉ vào cái hướng kia hỏi. Hồ tổng quản cung kính mà nói, đó là Trương Mộc Lâm, lão gia khi còn sống nơi ở. Tiễn Ly nói, hắn không phải ở nơi này. Hồ tổng quản chần chừ một lúc, hai bên đều trụ. Lúc này đi tới cửa thư phòng. Hồ tổng quản. Tiễn Ly đứng cửa thư phòng, không có lập tức đi vào, ngươi là lúc nào đổi giọng hắn vì là lão gia? Hồ tổng quản mở ra, tựa hồ nhất thời không thể phản ứng lại, đợi được hiểu được thời điểm, miệng môi của hắn bỗng nhiên khẽ run, nói, "Ê, mấy năm trước, lớn, đại lao ra tạ thế thời điểm." Ánh mắt của hắn có chút né tránh, nếu là không có những khác dặn dò, lao nô cáo lui trước. Nói xong cũng đi rồi. "Ngươi chờ ta ở bên ngoài." Tiễn Ly đối với Lý Như Long phân phó nói. "Ê." Lý Như Long đáp lại. Tiễn Ly từ hoài lấy ra hộp quẹt nhét lửa, đến góc phòng đi thắp sáng đèn bàn, tầm mắt một thanh, liền phát hiện cái này trong thư phòng tàng thư, có thể xương tụng rực rỡ muôn màu. Hai cái băng ghế dài đặt tại trước án thư, một tử đàn quan tài bày ở bên trên, hắn đi tới, liền nhìn thấy Trương Hoài Bích thi thể, bị đổi quá một bộ y phục, lặng lặng mà nằm ở trong quan tài. Tiễn Ly duỗi ra, ở Trương Hoài Bích trên mặt kiểm tra một chút, xác nhận không phải mang rén tí mì ạn gì hủ, lông mày lại cao lên đến. Hắn thu hồi, đột nhiên cảm thấy chỉ đỗ có chút dị thường, trà sát, có dị dạng xúc cảm, liền đặt ở môi dưới ngửi một cái, con mắt hơi nheo lại, lộ ra hàn quang, còn có một tia phẫn nộ. Hắn đi tới góc phòng đi thổi tắt đèn lồng, một mạch đi ra ngoài, đi thôi. Nhanh như vậy. Lý Như Long chính đang thanh lý y phục của hắn, thấy thế vội vàng đuổi theo, ân công đại nhân nhưng là phát hiện cái gì? Tiễn Ly lắc lắc đầu. Đi tới bên ngoài, Lý Như Long đột nhiên biến sắc mặt, ôm cái bụng nói, ân công đại nhân, tại hạ cái bụng. Tiễn Ly bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lý Như Long như gió chạy hướng về nhà vệ sinh. Tiễn Ly đi tới chòi nghỉ mát, đang chuẩn bị ngồi xuống cố gắng cân nhắc một hồi, đột nhiên lại nghe thấy được một luồng dị hương, quay đầu liếc mắt một cái Trương Mộc Lâm, giật mình, liền đi quá khứ. Dị hương càng ngày càng đậm, thật giống là nhờ cây mùi vị, sớm nghe nói về Trương Mộc có nhãn thơm danh sừng, không nghĩ tới hương vị dụ người như vậy. Tiễn Ly tiến vào Trương Mộc Lâm, đi rồi đại khái bách bộ xa, bốn phía vi đều vẫn là Trương Mộc, cũng không biết này một mảnh cánh rừng đến cùng lớn bao nhiêu. Hắn đi tới, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu, không nhịn được ấn lại trán kinh vỏ, bốn phía phảng phất có dị thanh, như là mãnh liệt thủy triều thanh. Đây là nơi nào? Thân thể đột nhiên thật trầm trọng, như ở thủy không cách nào nhúc nhích. Tâm lạnh lẽo, vội vã nín hơi, dị tượng lập tức tan thành mây khói. Trương Mộc Lâm vẫn là Trương Mộc Lâm, chu vi yên tĩnh không nghe được một tiếng trùng minh. Hắn dọc theo lai lịch đi trở về, thế nhưng đi rồi một đoạn sau đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện chu vi Trương Mộc thật giống ở động. Rùi rùi con mắt, lại mở, rồi lại thật giống chẳng có cái gì cả. Tiếp tục đi về phía trước, đi rồi một đoạn, hắn lại ngừng lại, bởi vì hắn lạc đường. Chương 338, tờ giấy. Đã không biết lạc lối trong Trương Mộc Lâm thời gian bao lâu. Đây là Yến Ly lần thứ nhất lạc đường, hắn từ nhỏ phương hướng cảm liền cực cường, lạc đường cũng vẫn là lần đầu trải nghiệm, này trải nghiệm có thể không mới mẻ thú vị, nếu như đổi thành một nội tâm yếu đuối người, không cần nửa canh giờ sẽ bị ngột ngạt rừng rậm bức cho đến phát rồ. Yến Ly thử nghiệm nhiều loại phương pháp, cũng không tìm tới đường đi ra ngoài, trong lòng biết này Trương Mộc Lâm định xuất từ huyền học cao nhân. Hắn không có nghiên cứu qua huyền học, muốn rời đi nơi này, trừ phi hắn có thể phi. Có điều hắn cũng không nhục trí, hắn chắc chắn chờ đến trời sáng choang thời điểm, nho nhỏ này mê trận cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chờ không thể nghi ngờ là một quá trình dài dằng dặc. Cũng may người tu hành còn có thể lấy nhập định đến tiêu hao thời gian. Làm Yến Ly mở mắt ra, thiên quang vừa vặn bỏ ra đạo thứ nhất quang, hắn cấp tốc bay lên một gốc cây trương mục, bò đến tầm mắt chống trải đỉnh, bốn phía càng là mênh mông biển rừng. Thật giống dự đoán có chút lạc quan. Có thể từ bên ngoài xem, trương phủ diện tích cũng không nhiều lớn, mặc dù ngoại trừ Trương Hoài Bích tiểu viện, những nơi khác đều dùng đến trồng, cũng vẫn chưa tới như vậy khoa trương trình độ. Yến Ly kết luận này lại là một phép che mắt. Gặp phải không am hiểu đồ vật, hắn cũng xác thực không thể làm gì, chỉ có thể dùng tối buồn biện pháp, tùy tiện chọn cái phương hướng, trực tiếp đi về phía trước. Nhưng là đi rồi thật lâu, vẫn là ở một cái địa phương đảo quanh, bởi vì hắn đã hơn 10 lần nhiễu trở lại có đánh dấu thụ rơi xuống. Ân công. Ân công đại nhân. Ngay vào lúc này, từ không biết phương hướng nào chuyển tới một âm thanh, hắn thực sự đã không nhận rõ phương hướng. Chuyển tới cái hướng kia, liền nhìn thấy mênh mông biển rừng chi có một tia quang đang lấp lánh, trong lòng hắn hơi động, hướng về cái hướng kia đổi tới, đi một chút xa liền nhìn thấy Lý Như Long nhấc theo cái màu trắng đèn lồng đầy mặt lo lắng bốn mắt tìm kiếm, nhìn thấy Yến Ly vui mừng khôn xiết, Ân công đại nhân, ngài quả nhiên ở đây, tại hạ tìm ngươi tìm thật là khổ a. Ngươi làm sao cũng tiến vào? Lý Như Long cười nói, Ân công yên tâm, tại hạ đã sớm nghe qua cái này cánh rừng quái lạ, vì lẽ đó là buộc vào dây thừng tiến vào. Yến Ly lúc này mới phát hiện trên người hắn buộc vào một cái dây đỏ. Theo Lý Như Long đi ra ngoài, chợt phát hiện hắn đầy mặt nghiêm nghị, không khỏi hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lý Như Long miễn cưỡng nở nụ cười, lại người chết. Ai chết rồi? Yến Ly nói. Hồ tổng quản chết rồi. Lý Như Long nói. Yến Ly nhíu mày, bước nhanh hơn. Ra Trương Mục Lâm, liền thấy trong sân có thêm rất nhiều công môn người, Dung Thành cùng Vũ Thần cứ điểm không giống, cũng không phải là quân chính một thể, nghiêm ngặt tới nói, án mạng quy quan phủ quản lý, quân đô không thể xuyên. Đương nhiên, Yến Ly là hoàng đế khâm điểm, tự nhiên ở hệ thống ở ngoài. Lúc này thì có một nha sai dáng dấp năm nam tử đi tới, không khách khí nói, ta là Tôn Ba, Dung Thành tổng bộ đầu, ngươi chính là Yến Ly. Tối hôm qua Hồ tổng quản thời điểm chết ngươi ở đâu? Yến Ly liếc mắt nhìn hắn, người này lôi thôi lếch thếch, đầy mặt hồ cha tử, nha sai phục xem ra rất bẩn, nói chuyện ngựa khí rất lười nhác, như vậy thông thường đều là cái người tùy tiện, nhưng coi hắn là làm hiểm phạm bạn hỏi, có thể thấy được đối với hắn là một điểm hảo cảm cũng không. Hồ tổng quản thi thể ở nơi nào? Yến Ly đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tiểu tử ngươi thật là to gan, dám như vậy theo chúng ta tổng bộ đầu nói chuyện. Một bộ khoái đi tới khiển trách. Yến Ly trầm mặt xuống đến, Hồ tổng quản thi thể ở nơi nào? Ở cái kia, nơi đó. Cái kia bộ khoái tâm run lên, chỉ vào sát vách viện nói, chờ một chút. Tôn Ba bỗng nhiên thân ngăn cản Yến Ly. Ống tay áo của hắn không biết dính gì đó món ăn chấp một loại chất lỏng, xem ra lại dầu lại vẫn đủ, phi thường buồn nôn. Yến Ly bị như vậy một con ống tay áo cản ngược đỡ, khỏi nói nhiều buồn nôn, nhưng không muốn thoái nhượng, lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Tôn Ba khẽ mỉm cười, nói, ngươi là thiên kiêu bảng thượng cao, ta một bộ đầu có thể bắt ngươi thế nào? Có điều kính xin ngươi trả lời vấn đề của ta, tối hôm qua Hồ tổng quản thời điểm chết ngươi ở đâu? Yến Ly nói, ta không đáp thì thế nào? Tôn Ba nhưng thu hồi, nhún vai một cái nói, ngươi là bệ hạ khâm điểm kim ta vệ, ta có thể bắt ngươi thế nào? Yến Ly khẽ nhíu mày, không nói cái gì nữa, nhanh chân đi hướng về sát vách viện. Hắn đến thời điểm, mấy cái tôi tớ tỷ nữ vây quanh ở bên cạnh thi thể gào khóc, để hắn bất ngờ chính là Thẩm Lưu Vân lại cũng ở. Nhìn thấy Yến Ly đi tới, Thẩm Lưu Vân hàm răng vi cắn, con mắt đỏ chót, ta nhớ tới khi còn bé, Trương thị còn ở Vĩnh Lăng, Hồ tổng quản cùng Trương Thế Thúc còn đã từng ôm lấy ta, hiện tại nhưng. Làm Yến Ly nhìn thấy thi thể thời điểm, rất có chút bất ngờ, bởi vì nguyên nhân cái chết cũng không phải là hắn tưởng tượng cắt thiết hầu, mà là chẳng thủ. Yến Ly muốn an ủi nàng, cũng không biết làm sao mở miệng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Trương thị tiền nhậm gia chủ lúc nào chết? Nguyên nhân cái chết là cái gì? Thẩm Lưu Vân nói, năm trước ông chết. Thế Thúc thân thể luôn luôn không được, một lần cần nhãn thơm đến ngăn chặn ốm đau. Nhãn thơm? Yến Ly giật mình. Thẩm Lưu Vân chỉ trỏ tần, nhãn thơm gia nhập đặc thù hương liệu, sẽ làm người sản sinh ảo giác, thoát khỏi trên thân thể thống khổ. Yến Ly gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Thiên sinh cố gắng bảo trọng thân thể. Nói xong xoay người rời đi. Thẩm Lưu Vân nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt có thống khổ cùng mâu thuẫn, chần chờ một lát rốt cục mở miệng nói, chờ đã. Yến Ly dừng bước. Nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, ta sẽ đem hết toàn lực. Thẩm Lưu Vân nói, cảm tạ. Yến Ly nói xong liền đi. Nghe hai chữ này, nhìn Yến Ly không chút nào dừng lại bóng lưng, Thẩm Lưu Vân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cay đắng. Rời đi trương phủ, vừa về tới nơi ở, còn chưa ngồi nóng đít, thì có một người vội vội vàng vàng địa xông tới. Yến Ly không tốt. Yến Ly nhận ra là ngoại viện một học sinh, không chút hoang mang nói, ta làm sao không tốt? Người học sinh kia đầy mặt lo lắng vẻ mặt, không phải ngươi, là Nguyễn giáo tập chết rồi, bệ hạ để ngươi lập tức qua khứ. Yến Ly đoan thủy động tác lập tức dừng lại, sau đó chậm rãi cầm chén đặt lên bàn, nói, chết như thế nào? Học sinh thở dài, nói, giống như Trương Hoài Bích. Dẫn đường. Yến Ly vẫn đúng là không đi qua Kim Ta Vệ Lâm thời biệt thự, hắn thân là chấp Kim Ta, nhưng là bệ hạ ngự phòng, nhưng liền biệt thự cũng trụ không lên, thực sự là rất là nhạt. Biệt thự vị trí ở thành Nam Nương tựa một gốc cây đại dung thụ dưới tiến vào đại trạch. Hai người lúc đến nơi này, chính thấy một xe đẩy bán bánh nướng ông lão, xa xa liền hô, đại huynh đệ mua cái bánh nướng ăn đi, ta mình làm bánh nướng, tiếng lành đồn xa, không dối trên lửa dưới. Hai người chính giác phúc đói bụng, liền mua hai khối bánh nướng, liền ông lão đưa nước sôi bắt đầu ăn. Nguyễn Thiên Hà người này ta nghe nói qua, là cái rất mạnh nhất phẩm vũ phu, không nghĩ tới cũng gặp phải ám sát. Lý Như Long nói. Yến Ly nói, Trương Hoài Bích đều chết rồi, Nguyễn Thiên Hà tính là gì, thích khách nếu như sát tính quá độ, mọi người chúng ta đều sẽ chết. Lý Như Long nói, Ân công đại nhân cho rằng, thích khách mục đích là cái gì? Yến Ly nói, trốn không ra danh lợi hai chữ. Người học sinh kia lo lắng nói, ngươi đúng là nhanh lên một chút ăn nhà, bệ hạ chính chờ đây. Yến Ly nói, thi thể là lúc nào phát hiện? Học sinh nói, sáng sớm hôm nay bệ hạ triệu tập mọi người thời điểm, Nguyễn giáo tập liền không có tới, liền ta liền đi phòng của hắn tìm hắn, không nghĩ tới hắn đã chết rồi. Đi xem. Cơ chỉ riêng ngay ở Nguyễn Thiên Hà ngoài cửa phòng, nhìn thấy Yến Ly lại đây, nói, không thể lại người chết, ngươi có thể hay không giải thích vùng ý đồ? Yến Ly lắc lắc đầu, đi vào Nguyễn Thiên Hà gian phòng, phát hiện Nguyễn Thiên Hà cũng là ngồi ở trên ghế chết, thời điểm hắn chết, cũng như phát hiện cái gì chuyện kinh khủng, nửa tấm mặt đều vằn mèo, trên cổ lỗ máu, cùng Diệp Tình cùng Trương Hoài Bích giống như lúc, hầu như không kém mảy may, có thể thấy được hung đối với sức mạnh khống chế đã đạt đến một đỉnh cao. Nguyễn Thiên Hà ở nhất phẩm vũ phu giờ cũng thuộc về người tài ba, không nghĩ tới sẽ chết ở đây, ở thư viện hắn là dạy người ám sát thuật, khả năng hắn cũng không nghĩ ra chính mình có một ngày cũng sẽ bị người ám sát. Cơ Chỉ Diên sau đó đi tới, mặt cười thượng treo đầy phẫn nộ, hung đến cùng muốn làm gì? Tiễn Ly bỗng nhiên ngửi một cái, nhíu mày nói, ngươi có hay không nghe thấy được một luồng mùi rượu? Cơ Chỉ Diên vừa nghe, quả nhiên có. Lúc này Lý Như Long lung tung nói, ân công đại nhân, bệ hạ, mùi rượu là tại hạ trên người. Tiễn Ly theo bản năng mà nhìn về phía hắn ống quần, lắc đầu thở dài nói, còn tưởng rằng tìm tới manh mối đây. Cơ Chỉ Diên nói, ta làm sao cũng không nghĩ ra, hắn tại sao muốn đối với Nguyễn Thiên Hà dưới? Hắn ở lan truyền một tín hiệu. Tiễn Ly nói, Cơ Chỉ Diên nói, cái gì tín hiệu? Tiễn Ly nói, ta không gì không làm được, ngươi muốn thỏa mãn nguyện vọng của ta. Cơ Chỉ Diên nói, hắn có sở cầu. Tiễn Ly nói, trừ phi là người điên, bằng không sắt rén liền nhất định nương theo lợi ích quan hệ, Nguyễn Thiên Hà cũng được, Trương Hoài Bích cũng được, đều chỉ là một trong số đó cái vật hy sinh. Cơ Chỉ Diên nói, cầu mong gì khác cái gì? Tiễn Ly lắc lắc đầu, nói, rất nhiều chuyện ta vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định, chờ ta tìm tới xác thực chứng cứ, đại khái liền biết hung động. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi còn có một ngày rưỡi thời gian. Nói xong xoay người rời đi. Tiễn Ly lại dùng nửa canh giờ thời gian, vẫn là không tìm được dấu vết nào. Lúc rời đi, lại gặp gỡ Tôn Ba, hắn xa xa đi tới, liền bưng mũi nói, ngài hai vị nên đổi thân quần áo đi. Tiễn Ly lúc này mới nhớ tới đến, hắn lần trước tắm rửa đã là 8 ngày trước chuyện, liền đi mua một bộ quần áo, trở lại nơi ở chuẩn bị tắm rửa. Tắm rửa đương nhiên muốn rộng y liễu, ở tờ ưu y phục thời điểm, đột nhiên có một tờ giấy mảnh rớt xuống. Hắn nhặt lên đến vừa nhìn, là một tấm chiết toa thuốc hình tờ giấy nhỏ, mặt trên mơ hồ có chữ viết. Này tờ giấy lúc nào đến? Cẩn thận hồi tưởng một hồi, hắn trở lại dung thành sau khi hầu như đều là không ngừng không nghỉ, trong lúc tiếp xúc qua không ít người, nhưng duy nhất một có sẽ đem tờ giấy phóng tới hắn hoài chỉ có Tôn Ba. Chỉ sợ là Tôn Ba ở thân ngăn cản hắn thời điểm, lặng lẽ bỏ vào đến. Hắn tại sao phải làm như vậy? Trực tiếp cho không là tốt rồi. Yến Ly chậm rãi hiện mở tờ giấy. Chương 339, bí hiểm. Cơ Chỉ Diên tâm tình không thể nghi ngờ là rất nặng nề. Nàng ngồi ở phòng suy nghĩ một lúc lâu, bình lùi hầu gái hộ vệ, một người lặng lẽ từ song môn ra đến trên đường cái, ngay ở thành bắt đầu đi dạo. Nàng từ buổi sáng cuống đến ngọ, từ ngọ cuống khi đến ngọ, rốt cục xuất hiện một người. Đây là một mang mỹ ản di ủ người bí ẩn, Cơ Chỉ Diên nhưng không một chút nào bất ngờ. Ngươi đến rồi. Nàng nói. Ngươi biết ta muốn tới. Người bí ẩn nói. Chấm không những biết ngươi muốn tới, còn biết thân phận của ngươi. Cơ Chỉ Diên nói. Ồ. Người bí ẩn nói. Cơ Chỉ Diên nói một chút đi. Ngươi quá đánh giá cao chính mình. Người bí ẩn lắc mình chụp vào Cơ Chỉ Diên cái cổ. Vũ Linh Lâm đột nhiên hiện ra, bàng bạc nguyên khí từ tán diện mãnh liệt mà ra. Người bí ẩn bị xa xa bắn bay mở ra, nhưng cũng không tổn thương, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nếu như dùng ngươi am hiểu nhất kiếm, hay là kết quả không giống. Cơ Chỉ Diên nói. Người bí ẩn trầm mặc chốc lát, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Cơ Chỉ Diên nói, kết thúc tất cả những thứ này, chấm xá ngươi vô tội. Này không phải đàm phán. Người bí ẩn nói. Cơ Chỉ Diên nói, chấm đã biết thân phận của ngươi, ngươi còn có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Người bí ẩn nói, ngươi biết, người khác không biết. Lẽ nào ngươi không phát hiện, ngươi đã bị nhốt rồi sao? Cơ Chỉ Diên tâm dùng mình, nhìn chung quanh khoảng trường, trái phải, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào đi tới một mảnh trong rừng, đây là cái gì địa? Đột khắc thường hương nước mũi, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức liền chìm xuống dưới. Lúc lại tỉnh lại, đã đi tới một hầu như hoàn toàn đóng kín nhà gỗ nhỏ, con đường duy nhất kính là một tấm cửa gỗ, che đậy, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy kim hủ ảng sắc ánh mặt trời phô chiếu vào một mảnh trong rừng, dị hương càng thêm nồng nặc. Nàng liền vội vàng đem hô hấp chuyển vào trong cơ thể, lấy nguyên khí đến thay thế sinh tồn cần thiết, hơi hơi động liền phát hiện trên người cột hắc nguyên tinh kim chế tạo xích sắt, bất kỳ người tu hành chỉ cần vừa bị gô lên đồ chơi này, sẽ biến thành một không thốn thiết người bình thường. Nhà gỗ không lớn, nhưng hoa bát biểu buồn quỹ đầy đủ hết, nhìn dáng dấp còn có người ở đây sinh hoạt quá. Góc bày đặt vài cuốn sách. Người bí ẩn ngồi ở một tấm trên ghế mây, nhìn thấy Cơ Chỉ Diên tỉnh lại, nhân tiện nói, nơi này chính là ngươi sau đó sinh hoạt địa phương, cảm giác thế nào? Cơ Chỉ Diên nói, này cùng ngươi nguyên kế hoạch có chút sai lệch chứ? Người bí ẩn không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Này nhưng là biến tướng địa thừa nhận. Cơ Chỉ Diên nói, bài trừ hết thể độ khả thi, còn sót lại bất luận cỡ nào hoang đường, vậy thì là trận tướng. Người bí ẩn nói, ta còn tưởng rằng là hắn nói cho ngươi. Hắn? Cơ Chỉ Diên nói. Tiễn Ly? Người bí ẩn nói. Cơ Chỉ Diên nhíu mày, Tiễn Ly biết. Người bí ẩn nói, hắn biết. Cơ Chỉ Diên nói, biết tại sao không nói? Người bí ẩn nói, bởi vì hắn vẫn chưa thể khẳng định một chuyện. Một cái chuyện gì? Cơ Chỉ Diên nói. Người bí ẩn nói, sát diễn pháp. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi làm sao sẽ phách lực? Người bí ẩn nói, Tiễn Ly biết, ngươi không ngại tự mình hỏi hắn sao? Cơ Chỉ Diên nói, vậy ngươi còn nói hắn không thể khẳng định. Người bí ẩn nói, hắn không có chứng cứ, đương nhiên không thể khẳng định. Cơ Chỉ Diên nói, chứng cứ ở nơi nào? Người bí ẩn khẽ cười nói, chứng cứ ở đây. Hắn lấy ra một quyển cũ kỹ quyển phổ, quăng ở trên bàn, ngươi nhàn thì không ngại từ từ xem. Cơ Chỉ Diên hơi thay đổi sắc mặt, nói, Thiên Thương Quyền. Này quyển phổ làm sao cho ngươi? Người bí ẩn nói, ngươi hỏi nhiều như vậy, ta đều từng cái trả lời. Ta chỉ có hai vấn đề. Vấn đề gì? Cơ Chỉ Diên nói. Người bí ẩn nói, vấn đề thứ nhất, nói cho ta long mạch vị trí. Cơ Chỉ Diên bắt đầu lo lắng, nói, nguyên lai ngươi là vì long mạch. Người bí ẩn nói, truyền thuyết long mạch quán đỉnh, có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Cơ Chỉ Diên nói, để ngươi thất vọng rồi, chấm không biết long mạch vị trí. Người bí ẩn nói, nếu như ngươi không nói, như vậy Yến Ly bọn họ tất cả đều sẽ chết. Cơ Chỉ Diên nói, chấm nói không biết chính là không biết, coi như ngươi giết bọn họ, chấm vẫn là như thế không biết. Người bí ẩn điềm nhiên nói, Thái Tổ Di Huấn, Hoàng Triều Phúc, long mạch ra, ngươi thật sự muốn ta hủy diệt đại hạ? Cơ Chỉ Diên nói, ngươi không bằng hỏi trước vấn đề thứ hai. Người bí ẩn nói, vấn đề thứ hai, ta phải biết Long Thần Giới tam tích. Cơ Chỉ Diên biến sắc mặt, nói, làm sao ngươi biết Long Thần Giới? Người bí ẩn nói, ta còn biết năm đó Cơ Sa vì được nó, không tiếc đổ diệt Bạch Thị cả nhà. Ngươi nói bậy. Cơ Chỉ Diên có chút kích động lên, phụ hoàng làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Người bí ẩn nói, nguyên lai ngươi cái gì cũng không biết. Trong ánh mắt của hắn mang theo thương hại. Không thể, ngươi ở nói hưu nói vượng. Cơ Chỉ Diên căm tức hắn. Người bí ẩn lạnh nhạt nói, Cơ Sa vì phục sinh Thẩm Lưu Tiên, rơi vào điên cuồng, coi như có người nói cho hắn, giết chết Thần Châu đại địa tất cả mọi người có thể phục sinh Thẩm Lưu Tiên, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đi làm, huống hồ chỉ là một tướng môn. Lời nói này cho Cơ Chỉ Diên trong lòng mang đến khó có thể tưởng tượng xung kích. Quá hồi lâu, nàng lạnh lùng thốt, coi như là vì phục sinh mẫu hậu, cùng Bạch Thị có quan hệ gì? Người bí ẩn nói, bởi vì có người nói cho ngươi phụ hoàng, Long Thần Giới trong Bạch Sùng Hỉ. Đáng tiếc, Bạch Sùng Hỉ trước khi chết chế tạo một viên giả, thật sự Long Thần Giới không biết tung tích. Cơ Chỉ Diên vẻ mặt hốt hoảng, hầu như mỗi một cái phụ thân đều sẽ là hài tử thần tượng, thứ yếu mới là phụ thân. Đối với nàng mà nói, Cơ Sa Huyên Bắc tầm nhìn, khoan dung từ ái, là nàng học tập tấm gương, hiện tại nhưng lật đổ vốn có hình tượng, biến xa lạ lại nhanh ác. Người bí ẩn thấy nàng thật lâu không nói, nói, ta cho ngươi một buổi tối cân nhắc, sáng sớm ngày mai bắt đầu, mỗi cách một canh giờ ta sẽ giết một người. Trên tờ giấy viết một bí hiểm. Thời chung phải do người buộc chung. Tiến Ly xem sau, rơi vào trầm tư. Lại là một buổi tối. Ấn công đại nhân, chúng ta đây là muốn làm cái gì? Lý Như Long nghi hoặc mà nhìn phía sau đã đóng đã lâu cửa thành. Tiến Ly nói, hiện tại ngươi là Diệp Tình. Ta là Diệp Tình. Lý Như Long dở khóc dở cười nói, ngày mai sẽ là kỳ hạn chót, ngài không muốn tra như thế nào án, làm sao còn chơi lên? Nếu như ngươi là Diệp Tình, ngươi vừa về tới Dung Thành, sẽ trước tiên đi nơi nào? Tiến Ly hỏi. Lý Như Long suy nghĩ một chút, nói, Diệp cô nương vượt núi băng đèo lặn lội đường xa, nhất định sẽ trước tiên tìm một nơi tắm rửa thay y phục. Tiến Ly nói, nhưng là ngươi mang theo nhiệm vụ phi thường trọng yếu, hoang tộc tổ chức bái hỏa tiết tin tức hết sức khẩn cấp, nhất định phải ngay lập tức nói cho Trương Chi Động. Lý Như Long ánh mắt sáng lên, nói, lấy Diệp cô nương tính nôn nóng, nàng nhất định sẽ trực tiếp đi tìm Nguyên Soái. Tiến Ly nói, hiện tại ngươi là Diệp Tình. Lý Như Long lắc đầu bất đắc dĩ, thử nghiệm lĩnh hội cái kia lo lắng tâm tình, một mặt hướng về phủ Nguyên Soái phương hướng chạy vội. Hắn đông nhiên dừng lại, nhưng là ân công đại nhân, dựa theo suy tính, Diệp cô nương trở lại Dung Thành thời điểm, nên vẫn là ban ngày. Không cần hoàn toàn tương tự, chỉ cần dựa theo tình cảnh lúc ấy diễn xuất đến. Tiến Ly nói. Lý Như Long không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên, lúc này cách phủ Nguyên Soái rất gần, có thể nhìn thấy cửa có hai cái thủ vệ. Tiến Ly bỗng nhiên nói, theo Diệp Tình tính nôn nóng, nàng nhất định không kịp đợi thông báo, sẽ vượt tường đi vào. Lý Như Long để khí thả người, xét qua cao cao tường lây, dọc theo đường đi tách ra vài ba tuần tra vệ sĩ, đông dừng lại, không đúng. Tiến Ly nói, không đúng chỗ nào? Lý Như Long nói, né qua thủ vệ, so với chờ đợi thông báo phiền phức hơn nhiều. Tiến Ly nói, nàng xông tới trước, căn bản không nghĩ tới điểm này. Lý Như Long ngẩn ra, chợt cười khổ nói, ngài nói rất đúng. Tiếp tục hướng về trước, đi tới trúc viện. Tiến Ly nói, dựa theo lẽ thường suy đoán, Diệp Tình lúc này đã nhìn thấy Trương Chi Động. Lý Như Long gật gật đầu, nói, cũng đem bái hỏa tiết tin tức báo cho Nguyên Soái. Tiến Ly nói, hiện tại ta là Trương Chi Động, ta nghe xong tin tức này sau, liền dẫn ngươi muốn đi an bài. Lý Như Long gật gật đầu, cùng sau lưng hắn. Tiến Ly bỗng nhiên dừng lại, lúc này đột nhiên xuất hiện một thích khách, Diệp Tình không chút do dự mà xông lên, lại bị thích khách sát hại. Lý Như Long như gặp đại địch, cấp tiến lên, chặn lại rồi Yến Ly, sau đó bưng cái cổ ngã xuống. Tiến Ly lắc lắc đầu, không đúng. Lý Như Long bỏ lên, không đúng chỗ nào. Tiến Ly nói, thích khách nếu là một chiêu sát hại Diệp Tình, tại sao muốn buông tha Trương Chi Động? Lý Như Long nói, khả năng bọn họ từng có tranh đấu. Tiến Ly nói, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Trương Hoài Bích Cao, đối phó Diệp Tình cần tranh đấu. Lý Như Long nhất thời không có gì để nói. Tiến Ly nói, vì lẽ đó Diệp Tình căn bản không thấy Trương Chi Động. Không thấy. Lý Như Long không rõ. Tiến Ly nói, nếu như Diệp Tình không thấy Trương Chi Động, nàng sẽ như thế nào? Lý Như Long bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa quay trở lại, đứng bên ngoài trong phòng suy nghĩ một chút, không thấy Nguyên Soái, Diệp cô nương sẽ tới bên trong đi tìm. Hắn tiến vào buồng trong, Tiến Ly cùng theo vào, bốn phía đánh lượng, đột nhiên chỉ vào trên tường hòa đạo, ngươi xem. Lý Như Long tuần nhìn sang, mơ hồ nói, đây là cái gì? Tiến Ly nói, hiện tại ngươi là Diệp Tình. Diệp Tình nắm giữ hài lòng ra thế, tiếp xúc quen mặt cũng khá rộng rãi, đây là một bộ Vũ Lăng đồ, nàng nhất định nhận thức, bởi vì Vĩnh Lăng rất nhiều học đòi văn vẽ quyền quý đều sẽ vẽ. Hắn nói, đột nhiên meo mắt lại, đi tới nhìn kỹ lên. Làm sao ấn công? Lý Như Long vội hỏi. Tiến Ly nói, này không chỉ là một bộ Vũ Lăng đồ, này vẫn là bộ đại sư bút tích thực. Lý Như Long kinh ngạc nói, ngài nhìn ra thật giả? Tiến Ly nói, Diệp Tình nếu như nhìn thấy Vũ Lăng đồ bị quải vai, nàng sẽ làm thế nào? Lý Như Long nhìn kỹ một chút, phát hiện quả nhiên sai lệch. Quải vai nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì trên tường có một ám cách, họa bị ám đón đỡ ở. Diệp cô nương sẽ đi tới, sau đó sẽ nhìn thấy cái này ám cách. Hắn nói mở ra cái kia ám cách, nhưng là bên trong giống tuyết. Tiến Ly nói, nàng mở ra ám cách, sau đó đã chết rồi. Lý Như Long nói, ngài nghĩ tới điều gì? Tiến Ly nói, vì lẽ đó căn bản không có cái gì thích khách. Vậy rốt cuộc là? Lý Như Long kinh ngạc nói. Tiến Ly lạnh nhạt nói, không chính là Trương Chi Động. Chương 340, chân tướng cầu trên. Lý Như Long cả kinh nói, có thể, nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Tiến Ly nói, không cần chứng cứ. Không cần chứng cứ. Lý Như Long đạo, mặc dù phán đoán của ngài là chính xác, cái kia ám cách bên trong rốt cuộc là thứ gì, muốn cho Nguyên Soái thống dưới giết. Tiến Ly nói, đơn giản là một cái nào đó có thể đâm thủng hắn nọ hay rét hoang chứng cứ. Lý Như Long bất đắc dĩ nói, nhưng là hiện tại chúng ta đi đâu mà tìm cái kia chứng cứ, mặc dù tất cả những thứ này đều là thật sự, cũng nhất định bị ẩn đi. Không cần chứng cứ. Yến Ly nói. Lý Như Long nghi ngờ không thôi nói, không cần chứng cứ. Yến Ly khẽ mỉm cười, nói, bởi vì toàn bộ sự việc còn có một cái khác chân tướng. Hiện tại, ngươi đi đem tất cả mọi người gọi vào nơi này đến, liền nói ta đã biết hung là ai, ta sẽ ở trước mặt tất cả mọi người, đem tất cả ngọn nguồn nói rõ. Lý Như Long hơi thay đổi sắc mặt, nói, hiện tại liền muốn công bố. Không giống nhau, không chờ ngày mai. Yến Ly ngạc nhiên nói, tại sao phải đợi ngày mai? Lý Như Long nói, bởi vì ngày mai mới là kỳ hạn chót. Thông thường kỳ hạn chót cũng là hung tối thả lỏng thời điểm, bằng không hắn nói không chắc sẽ ra tới quấy rối. Yến Ly nói, ta chính là muốn cho hắn thố không kịp. Gọi người chuyện như vậy, chỉ cần dặn dò binh sĩ là có thể, vì lẽ đó cũng không lâu lắm, trúc viện bên trong liền đầy áp người. Ở tại phủ Trương Chi Động, đương nhiên là cái thứ nhất trình diện, hắn xem ra vẫn rất bình tĩnh, không có buồn vui, không có ai nộ, phảng phất đã nhìn thấu nhân thế tang thương. Đái Thiếu Bảo cùng Khúc Chính Bình tùy tùng sau lưng Trương Chi Động, trừ hắn hai người, chỉ cần tướng lĩnh liền đến hơn 10. Bất ngờ chính là, Tôn Ba cũng mang người chạy tới, làm Dung Thành tổng bộ đầu, hắn có tư cách tham dự bất kỳ giết người án. Thư viện phương diện, nhưng là lấy Thẩm Lưu Vân dẫn đầu, Cơ Chỉ Diên không biết tung tích. Liên Hải Trường Kim đi tới nói nhỏ, bệ hạ mất tích, khắp nơi đều không tìm được nàng. Tiễn Ly Lơ định nói, đại khái là không yên lòng, chính mình chạy đi điều tra đi. Yên tâm đi, lấy nàng thực lực, chẳng lẽ còn có thể làm mất hay sao? Liên Hải Trường Kim nói, nhưng là không cần chờ bệ hạ tới, lại vạch trần chân tướng sao? Tiễn Ly nói, sau đó thuật lại chính là, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Liên Hải Trường Kim biết hắn một khi quyết định phải làm gì sự, liền rất ít người có thể dao động, chỉ có thể báo lấy cười khổ. Hiện tại mọi người đến, ngươi còn muốn đợi được lúc nào? Đái Thiếu Bảo lạnh lùng nói. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, đây là một dài đằng đẵng cố sự, trước đó nói rõ, các ngươi có nghi vấn có thể tại chỗ nói ra, sau đó ta sẽ không trả lời nữa bất cứ vấn đề gì. Đái Thiếu Bảo không nhịn được nói rằng, cái gì dài đằng đẵng cố sự, không phải là muốn vạch trần hung thân phận sao? Mau mau nói hung là ai, lão tử thật đi hoặc xé ra hắn. Tiễn Ly không có để ý đến hắn, ở chúc lâu trên bậc thang ngồi xuống, Lý Như Long không ở bên cạnh hắn, hắn lập tức có vẻ hạc đứng trong bầy gà, xem ra thật giống như đối mặt chúng thuộc hạ thủ lĩnh. Vị trí này thật là khiến người ta đặc biệt khó chịu, có thể lại không thể làm gì. Hung là ai, mà tha cho ta bán cái nút. Tiễn Ly đạo, đầu tiên ta muốn nói chính là, ám sát Á Cổ Ba kế hoạch kỳ thực triệt để thất bại. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Á Cổ Ba không phải đã chết rồi sao? Một người tướng lãnh cũng không nhịn được khiển trách. Tiễn Ly nói, không thể không nói, thánh thượng lập ra kế hoạch chu đáo mật thiết, nếu như không có tiết ra ngoài, có 8 phần 10 phần thắng. Tiết ra ngoài? Mọi người dồn dập biến sắc, Tôn Ba đạo, ngươi là nói, có người bán đi bệ hạ? Đến cùng là ai, dám cấu kết hoang tộc? Quân tình kích phẫn, một bộ phải đem kẻ phản bội ngàn đao bầm thây giáng dấp. Tiễn Ly đang muốn mở miệng, bên hai đột nhiên vang lên một truyền âm, Cơ Chỉ Diên hiện tại ở ta thượng. Sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt ở đoàn người sưu tầm. Muốn nàng sống xuất thoại, cứ dựa theo ý nguyện của ta nói chuyện. Ta biết ngươi biết ta đòi hỏi. Thanh âm kia tiếp tục nói. Yến Ly hơi nheo mắt lại. Mọi người chợt phát hiện Yến Ly không lên tiếng nữa, dồn dập hỏi tới, kẻ phản bội đến cùng là ai? Ngươi đúng là nói nhanh một chút ta. Hoảng cái gì? Yến Ly đột vừa cười lên, kẻ phản bội tự nhiên chính là các ngươi nguyên soái. Thanh âm kia hài lòng nói rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi cùng với nàng tính mạng. Hắn thỏa mãn, có thể lời ấy lại làm cho toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Mã Quan Sơn suýt nữa nhảy lên đến, cả giận nói, Yến Ly, ngươi có biết hay không nói xấu đương triều nhị phẩm đại tướng quân là tội gì? Chu ngươi cựu tộc đều vẫn là khinh. Thằng ngại danh, nạp mạng đi. Mấy cái kích động tướng lĩnh ngay lập tức sẽ muốn xông lên đem Yến Ly tại chỗ đánh giết. Trương Chi Động đống nhiên nhấc ngăn cản bọn họ, bình tĩnh nói, lão phu chỉ muốn biết, ngươi dựa vào cái gì kết luận lão phu là kẻ phản bội? Yến Ly nói, bởi vì các ngươi cùng A Cổ Ba cấu kết, đã không phải một ngày hai ngày. Yến Tiểu Nhi, ngươi còn dám nói xấu nguyên soái, ta tuy là tan xương nát thịt, cũng tất để ngươi máu tươi tại chỗ. Khúc Chính Bình nột ngạt hồi lâu lửa giận, rốt cục một lần buộc phát ra. Yến Ly đột nhiên quát lên một tiếng lớn, dòng dã 12 năm. Âm thanh khác nào sấm nổ như thế, ở nho nhỏ trúc viện nổ ra, ong ong tiếng bàn luận lập tức ngừng lại, nhất thời càng rơi vào quỷ dị yên tĩnh. Yến Ly ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Chi Động, 12 năm trước, Hoắc thị cả nhà huyết án, chính là do ngươi một đạo diễn, cái gọi là hoang nhân nằm vùng, kỳ thực căn bản không phải A Chất Lý, mà là thế thân á của bà, Hoắc Hưu Đông đạo đệ tử một. Trương Chi Động chỉ giữ trầm mặc. Một người tướng lãnh quát lên, chứng cứ đâu? Thương ương. Yến Ly đột nhiên hô một tiếng. Ngoài sân đột nhiên phiên đi vào một bóng người, là đời mới hoang nhân vương, bảo vệ nguyên soái. Đừng lo lắng, ta không phải là đến khai chiến. Thương Ương ôm một cái bao, nàng đi tới Yến Ly trước mặt, đem bao vây cởi ra, lộ ra một cái hộp. Chư vị mời xem, người này ta không quen biết, nhưng các ngươi nên không xa lạ gì. Thương Ương chậm rãi đem hộp mở ra, lộ ra một do khối băng ướp lạnh đầu người đến. Là A Cổ Ba. Mã Quan Sơn không nhịn được mở to hai mắt, nếu như không phải tận mắt đến, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới A Cổ Ba liền chết như vậy. Đừng nóng đội. Thương Ương quyến rũ nở nụ cười, ở đầu người mặt dưới một trận tìm đòi, lại đem rén tí từ đầu lô trên mặt xé xuống. Rén tí mì ản gì hủ? Liên Hải Trường Kim kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng cõi đời này chỉ có thánh thế cũng có năng lực này làm được. Này, này không phải Hoắc Chính sao? Một lao tướng đột nhiên hét lên kinh ngạc, hắn 12 năm trước không phải đã chết rồi sao? Trong sân nhận ra người này, đều là ở Dung Thành chờ quá 15 năm trở lên lao tướng. Không nhận ra người này, cũng từ lao tướng khẩu biết được thân phận của hắn. Người này tên là Hoắc Chính, chính là Hoắc Hưu Thu dưỡng nghĩa tử. Tiễn Ly lạnh nhạt nói, ta với hắn tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng là hắn nhất cử nhất động, cũng giống như một truyền thống con cháu thế gia, hắn thông dụng ngữ nói thậm chí so với rất nhiều vĩnh lăng quý tộc còn muốn tinh tú. Mãi đến tận ta dùng tàng kiếm quyết chịu hắn một đòn, phát hiện hắn dùng chính là chân khí, ta mới rốt cục khẳng định, hắn tuyệt không là A của ba. Tôn Ba tỉnh táo nói rằng, vậy làm sao ngươi biết hắn là Hoắc Hưu chuyển nhân một trong? Tiễn Ly nói, bởi vì Thiên Thương Quyền, Chắc Tây Đa Cắt dùng tính mạng đánh đổi, đến ra cái này chân tướng. Đến Dung Thành trước, ta không biết Hoắc Hưu là ai, có thể Thiên Thương Quyền nhưng sớm có nghe thấy. Từ vào lúc ấy bắt đầu, ta cũng đã biết, Dung Thành nhất định có người cùng Hoắc Chính cấu kết, cũng lấy này mưu lợi. Tôn Ba gật gật đầu, nói, Thiên Thương Quyền kinh lực thâm độc bá đạo, chuyên hủy người tu hành căn cơ, vì lẽ đó từ bề ngoài xem ra, bị Thiên Thương Quyền giết chết người, giống như bị phách lực làm hại, điều này cũng có thể giải thích tại sao Hoắc Chính ẩn giấu nhiều như vậy năm mà không bị phát hiện. Vậy ngươi như thế nào biết Hoắc Chính cấu kết người là Nguyên Soái đây? Tiễn Ly nói, bởi vì Hoắc Hưu chết rồi, to lớn nhất người được lợi chính là hắn cùng gia tộc của hắn, sau lần đó hắn có thể không ngừng hướng về triều đình yêu cầu cung cấp, lớn mạnh gia tộc. Dòng dã 12 năm, mặc dù là nhỏ bé muội, cũng nên hấp thành quái vật khổng lồ. Thế nhưng, Hàng Long quân đoàn càng ngày càng mạnh lớn, dần dần đánh vỡ một cái nào đó cân bằng. Cái gì cân bằng? Tôn Ba nói. Tiễn Ly nói, Hoang Thần quân cùng Hàng Long quân đoàn thăng bằng thực lực. Hắn không nghĩ tới, bởi vì Hàng Long quân đoàn lớn mạnh, để Cơ Thiên Thánh sản sinh nguy cảm, nàng hay là cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó quyết định diệt trừ Hoang tộc, ngăn chặn Hàng Long quân đoàn lớn mạnh. Vừa vặn, lúc này Man tộc truyền đạt minh ước chi thư, liền tất cả thuận lý thành chương. Chúng tướng nghe đến mê mẩn, đã quên đi rồi truy cứu hắn gọi thẳng bệ hạ họ tên chịu tội. Tôn Ba nói, hắn sợ sẽ tâm như bại lộ, vì lẽ đó trên bái hỏa tiết lộ mớn, muốn hại chết bệ hạ. Cái này sau đó lại nói, Tiễn Ly lại bán một cái nút, hiện tại ta muốn nói chính là, bởi sự tồn tại của ta, dẫn đến kế hoạch của hắn xuất hiện sai lệch, vì lẽ đó hắn không thể không nghĩ tất cả biện pháp để đền bù. Xảy ra điều gì sai lệch? Tôn Ba nói. Tiễn Ly nói, ta giết chết A Chát Lý. Tôn Ba nói, giết chết A Chát Lý làm sao? Tiễn Ly nói, hắn sợ sẽ Hoắc Hưu hậu nhân tìm đến ta, nói cho năm đó ta chân tướng. Tôn Ba nói, Hoắc Hưu hậu nhân không phải chết hết sao? Tiễn Ly nói, Chắc Tây Đa Cắt nói, toàn bộ Dung Thành đều là Hoắc Hưu hậu nhân. Tôn Ba cười cợt, nói như vậy cũng không sai. Tiễn Ly nói, vì lẽ đó hắn không thể không mượn cái cấu kết Hoang tộc nguyên cớ, đem ta nhốt tại Hắc Thủy Viện. Tôn Ba nói, như vậy là có thể tránh khỏi Hoắc Hưu hậu nhân cùng ngươi tiếp xúc. Tiễn Ly nói, sau đó lại cảm thấy không an toàn. Tôn Ba nói, xác thực không an toàn, ta đều có thể nghĩ ra hơn 10 loại biện pháp tiếp xúc ngươi. Tiễn Ly nói, liền hắn phái một nằm vùng ở bên cạnh ta. Tôn Ba nói, cái kia nằm vùng là ai? Tiễn Ly nhàn nhạt nhìn phía Lý Như Long, muốn lấy cho ta tín nhiệm, phương pháp nhanh nhất không gì bằng cứu ta thoát vây. Vừa vặn ta giết chết A Chắc Lý, để hắn có một phi thường hoàn mỹ cớ. Lý Như Long hơi thay đổi sắc mặt, sau đó từ từ bình tĩnh, nói, ngươi là làm sao phát hiện? Tiễn Ly nói, ra khỏi thành thời điểm, chúng ta đụng vào một chiếc xe, phản ứng của ngươi quá mức kịch liệt, lúc đó ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Lý Như Long thở dài, liền cáo giả đều không ngươi như vậy khôn khéo. Chương 341, chân tướng đoạn sau. Sau đó chúng ta đến tháp Cán Lạp Sơn Mạch, Lý Nguyên phát ám tùy tùng, ta nghĩ cái này cũng là ngươi thụ ý. Yến Ly nói. Lý Như Long nói, ta tại sao phải nhường hắn theo? Yến Ly nói, bởi vì ngươi có khác biệt sự muốn làm, vì lẽ đó ngươi để Lý Nguyên phát đem ta cứu đi, thật thay thế ngươi nhân vật. Lý Như Long nói, nhưng là hắn chết rồi. Tiễn Ly nói, ngươi không nghĩ tới hắn bởi vì ta nhục nhã mà ghi hận trong lòng, có ý định trả thù, trái lại chết trong ta, mà ta bị trở thành hoàng tộc nô lệ, duyên trùng hợp đến Dung Nham bộ lạc. Lý Như Long nói, tiếp theo đây. Tiễn Ly nói, tiếp theo ở Hoang Nhân Vương cùng, ngươi hướng về Hoắc Chính mật báo, ta chịu ngươi một đao. Lý Như Long nói, chứng cứ đâu? Tiễn Ly nói, bởi các loại dị lực quá nhiễu, dẫn đến thân thể của ta tạm thời cố hóa tàng kiếm quyết, vì lẽ đó ngươi cái kia một đòn, vừa vặn bị ta hấp thu, cũng mai phục cho nên ta có thể đánh giết Hoắc Chính nhân quả. Lý Như Long nói, nhân quả gì? Hắn hỏi ra câu nói này, không khác hẳn với thừa nhận mật báo việc, trong sân tất cả mọi người nhất thời trợn mắt nhìn nhau, nhưng bởi vì tâm nhắc lên khác một tầng sóng to gió lớn, để bọn họ không có ngay lập tức phát tác. Bởi vì Lý Như Long nếu thừa nhận mật báo, như vậy Trương Chi Động ở sau lưng sai khiến một chuyện, chẳng phải chứng cứ xác thực. Hơn nữa bản thân của hắn đến hiện tại đều không có phát sinh một lời đến vì chính mình biện hộ. Chân tướng của chuyện, khiến người ta cảm thấy đặc biệt trầm trọng. Tiến Ly lại một lần bán cái nút, cái này sau đó lại nói, bây giờ nói Diệp Tình. Lý Như Long nói, Diệp Tình làm sao? Tiến Ly nói, ngươi để cho tiện làm việc, vì lẽ đó tìm cái cớ làm cho nàng trở về Dung Thành. Lý Như Long nói, ta đối với nàng cũng không có ác ý. Tiễn Ly nói, nàng trở lại Dung Thành, vội vã báo cho Trương Chi Động bái hỏa tiết sự, trực tiếp liền xông vào. Tôn Ba nói, Nguyên Soái lẽ nào sẽ bởi vì nàng liều lĩnh mà sát rén? Tiễn Ly nói, đương nhiên sẽ không, chỉ vì nàng phát hiện một bí mật. Tôn Ba nói, phát hiện bí mật gì? Tiễn Ly nói tới chỗ này, thì có một vấn đề phi thường then chốt. Năm đó Hoắc Thị bị diệt môn sau, Hoắc Hưu gia đồ vật xử trí như thế nào? Tôn Ba nói, có người nói là bị hoang nhân cướp đi. Tiễn Ly nói, nhưng là Trương Chi Động trong thư phòng mang theo một bức Vũ Lăng đồ bút tích thực, ta nghe nói đây là Hoắc Hưu quý giá nhất thu gom. Lời vừa nói ra, người người biến sắc. Bọn họ trước đây không phải là không có chú ý, nhưng từng cái đại lao thô, nơi nào hiểu được giám thưởng, căn bản không biết là bút tích thực. Vào giờ phút này, Trương Chi Động như hại Hoắc Thị cả nhà một chuyện, đã có 8 phần 10 độ khả thi, này cách xác thực sự không xa. Còn là có người không muốn tin tưởng, Khúc Chính Bình cắn răng nói, lão sư làm sao có khả năng như vậy tàn bạo, này một trong số đó chắc chắn lý do gì. Hắn chuyển hướng Trương Chi Động, lo lắng nói, ngài nhanh hướng về hắn phản bác a. Khẳng định có nguyên nhân chính là không phải. Trương Chi Động lắc lắc đầu, vẫn cứ không nói lời nào. Tiễn Ly Vi chào nói, sống đến cái tuổi này, tình nguyện danh vọng quét rác, cũng phải đem hết thảy đều nâng lên đến, ta rất khâm phục ngươi hy sinh quyết tâm. Có điều, chính là thành cũng Diệp Tình, bại cũng Diệp Tình, Diệp Tình chết, chính là ta hoài nghi chân tướng bước thứ nhất. Chân tướng, chân tướng. Tôn Ba nói. Khúc Chính Bình dường như chết chìm người nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng, Kỳ Kỳ nói, quả nhiên có nguyên nhân chính là không phải. Tiễn Ly nói, ở ta trở lại Dung Thành trước, vẫn cho là Trương Chi Động chính là chủ sử sau mà người, nhưng là Diệp Tình chết, để ta có tân thu hoạch. Có ý gì? Lý Như Long sắc mặt âm trầm lại, ánh mắt ngầm có ý cảnh cáo. Tiễn Ly không để ý tới hắn, thẳng nói, cái này thu hoạch chính là Diệp Tình phát hiện bí mật. Tôn Ba nói, không phải cái kia bức Vũ Lăng Đồ. Tiễn Ly nói, cùng Vũ Lăng Đồ không quan hệ, bí mật là cái gì, mà tha cho ta bán cái nút, thế nhưng xin hỏi chư vị, một sẽ làm Trương Chi Động người như vậy lựa chọn diệt khẩu bí mật, hắn liệu sẽ có qua loa đặt ở trong thư phòng. Chú rén mỉ ảnh tướng mạo thứ, từ lý trí phương diện đến phân tích, một như vậy bí mật, đương nhiên tàng càng sâu càng tốt. Tôn Ba nói, đổi thành ta thì sẽ không. Tiễn Ly nói, không sai, ta nghĩ đổi thành bất luận người nào, đều sẽ thích đáng thu gom, hơn nữa cô ý quải bài họa, thật giống như cô ý phải nói cho Diệp Tình như thế. Hiện tại ta đã khẳng định, Trương Chi Động ở phát hiện bí mật bại lộ trước, đều còn không biết bí mật kia nút ở bên trong. Tôn Ba nói, nếu là nguyên soái bí mật, hắn nào có không biết đạo lý. Tiễn Ly nói, bởi vì đây là người nào đó lan truyền cho hắn tin tức. Tôn Ba nói, tin tức gì? Tiễn Ly nói, tử vong tin tức. Tôn Ba nói, tử vong tin tức. Tiễn Ly nói, đây là Trương Chi Động người sau lưng đã sớm an bài xong, kim tiền thoát xác kế sách. Bởi vì hắn làm chuyện gì đều rất cẩn thận, giả sử cấu kết hoang tộc bí mật bại lộ, hắn còn có thể nhờ vào đó thoát tội. Trương Chi Động hoàn toàn biến sắc, lạnh lùng nói, ý của ngươi là, coi đời này còn có người để lao phu cam tâm tình nguyện làm kẻ thế mạng? Tiễn Ly nói, chẳng lẽ không là? Trương Chi Động lạnh lùng nói, ngươi không khỏi nghĩ tới quá hơn nhiều. Tiễn Ly cười nhạt một tiếng, giết chết Diệp Tình là bước thứ nhất, Trương Hoài Bích chết là bước thứ hai. Tôn Ba nói, như vậy hung chính là nguyên soái. Trương Chi Động nói, hung đương nhiên chính là lão phu. Mã Quan Sơn biến sắc mặt, khó có thể tin mà nhìn Trương Chi Động. Trương Chi Động nhìn thẳng hắn một chút, ánh mắt mang theo không ít áy náy. Tiễn Ly nói, không, ta nói giết chết Diệp Tình là bước thứ nhất, Trương Hoài Bích chết là bước thứ hai. Tôn Ba nói, Trương Hoài Bích chết là có ý gì? Tiễn Ly nói, Trương Hoài Bích chết là ta hoài nghi một cái khác yếu điểm, bởi vì ta trước sau không tin, coi đời này có người có thể vô thanh vô tức giết chết hắn, hơn nữa người này vẫn là hoang tộc. Sau đó ta biết rồi, giết chết hắn người chính là chính hắn. Thẩm Lưu Vân nghe đến đó cũng không nhịn được nữa, nói, đến cùng có ý gì? Thế huynh hắn không chết sao? Tiễn Ly nói, hắn đương nhiên không chết, hơn nữa hắn hiện tại liền ở ngay đây. Mọi người sắc mặt đại biến. Tôn Ba nói, thi thể cũng không có vấn đề, nô tắc cũng cố ý đã kiểm tra, không có bất cứ gì thường nào. Tiễn Ly nói, hiện tại ta muốn vạch trần cái thứ nhất bí mật. Tôn Ba nói, là trước ngươi bán cửa hải thứ nhất tử. Tiễn Ly nói, không sai, ta bán cửa hải thứ nhất tử là liên quan với hung thân phận, hiện tại ta sáng tỏ nói cho các ngươi, hung chính là Trương Hoài Bích. Chứng cứ đâu? Lý Như Long trầm mặt nói. Tiễn Ly nói, bộ thi thể kia đương nhiên là thật sự, có điều là hắn năm trước liền chuẩn bị kỹ càng thế thân. Thế thân? Tôn Ba nói. Tiễn Ly cũng hiện ra phẫn nộ, cái này thế thân không phải người khác, chính là hắn năm trước chết đi phụ thân, Trương Thị tiền nhậm gia chủ. Tất cả mọi người đã chấn kinh đến mất cảm giác, nghe được câu này, vẫn là không ngừng được chấn động toàn thân. Này, sao có thể có chuyện đó? Tôn Ba đều khó mà tin nổi địa nói. Tiễn Ly nói, lần thứ nhất ta hoài nghi thời điểm, là nghe được Hồ tổng quản đối với hắn xưng hô. Dựa theo lẽ thường, gia lão buộc đối với mình xưng hô, cả đời đều sẽ không thay đổi, nhưng là ở ta hỏi Hồ tổng quản hắn lúc nào đổi tên gọi là thời điểm, hắn đáp đúng, sau đó cấp tốc đào tẩu, lúc đó ta đã gần như có thể khẳng định, người chết không phải Trương Hoài Bích, mà là cha của hắn. Tôn Ba nói, nhưng là Trương đại nhân năm trước đã chết rồi a. Tiễn Ly nói, Trương phụ bởi vì thân thể duyên cớ, sinh hoạt thường ngày ở Trương Mục Lâm, hắn là chết hay sống, tự nhiên do Trương phụ tuyên bố, ta nghĩ toàn bộ Trương phụ biết chân tướng cũng là Hồ tổng quản một, vậy thì có thể giải thích, không tại sao buổi tối hôm đó liền đem Hồ tổng quản diệt khẩu. Tôn Ba nói, nhưng là buổi tối hôm đó chết không ngừng một, hơn nữa Hồ tổng quản là bị trảm thủ. Tiễn Ly nói, hung chém Hồ tổng quản đầu, tự nhiên là không muốn để cho người phát hiện thân phận của hắn, mà hắn lại chạy đi giết Nguyễn Thiên Hà, là bởi vì hắn không muốn để cho người sản sinh cái gì liên tưởng, nỗ lực rời đi chúng ta sự chú ý. Ta xem Hoài Bích đại nhân căn bản không ở, lẽ nào hắn cũng dịch dung? Tôn Ba nói. Tiễn Ly nói, hiện tại ta muốn vạch trần thứ hai bí mật. Tôn Ba nói, giết chết Hoắc Chính then chốt nhân quả. Tiễn Ly nói, cho nên ta có thể giết chết Hoắc Chính, tất cả đều là bởi vì một người. Tôn Ba nói, ai? Tiễn Ly nói, Lý Như Long. Lý Như Long kinh ngạc nói, ta. Tiễn Ly nói, lúc đó ta chịu ngươi một đòn, ngươi khả năng không tưởng tượng nổi, chúng nó một bên trong một ở ngoài dĩ nhiên lẫn nhau trung hòa, bằng không ta khả năng tại chỗ sẽ chết ở trong vương cung. Sau đó ta mới nghĩ đến, bởi vì các ngươi sức mạnh đầu nguồn là nhất trí, đều xuất thân từ Thiên Thương Quyền, vì lẽ đó thân thể của ta không có bị Thiên Thương Quyền phá hoại, trái lại nhân họa đắc phúc, khiến tàng kiếm quyết uy lực càng cái trước bậc thang. Lý Như Long nói, ngươi là nói ta tu luyện Thiên Thương Quyền, nhưng ta dùng chính là đao. Tiễn Ly nói, bên ngoài có thể lừa dối người, thân thể phản ứng không thể, tàng kiếm quyết là chứng cứ xác thực nhất. Lý Như Long thở dài, nói, coi như ta sửa chữa Thiên Thương Quyền, vậy thì thế nào đây? Tiễn Ly nói, hiện tại ta muốn vạch trần đệ cái bí mật. Tôn Ba nói, chính là nguyên soái sắt rèn bí mật. Tiễn Ly nói, bí mật này là một đạo pháp môn, tên của nó gọi Thiên Thương Quyền, Hoắc Hưu tự nghĩ ra độc môn quyền pháp. Tôn Ba nói, thì ra là như vậy, Diệp Tình lúc đó chính là nhìn thấy nó, mới bị nguyên soái diệt khẩu. Tiễn Ly nói, mà bí mật này sở dĩ sẽ ở Trương Chi Động thư phòng, là bởi vì ngươi. Hắn chỉ vào Lý Như Long. Ta. Lý Như Long hoang đường đạo, ta chỉ là quân một thiên tướng, ta có tài cán gì, dám hãm hại nguyên soái? Tiễn Ly thở dài, nói, Trương Hoài Bích, chuyện đến nước này ngươi còn muốn giả vờ giả vịt tới khi nào? Chúng đều kinh hãi đến biến sắc, đoàn người rào hướng hai bên tách ra, dồn dập dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn Lý Như Long. Bất chi bất giác, Yến Ly nói, bọn họ đã không hoài nghi nữa. Lý Như Long lạnh lùng nói, chứng cứ đâu? Nếu ngươi nói là Thiên Thương quyền phổ, phiền phức ngươi lấy ra cho mọi người xem xem. Yến Ly lại thở dài, nói, chứng cứ không phải do ngươi thân giao cho nàng sao? Ngay vào lúc này, một trận thoải mái mùi thơm ngát đập tới, hư không hạ xuống hoa đào biển vũ, một che dù tuyệt thế mỹ nhân liền theo mưa hoa từ trên trời giáng xuống. Chương 342, ta thế huynh là một anh hùng cái thế. Mỗi một mảnh hoa đào cũng giống như vui vẻ nhất tinh linh, quay chung quanh nữ tử huyền chuyển nhảy múa, có thể nữ tử trên mặt nhưng không có một tia khoái hoạt. Nàng không phải cái gì thanh nhã thoát tục, linh vận độc siêu tiên linh, nàng chỉ là một lo nước thương dân, lấy cứu vớt muôn dân làm nhiệm vụ của mình vương. Vào giờ phút này, nàng mắt bi thương, như là lật tút hạ. Dù là ai cũng không nghĩ ra, một khúc bi tráng khốc liệt trên ca sẽ biến thành một kinh thiên âm mưu, thử hỏi còn có mặt mũi gì đi đối mặt những kia vì đối kháng dị tộc, che giả mang mọc dũng sĩ. Thử hỏi lấy cái gì đến cáo uy chết trận dũng sĩ anh linh. Nhìn thấy nàng, Lý Như Long lộ ra một vẻ mặt thoải mái, tối ngày hôm qua ngươi liền khẳng định thân phận của ta. Tiễn Ly nói, vì lẽ đó ta cố ý để cho chạy hồ tổng quản. Lý Như Long nói, bởi vì ngươi khẳng định ta sẽ đi diệt khẩu. Tiễn Ly nói, ngươi diệt khẩu thời điểm, ta có thể đi tra xét Trường Mộc Lâm. Lý Như Long nói, nhưng là có hai vấn đề, số 1, làm sao ngươi biết ta sẽ không ở trong tối giám thị ngươi? Tiễn Ly nói, bởi vì trên người ngươi có tiểu. Lý Như Long nói, trên người ta có tiểu. Lời vừa mới dứt liền bừng tỉnh, hóa ra là ngươi cố ý để Triệu Khải Bình đấu vật, nâng cấp cũng trên người ta, thật xác định ta có hay không đang giám sát ngươi. Tiễn Ly nói, ngươi không ở, ta mới thật thông dòng bố trí. Lý Như Long nói, vấn đề thứ hai, làm sao ngươi biết ta sẽ đem nàng nhốt tại Trường Mộc Lâm? Tiễn Ly nói, số 1, nhốt lại ta cho ngươi tự tin, thứ hai, nàng đột nhiên đi tìm ngươi ngả bài, để ngươi không có chuẩn bị. Tôn Ba cười đập nổi lên, đặc sắc. Ai cũng không thể nào hiểu được Tôn Ba làm sao còn có cười đùa tâm tình, bọn họ hiện tại đối mặt kẻ địch, nhưng là Tu La bảng xếp hạng đệ ngũ siêu cấp cao. Cơ Chỉ Diên rơi trên mặt đất, đi tới đoàn người mặt khác, đem quyền phổ ngã rầm trên mặt đất, ánh mắt băng hàn như ngục, lạnh lùng chất vấn, ngươi lẽ nào không hề có một chút điểm tội ác cảm? Mọi người thấy, cái kia chính là Thiên Thương Quyền. Lý Như Long, hoặc là nói Trương Hoài Bích chậm rãi lột đi họ hẻ rét hoang, lộ ra hắn nguyên bản anh tuấn mặt, thân thể đồng thời ưỡn lên đến mức thẳng tắp, siêu nhiên khí thế phồn thịnh sinh trưởng, hóa thành vô hình trường lực, đem người chung quanh hướng ra phía ngoài đẩy dũng. Mãi đến tận chu vi năm trượng bên trong chỉ còn hắn một người, hắn mới nhướng mày, nói: "Ta tại sao phải có tội ác cảm?" Ngăn ngắn vài chữ, tự nhiên tràn ra vô hình phong mang, mỗi cái âm thanh cũng giống như một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, mang theo vô thượng sắc bén, khiến người ta vì đó sợ hãi, chưa chiến đã trước tiên khiếp. Người có quý tiện, như ta liền vì là thiên nhân, loại kém tiện dân, chỉ có bị thiên nhân chi phối mới sống được, không phải vậy hết thảy chết rồi cũng không tiếc. Hắn nói ra những câu nói này thời điểm, cao cao tại thượng, chuyện đương nhiên, trong sân có hắn trưởng bối Trương Chi Động, còn có hắn quân chủ Cơ Chỉ Diên. Có thể hai người thật giống chuyện đương nhiên muốn thần phục với hắn như vậy. Lúc này, hắn nhưng quên một người, một đối với hắn lòng mang quý mến nữ tử. Tâm tính của nàng dường như lưu vân như thế đạm bạc, nhưng là nàng cũng sẽ vì yêu mà rơi vào điên cuồng, không có yêu người, vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hiện tại, nàng yêu đang bị đập lên, tàn nhẫn mà đập lên. Mọi người đều là một cách tự nhiên theo đuổi sự vật tốt đẹp, hắn là như vậy một ngọc công tử, nghiên thiếu thành danh, thiên tài kiếm khách, dẫn vô số tiên viện tranh tương truy đuổi, ở huy hoàng nhất thời điểm, hắn lặng lẽ rời đi, chỉ vì thủ vệ quốc thổ, bảo vệ ngàn tỷ dân chúng, hắn hầu như chính là hoàn mỹ hóa thân. Nếu như nói cứng một tí vết, chính là đối với cảm tình không quá chủ động. Có thể hiện tại hắn biểu lộ ra diện mục chân thật, càng là như vậy đáng ghê tởm dữ tợn, khát máu ác ma với hắn so ra, quả thực đáng yêu thiện lương vô số lần. Đã từng tất cả ảo tưởng cũng đã phá diệt. Thẩm Lưu Vân chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình sẽ phẫn nộ đến cái trình độ này, nàng chỉ cảm thấy hiện tại chỉ cần đụng một đống lửa, ngay lập tức sẽ bốc cháy lên. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tức giận chất vấn, lý tưởng của ngươi không phải vì thiên hạ này muôn dân đẩy lên một khoảng trời, để bọn họ trải qua tự mình nghĩ quá sinh hoạt sao? Trương Hoài Bích chậm rãi xoay người, không hề xấu hổ địa nói, đó là ngươi hiểu lầm. Ta chưa bao giờ nói như vậy. Thẩm Lưu Vân đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, từng chữ điệu nói, ngươi không phải nói, ngươi đang thủ hộ ngươi thiên đường à? Trương Hoài Bích thản nhiên nở nụ cười, nói, Thần Châu đại địa là ta thiên đường, cũng không sai. Mọi người trước khi chết sẽ có một đoạn hồi quang phản chiếu, mà ở tức giận nhất giai đoạn, cũng sẽ đột nhiên bình tĩnh lại. Tuy rằng không hề lý do, có thể Thẩm Lưu Vân nhưng bình tĩnh lại. Trên người nàng đột nhiên có một vệt ánh sáng phóng lên trời, khác nào trong suốt cầu vồng giống như, cùng phía chân trời liên tiếp ra một cây cầu, có sáng chi bỏ ra đến một hạt thanh quang, ở thanh quang chi chậm rãi sinh thành một đỉnh. Trong sân chỉ có vẹn vẹn mấy người biết cái này đỉnh tồn tại. Thí dụ như kiến thức rộng rãi Trương Chi Động, sắc mặt khẽ thay đổi, tiên thiên chi đỉnh, không nghĩ tới thần ý dĩ nhiên chuyện có hậu nhân. Thế nhưng cái này đỉnh chỉ đại biểu tu hành đến một cái nào đó giai đoạn, cũng không ý nghĩa thực lực, thật giống như ngươi ngộ đã hiểu một cái nào đó cao thâm đạo lý, nhưng không thể để cho ngươi tăng trưởng khí lực như thế. Chân chính chuyện đáng sợ phát sinh, những tia mắt trần có thể thấy, rất có cảm xúc thanh quang, mỗi một hạt đều chỉ có lông tóc to nhỏ, nhưng là ở Thẩm Lưu Vân phát sinh một tiếng than nhẹ sau, đột nhiên tản ra đi ra, phân bố ở toàn bộ phủ nguyên soái bầu trời. Sau một khắc, toàn bộ phủ nguyên soái phạm vi nguyên khí đất trời càng bị thanh quang hấp dẫn, ở đây quá trình chúng nó từ từ bành trướng, trưởng thành lên thành từng cái phồng lên cầu trạng thể, sơ lược có nửa cái sân lớn như vậy. Khi này chút cầu trạng thể nứt ra thì thật giống như mở ra hư không hải nhãn, từ rào tuân ra lượng lớn thủy. Tiến Ly đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm, bị chấn áp ở sâu trong linh hồn chân danh, càng mơ hồ sao động lên, liền hắn cái này ký chủ đều không thể ức chế. Hắn biết chỉ có gặp phải mạnh mẽ thì mới phải xuất hiện loại này dấu hiệu, lẽ nào đây chính là Thẩm Lưu Vân chân danh? Mang theo nghi vấn, hắn theo thất kinh đại bộ đội chạy ra phủ nguyên soái. Từ thân thể tiếp xúc đến xem, đây rõ ràng chính là chân thủy, đem chân danh dị tượng chân chính hiện ra hậu thế, trở thành thực vật. Hiện nay hắn gặp hết thể cao, chỉ có hai người đạt đến cảnh giới này, một là Cơ Chỉ Diên, một là Yến Chiêu Dương. Mọi người đều biết, chỉ có nhị phẩm chân danh mới sẽ tự chủ cấp đoạt chu vi tinh thần chi lực. Yến Ly đã có thể khẳng định, Thẩm Lưu Vân chân danh tất nhiên ở nhị phẩm bên trên. Nhưng là cái này hiện tượng, hắn thực sự không nhiều hiểu, cũng may hắn rất khiêm tốn, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cơ Chỉ Diên không có để hắn thất vọng, nói: "Thế nhân chỉ biết chân danh rất tỉnh, không biết chân danh cũng chia giai đoạn thứ nhất là thức tỉnh, giai đoạn thứ hai là thiên khải, gì hiện tại chính là giai đoạn thứ hai. Chân danh chỉ có đến giai đoạn thứ hai mới hiện ra phẩm tương tầm quan trọng. Giai đoạn thứ hai thiên khải, ý vị là thiên dụ gợi ý, thật giống thiên uy giáng thế, chân danh bước đầu tiếp xúc hiện thế. Những này thủy, ạch, chính là nàng chân danh." Tiễn Ly đã gặp hoa đảo chân danh, thủy chân danh ngược lại cũng không kỳ quái. Then chốt là cái gì thủy, có chút thủy xem ra rất ôn hòa, chỉ khi nào cuồng bạo lên, sẽ xé nát bất luận là đồ vật gì. Cơ Chỉ Diên nhưng lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói nữa. Tiễn Ly không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát. Lúc này chỉ là một đạo mắt, toàn bộ phủ nguyên xoáy liền biến thành một thủy thế giới, kỳ diệu chính là có một vô hình trường lực bao lấy những kia thủy, khiến cho không tiết ra ngoài, tất cả mọi người tìm chỗ cao quan chiến. Hai cái đều là tu chân cảnh cường giả, một là Tân Duệ, một là lão tướng, thế nhưng theo đạo lý tới nói, Thẩm Lưu Vân căn bản không phải Trương Hoài Bích đúng, hai người tuy đều là tu chân, trên lệch nhưng lớn vô cùng. Bây giờ nhìn đến tình cảnh này, mọi người nhưng lòng sinh chờ mong. Đây là ngươi trả thù sao? Bị trói buộc ở phủ nguyên soái Trương Hoài Bích, nhàn nhạt mở miệng. Hắn không có theo trốn, chỉ vì tôn nghiêm không cho phép hắn làm như thế. Thẩm Lưu Vân nhìn hắn, đôi mắt đẹp lộ ra một luồng khôn kể đau xót. Phần này đau xót, thật sâu đâm vào Trương Hoài Bích tâm, hắn cái kia chưa bao giờ dao động tâm, đột nhiên chấn động một chút. Nàng chậm rãi mở ra xong, thượng chẳng biết lúc nào đeo một đôi màu xanh nhạt bộ, từ phía trên mơ hồ phát sinh quang có thể thấy được, đây là một cái bảo khí. Song giơ lên, như nước chảy mây trôi, lại dường như ở cất cao thế khí, động tác nhưng mềm nhẹ ưu mỹ, theo trưởng cất cao động tác, hư vô chi xuất hiện một đuôi ngư, xuất hiện một đuôi ngư cũng không kỳ quái chính là nó ở kéo lên, cũng lấy một loại tốc độ kinh người sinh trưởng. Khi nó dọc theo tiên tiên chi đỉnh đường núi, phá tan sức nước chẳng thì, mọi người chỉ nhìn thấy một quái vật khổng lồ phóng lên trời. Tiễn Ly biến sắc mặt, bật thốt lên, "Côn! Bắc Minh có ngư, kỳ danh vì là Côn, to lớn không biết mấy ngàn dặm vậy." Vật ấy tuy không có mấy ngàn dặm, nhưng cũng chiếm cứ toàn bộ phủ nguyên soái bầu trời, có thể nói kinh thế hai tụ. Chúng đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác không nói gì. Nhìn thấy uy thế như vậy, kẻ ngu si cũng biết nó nguy hiểm, hiện tại đã không có ai lại cho rằng chân danh vô hại. Nguyên lai trước các loại đều là tôn lên sự tồn tại của nó. Làm đại sự giả không câu nệ tiểu tiết. Trương Hoài Bích não tần phát báo động, khiến cho hắn rốt cục nhận ra đường uy, liền hắn xóa đi sâu trong nội tâm cuối cùng một điểm rung động, thân hư nắm, một thanh màu xanh kiếm liền xuất hiện ở hắn. Hắn nắm chặt chuôi kiếm một khắc đó, toàn bộ sức nước chàng tựa hồ đang trong phút chốc có dấu hiệu hỏng mất, nhưng trùng lại ngưng hợp. Thẩm Lưu Vân đột nhiên thả người nhảy một cái, cá lớn lao xuống tiếp được nàng, ở bầu trời xoay quanh một vòng, sau đó lao xuống. Nàng đứng cá lớn trên đỉnh đầu, nát hoa quần như cái không thể tả chịu đựng e thẹn cô dâu nhỏ như thế run rẩy, thân hình của nàng nhưng vững như Thái Sơn. Ta thế huynh là một anh hùng cái thế. Hai hàng thanh lệ từ trên gương mặt của nàng lướt xuống hạ xuống, trưởng giơ lên, chậm chậm đẩy ra. Thời khắc này, không người nào có thể hình dung Trương Hoài Bích áp lực, ở vào biên giới nơi Yến Ly, chỉ cảm thấy ngực như đè ép một ngọn núi, cả người hận không thể thiếp ngã trên mặt đất, đến giảm bớt phần này áp lực. Trương Hoài Bích kiếm mới hơi hơi rút ra một tấc, sức nước chàng liền đổ nát một nửa, làm thân kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, tất cả mọi người con mắt đều bị một đạo kinh thiên động địa ánh kiếm chiếm cứ. Nhưng ngươi không phải. Đối mặt như vậy ánh kiếm, Thẩm Lưu Vân thở dài thườn thượt một hơi. Chương 343, một đóa màu đen đũ liên. Ánh kiếm muốn nứt ra bầu trời, ven đường quá đều bị chặt đứt, như vậy nhìn một chút, đều muốn hoảng sợ vạn phần ánh kiếm, lại bị một đôi tinh tế trưởng đón lấy. Màu xanh nhạt bộ chẳng biết lúc nào bước ra thiện hủ ánh sắc ánh sáng, tràn ra tới ấm áp sức mạnh, phảng phất thái dương sơ thăng thì, vạn vật thức tỉnh một khắc đó, mỗi người tâm đều bị lực lượng này bao vây. Ánh kiếm càng không tiến thêm tốc nào nữa. Lúc này xuất hiện nghi vấn, lẽ nào Trương Hoài Bích kiếm đột? Vẫn là đối mặt Âu Yếm người đàn bà của hắn, hắn nhẹ dạ. Nhưng mà giá ẩn trong nháy mắt công bố, hai người đụng chạm sau, ánh kiếm hướng về bốn phía phân tán, chu vi mười mấy trượng hết thảy kiến trúc, tất cả đều bị từ chặt đứt, dư âm còn phá hủy phủ nguyên soái tường ngoài. Thẩm Lưu Vân có thể đỡ kinh khủng như thế ánh kiếm, thực lực của nàng há cũng không phải có thể leo lên tu la bảng. Quả nhiên chỉ có ngươi mới xứng được với ta. Trương Hoài Bích đối mặt như vậy tình trạng, lại lộ ra một cái mỉm cười, ta thực sự là càng ngày càng không nỡ giết ngươi, nếu như ngươi không ngỗ nghịch ta. Độc thuộc về đệ nhất thiên hạ kiếm khí thế mãnh liệt bộc phát, giờ khắc này hắn kiếm phảng phất mới chính thức ra khỏi vỏ, bởi vì hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Làm Trương Hoài Bích hóa thân làm kiếm, sức nước chàng triệt để tan thành mây khói, chỉ có cá lớn cùng với cá lớn thượng Thẩm Lưu Vân còn ở khổ sở chống đỡ. Trước một khắc còn thành thạo điêu luyện, thời khắc này liền hiện ra thực lực chênh lệch, mặc dù mở ra chân danh giai đoạn thứ hai, vẫn là tồn tại chênh lệch. Tiến Ly mục dị thải liên tục, hiện tại hắn mới chính thức lãnh hội đến đệ nhất thiên hạ bốn chữ này phân lượng, cũng rốt cục hơi hơi có thể lý giải Trương Hoài Bích. So với tu la bảng thượng khác mấy cái sử dụng kiếm cao, Trương Đại Sơn lại như một ngọn núi lửa, có hay không cùng lạ thường lực bộc phát, hắn kiếm là dung nham đổ bê tông, Tiêu Nguyệt Minh thì lại càng như bát phương bất động hồ, bình tĩnh không lay động, chỉ khi nào động thế thì lại như sóng to gió lớn, hắn kiếm là thượng thiện lực thủy. Trương Hoài Bích kiếm, nhưng như một loại thiên đạo sức mạnh, hắn không giống Tiêu Tứ Bạch như vậy si mê với kiếm, kiếm đạo của hắn là xây dựng ở hắn cái kia vượt qua người ta một bậc ưu việt thượng, dùng lời nói của hắn tới nói chính là thiên nhân kiếm. Thiên nhân kiếm, chuyện đương nhiên vượt qua phàm tục, đây chính là hắn chí cường tự tin nguyên do, cũng là sức mạnh của hắn bản chất. Mỗi cái kiếm đạo cao, đều có đối với kiếm đặc biệt lĩnh ngộ, đó là một loại cao thượng niềm tin, đó là chân thành nhất tín ngưỡng. Tiến Ly không khỏi hỏi ngược lại, chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ là cái gì đây? Đầu óc cái thứ nhất lóe ra đến ý nghĩ dĩ nhiên không phải phụ trạng hứa. Nếu như dĩ vãng có người hỏi như vậy hắn nhất định sẽ dùng phụ trạng hứa chi kiếm qua lại đáp. Bởi vì hắn tất cả mọi thứ tu hành đều là thu được càng mạnh hơn thực lực, tự mình nhận kẻ thù. Nhưng cái ý niệm đầu tiên dĩ nhiên không phải. Kiếm chính là kiếm, không phải cái gì khác. Đột nhiên một loại hiểu ra từ đáy lòng sinh ra, kiếm đương nhiên là kiếm, chẳng lẽ còn sẽ là cái gì khác? Tâm tình của hắn không giống Tiêu Tứ Bạch loại kia kiếm si mê đến không thể rời bỏ kiếm, kiếm đạo của hắn cũng không giống Yến Vô Song như vậy ở phương diện nào đó đạt đến cực hạn, kỹ gần như là đạo. Kiếm đạo của hắn chính là kiếm bản thân, nói cách khác chính là sinh mạng, hắn đối với kiếm, lại như đối xử một cái khác sinh mệnh. Hắn mua kiếm thời điểm, thật giống như mượn một cái khác sinh mệnh để hô hấp, không phải dùng để giúp hắn phụ trách hứa, mà là để hắn lĩnh hội hồng trần bách thái, cảm thụ nhân thế thiên tư. Kiếm tức nhân sinh. Thế giới đột nhiên rơi vào tuyệt đối hắc ám. Hoa cỏ, tường, ngói, cho bụi, chim nhỏ, sâu. Đến từ chính bọn họ lẩm bẩm kể ra, phản phất vạn hóa dòng lũ tấn công tới. Vô số ầm ĩ trong nháy mắt xâm nhập nhỏ hẻm đầu, thậm chí sẽ đem người bức cho phong. Tiến Ly tâm nhưng cực kỳ an bình, bởi vì hắn biết, đây là kiếm tâm, vạn vật có tiếng cảnh giới. Lần trước ở lúc mấu chốt bị một con xúc sinh lông lá cắt đứt, từ đó về sau, hắn cũng lại không cảm giác được. Hiện tại, bởi vì cảm ngộ mới, hắn mới lại nắm lấy, vì lẽ đó gấp đôi quý trọng cái này biết. Từng kia từng sợi mạch lạc, từ hư không lan tràn ra, từ từ một lần nữa xây dựng thế giới, mắt thấy thế giới này ở một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu dưới chứng kiến, chim nhỏ sâu thậm chí người, máu thịt của bọn họ xương cốt từng kia gây dựng lại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy có mấy người trong cơ thể có kỳ quái cục đá. Nhưng trong này nhưng có hai người gây dựng lại, suýt nữa lần thứ hai để hắn phá công. Một là Cơ Chỉ Diên, nàng quanh thân đều giống như bị ngôi sao quay trúng quanh như thế dị thường chói mắt, một là Tôn Bà, rõ ràng là cái lôi thôi lết thiết lạp tháp nam nhân, gây dựng lại thể trinh thì, nhưng hiện ra một tiểu thiếu nữ răng rớp. Không kịp suy nghĩ, cá lớn cùng Thẩm Lưu Vân đã gây dựng lại xong xuôi, có thể nhìn thấy tình trạng của nàng phi thường gay go, điều động cá lớn tiêu hao nàng phần lớn chân khí, nếu như không chịu nổi Trương Hoài Bích áp lực, sau một khắc nàng sẽ kể cả nàng chân danh đồng thời, bị Trương Hoài Bích ánh kiếm chém thành bột mịn. Kiếm tâm cảnh dưới, tất cả mọi thứ nhìn rõ mọi việc, kiếm vị trí đến tức chỗ yếu. Căn bản không cần hắn làm ra phán đoán, Ly Nhai đột nhiên xuất hiện, trên một tiếng khàn khàn dày nặng tiếng rung, thân hình của hắn đã mượn dấu mối sức mạnh nhấc lên khỏi mặt đất. Sau đó liên tiếp 4 tiếng, hắn lại như nắm giữ ngự không thuật, cả người bay về phía Trương Hoài Bích. Lần trước giết Cố Thị Vũ, hắn chỉ dùng thứ dấu mối, lần này vì cứu Thẩm Lưu Vân, trực tiếp dùng ra 5 lần, này đã là hắn cực hạn. Kiếm tâm chỉ, là liên tiếp giữa hai người ánh kiếm. Tiến Ly không chút do dự, rút kiếm ra khỏi vỏ, lấy tận toàn bộ khí lực, ở giữa không trung chi, hướng về cái kia khủng bố ánh kiếm đâm tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mọi người chỉ phát hiện Yến Ly đột nhiên lấy một loại ly kỳ phương thức xông vào chiến trường. Sau đó, ánh kiếm kia thật giống như tầng băng như thế vỡ tan, Thẩm Lưu Vân chỉ cảm thấy áp lực đột nhiên buông lỏng, phảng phất phía trước lại không trở ngại. Nhưng kỳ thực không phải, chỉ có điều Yến Ly đột nhiên xông tới, đem vốn nên do nàng chịu đựng áp lực ôm đồn quá khứ. "Ngươi!" Nàng kinh ngạc đến ngây người, chợt phản ứng lại, quát một tiếng, cũng tức không do dự nữa, ngự sử cá lớn lấy tận toàn bộ khí lực lao xuống. Trương Hoài Bích đột nhiên phát hiện, bị Yến Ly đánh tan ánh kiếm, không cách nào ngăn cản cá lớn. Hắn muốn rách cả mí mắt, giữ tận nói, "Chỉ là tiện dân, dám?" Lời còn chưa dứt, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, theo là Trương Hoài Bích kêu đau đớn. Viện thủy quang sáng rừng rực, thấy không rõ lắm tình hình. Theo lại là đả kích cường liệt ba, khuyết tán mấy dặm chi rộng rãi. Chờ dị tượng từ từ biến mất, ánh sáng từ từ lờ mờ, chỉ thấy Trương Hoài Bích tóc thai bù xù địa ngã quỳ trên mặt đất, đẩy một cái trên đất, vừa che ngực, đang không ngừng địa nôn ra máu, còn có chứa nội tạng mảnh vỡ. Thẩm Lưu Vân rỗi ra xong, vừa vặn ôm lấy từ trên trời giáng xuống Yến Ly, nói: "Ngươi không trách ta?" Yến Ly nói: "Quái." Thẩm Lưu Vân âm thanh hạ, nói: "Làm sao mới có thể tha thứ ta?" Yến Ly khẽ miệng vung lên, dạy ta ít gốc. Thẩm Lưu Vân mở ra, theo không nhịn được bật cười, đột ngột sinh ra ngàn loại phong tình. Yến Ly nói tiếp, như vậy ngài là có thể rời xa nhà bếp, thiên hạ thái bình. Thẩm Lưu Vân theo đem hắn ngã xuống đất, nhíu mày nói, đừng hỏng, ta còn có rất nhiều năm món ăn không có làm cho người ăn đây. Yến Ly mặt như màu đất, khẩu phát khổ, đang muốn tiếp tục cố gắng bỏ đi ý đồ của nàng, đột nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt lợi hại, trong lòng căng thẳng, vội vã chuyển hướng Trương Hoài Bích, phát hiện hắn chẳng biết lúc nào trụ kiếm đứng lên, chính lạnh lùng nhìn mình. Hắn giờ khắc này khiếu chảy máu, quần áo ngổn ngang, anh tuấn mặt bán vật mèo, mắt tất cả đều là đỏ chót một mảnh, như một thua toàn bộ gia sản dân cờ bạc. Hắn chết rồi. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói. Tiến Ly lúc này mới phát hiện, Trương Hoài Bích trên người khí tức hoàn toàn không có, hết thảy đều là khi còn sống lưu lại. Cơ Chỉ Diên đi tới, liếc mắt nhìn Trương Chi động thi thể, lông mày nhưng hơi nhíu, tựa hồ có cái gì không giải được khúc mắc. "Làm sao?" Tiến Ly nói. Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần, cũng không nói gì. "Vậy hạ, tiếp, đó lấy." Một người tướng lãnh tới xin chỉ thị. Cơ Chỉ Diên chuyển hướng tương ương, không khách khí nói rằng, "Mọi việc đã xong, ngươi có thể đi trở về. Lưu một hoang nhân ở thành, không khỏi nhiều gây chuyện." Thương Ương nhíu môi, nói, "Hẹp hỏi, sợ ta câu dẫn ngươi nam nhân a?" Cơ Chỉ Diên không để ý tới hắn, chuyển hướng cái kia tướng lĩnh, nói: "Trước tiên đem Trương thị một môn tất cả mọi người bắt giữ bàn hỏi, Trương Chi động nốt tại nơi khác, ngày mai theo chấm đồng thời áp tại Vĩnh Lăng." Mã Quan Sơn, mặt tướng ở. Mã Quan Sơn ra khỏi hàng. Cơ Chỉ Diên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói: "Do ngươi thay thế Trương Chi động trấn thủ Dung Thành, đừng tiếp tục để chấm thất vọng." Mã Quan Sơn không nhịn được lệ nóng doanh trọng, "Ấy, tất cả mọi người đều đi rồi, Thẩm Lưu Vân cũng bị Cơ Chỉ Diên mang về tính dưỡng, nghĩ đến các nàng còn có rất lo xa đến muốn giao lưu, Tiến Ly đối với này chỉ có thể ước ao ghen tị, ai bảo hắn chân danh bị trấn áp không cách nào nhúc nhích đây. Đã từng huy hoàng mạnh mẽ phủ nguyên soái, chỉ còn dư lại một chỗ tàn viên. Yến Ly sở dĩ không có đi, là bởi vì nơi này còn có một người. Người kia chính là Dung Thành tổng bộ đầu Tôn Ba. Tôn Ba không biết từ nơi nào chui ra, bên trong cầm một bức họa. Vũ Lăng Đồ. Yến Ly nói. Tôn Ba lại cười nói, kỳ thực ta mới là Hoắc tướng quân chân chính hậu nhân. Yến Ly nói, ồ. Tôn Ba nói, bởi vì năm đó Bạch Sùng Hỉ đem Long Thần giới giao cho lão sư thời điểm, ta ngay ở bên cạnh tận mắt nhìn. Yến Ly tâm rung mạnh, suýt nữa nhảy lên đến, dùng rất lớn định lực mới khiến chính mình trấn định lại, ngươi có ý gì? Tôn Ba nói, ta biết ngươi là Bạch phủ thiếu tướng quân. Yến Ly cố nén sắc ý, nói, làm sao ngươi biết? Tôn Ba nói, phỉ tiền đến nói cho ta. Yến Ly lạnh lùng nói, hắn làm sao sẽ nói cho ngươi biết? Tôn Ba nói, một người chỉ cần uống rượu, có rất ít tàng được bí mật. Yến Ly hít một hơi thật sâu, nói, ngươi muốn thế nào? Tôn Ba đem đồ quang hướng về Yến Ly, nói, ta chỉ có điều muốn vật quy nguyên chủ. Yến Ly theo bản năng tiếp nhận, nói, ngươi nói nó là Long Thần giới. Tôn Ba nói, lão sư thác một người tên là Chu Long Tượng sư đem Long Thần giới đúc tiến vào một thanh kiếm, y theo Vũ Lăng Đồ, ngươi liền có thể tìm tới thanh kiếm kia. Nói xong xoay người liền đi. Hắn đi ra phủ Nguyên Soái, đi ở trống vắng không người trên đường cái, nguyên sắc phảng phất cho hắn phủ thêm một cái khinh bạc cao khoác, khiến cho hắn hình thể dĩ nhiên từ từ thu nhỏ lại. Không khí tựa hồ xuất hiện vô hình cầu thang, hắn từ từ hướng đi bầu trời, khi hắn trên người nguyên sắc dày đặc nhất thời điểm, đột nhiên liền đã biến thành một đôi mắt sáng cáo xỉ tiểu thiếu nữ. Nàng đứng rất cao địa phương, nhìn Yến Ly chậm rãi đi dạo trở lại nơi ở, nhìn Triệu Khải Bình nên tiếp đi ra, nhìn Yến Ly đáp ứng hắn dẫn hắn về Vĩnh Lăng, nhìn Triệu Khải Bình kích động vạn phần. Nàng đối với tất cả những thứ này tựa hồ cũng cảm thấy rất hứng thú, thỉnh thoảng phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng cười. Hiện tại ngươi đã mất đi quay đầu lại con đường, cuối cùng ngươi thì như thế nào lựa chọn đây? Vào giờ phút này, nếu như từ cảng chỗ cao nhìn xuống, sẽ phát hiện, thừa nâng ở tiểu thiếu nữ chân sen phía dưới, là một đóa màu đen đu liên. Chương 344, làm bạn. Ngày thứ 2 giữa trưa, cơ chỉ riêng cử hành một long trọng chia buồn biết, truy điệu qua lại chết trận anh liệt, sau đó luận công hành thưởng, buổi tối hôm đó liền xuất phát về Vĩnh Lăng. Nàng rời đi quá lâu, trong chiều rất nhiều chuyện cần nàng đến xử lý, không thể không đêm tối chạy đi. Tiến Ly cớ dưỡng thương, không có cùng đại bộ đội đồng thời hành động, mà là tìm một chiếc xe ngựa, để Triệu Khải Bình vội vàng chậm rãi đi trở về. Trở lại Vĩnh Lăng, ngươi muốn làm nhất cái gì? Triệu Khải Bình một mặt vội vàng xe, một mặt nghĩ, nói, đương nhiên là về thư viện, có điều ta biết không thể, thư viện từ trước đến giờ sẽ không nhận nạp bị đánh đuổi học sinh. Chờ bệ hạ sắp xếp đi. Yến Ly trốn ở trên xe đương nhiên không phải vì dưỡng thương, mà là nghiên cứu Vũ Lăng Đồ. Có điều hiện tại đại buổi tối không có đăng, chỉ có mượn nguyệt sắc, nhưng hắn bất đắc dĩ phát hiện quá đánh giá cao nhãn lực của chính mình, ban ngày tầm mắt thanh minh đều không nhìn ra huyền cơ gì, huống hồ như vậy buổi tối đây. Hắn thuận miệng an ủi, Tây Sơn doanh toàn thể chết trận, ngươi là duy nhất người may mắn còn sống sót, cơ thiên thánh sẽ bồi thường ngươi. Ta tính toán sẽ cho ngươi cái làm con làm, coi như đối mặt ngươi cựu các bạn cùng học, cũng có thể hánh diện, đối với ngươi phụ lao hương thân cũng có một câu trả lời. Nếu thật sự là như thế, ta thật là phải cố gắng cảm tạ Yến huynh. Triệu Khải Bình vui vô cùng nói. Lại phát sinh một tiếng than thở, kỳ ngộ thì biến, nhân sinh coi là thật khó liệu. Lúc trước đứng Vĩnh Lăng cửa thành, chờ đợi bị áp giải tâm tình, đến nay còn có thừa vị, đánh chết ta đều không nghĩ tới, còn có cơ hội về Vĩnh Lăng. Nói tới chỗ này, như thế một đại lao ra, viền mắt càng là hơi đỏ. Không có trải qua, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tâm tình của hắn. Phía trước tìm cái khách sạn đi. Yến Ly bỗng nhiên nói. Triệu Khải Bình sững sờ, nói, chúng ta lúc này mới đi rồi không tới 20 dặm đây. Yến Ly nói, lại có thêm 20 dặm, thật giống có cái thôn trang nhỏ. Triệu Khải Bình cười khổ nói, Yến huynh, ý của ta là, nếu như muốn tìm khách sạn đầu túc, tại sao bất dứt khoát ở Dung Thành đợi được sáng sớm ngày mai đây? Yến Ly quấn lên Vũ Lăng Đồ, lười biếng nằm xuống, nói, bởi vì ta đột nhiên phát hiện, buổi tối chạy đi thật là có điểm ăn no rừng mỡ, lại không nhìn thấy mỹ nhân. Triệu Khải Bình ngoại trừ cười khổ, còn có thể nói cái gì đây? Sau nửa canh giờ, xe ngựa lái vào thôn trang, gõ mở một cái khách sạn môn. Trưởng quỹ là cái béo trắng người trung niên, đại buổi tối bị đánh thức cũng không buồn bực, tay cầm một giá cắm nến, mang theo ôn hòa nụ cười, hai vị khách quan nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Yến Ly nói, ở trọ, đến hai cái gian phòng. Còn có, giúp chúng ta đem ngựa này, nó chính là ngươi. Dứt lời từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi 10 lạng bạc. Được rồi. Trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, biết gặp phải đại chủ cố, tiểu nhân trước tiên mang ngài hai vị đi gian phòng, sau đó liền đi nuôi ngựa. Khách sạn là phục thức kết cấu, đại sảnh bên phải chính là tay vịn thang đu, quá đạo bảng chính là phòng khách. Tiểu Tâm Hắc, các ngài nhìn một chút đường. Trưởng quỹ đẩy ra một cửa phòng, dùng giá cắm nến chiếu sáng chỉ dẫn. Yến Ly thẳng đi vào, đột nhiên lại lui hai bước, chờ đã, đem giá cắm nến lưu lại. Đem bạc thả trên tay hắn, thuận lợi lấy đi giá cắm nến. Trưởng quỹ tự không gì không thể, liền dẫn Triệu Khải Bình sờ soạng đi tới một gian khác phòng. Yến Ly khóa trái môn, đem giá cắm nến để lên bàn, nhìn chung quanh một chút, trang trí rất đơn giản, cũng rất sạch sẽ, hắn cảm thấy rất thỏa mãn, liền đi đem xong môn cũng đóng, lúc này mới ngồi xuống. Lấy ra Vũ Lăng Đồ ở trên bàn trải ra. Quen mặt thượng một bức bồ đại sư bút tích thực, tùy tiện đều muốn vạn lạng hoàng kim trở lên, nếu như có vẽ thật tác phẩm, cũng có thể bán cái hơn 120, có thể nói bồ đại sư đem đại hạ hoàng triều thẩm mỹ trình độ dòng giá tăng cao một triệu đại. Bồ đại sư quen dùng phải mái thủ pháp vẽ tranh, nay tấm Vũ Lăng Đồ liền rõ ràng một loại hình giản mà ý phong ý nhị, có điều rất ít vài nét bút, liền đem Vĩnh Lăng toàn cảnh hoàn toàn phát họa. Một mực mỗi tòa viện, mỗi cái phòng ốc, mỗi điều đường phố, mỗi cây, thậm chí trên cây kết trái cây, tất cả đều trông rất sống động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thật sự như thế. Yến Ly thậm chí có thể nhìn thấy diễn vũ trường lối vào vũ đế tượng đắp, cái kia một cố bệ nghệ khắp nơi của ngạo, càng ở một bút bên trong bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cẩn thận xem xét sau, hắn mới cảm nhận được Vũ Lăng Đồ nghệ thuật giá trị, đan thanh tay cự phách khí thế bằng bạc, sôi nổi trên giấy. Chẳng trách vẽ thật tác phẩm đều có thể bán cái hơn 120, chỉ vì phần lớn họa sĩ, liền ngay cả Bồ đại sư một phần vạn thần vận đều bắt giữ không tới. Nhưng là, hắn cũng từng xem qua vẽ tác phẩm, cũng không có phát hiện này tấm bút tích thực mặt trên có Tôn Ba nói cái gọi là ám hiệu. Nhìn hồi lâu, vẫn là không có manh mối tự. Lẽ nào ngày hôm nay vẫn là không thu hoạch được gì? Đột nhiên, giá cắm nến thượng đặt ngọn nến đĩa nhỏ bởi vì tràn đầy đi ra, ngọn nến dầu liền nhỏ xuống đến, nhỏ ở vẽ lên. Tiễn Ly sững sờ, chợt đau lòng và phần, vội vàng đem giá cắm nến rời đi, một mặt trùng gió, muốn đem ngọn nến dầu thổi khô, lại nghĩ cách chọc ra hình ảnh. Nhưng ở muốn bắt thời điểm, hắn nhưng khó khăn, ngọn nến dầu đã đọng lại trên giấy, nếu như mạnh mẽ lột ra đến, nói không chắc sẽ kéo xuống một khối đến, vậy cũng thực sự là tính chất hủy diệt tai nạn, mặc dù hướng về nhẹ phòng trừng, chỉ cần chiêm một điểm nét mực, đều là đối với bức họa này khinh nhẫn. Hắn không khỏi âm thầm trách cứ chính mình bất cẩn, lại đã quên kiểm tra giá cắm nến. Hiện tại ảo não là chuyện vô bổ, hắn nghĩ thầm cùng với chính mình lô mãng phá hủy bảo vật, hay tìm một cao minh tượng sư xử lý càng thỏa đáng một ít, liền chuẩn bị đem họa thu hồi. Đang lúc này, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn vẽ lên bị ngọn nến dầu chạy xuống địa phương có chút nhăn lại đến, hắn tập hợp đi tới cẩn thận kiểm tra, phát hiện mặt trên lại có một tia vỡ tan, nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì tầng này vỡ tan thật giống là một loại trong suốt chá bì. Nguyên lai ở vẽ lên còn che một tầng trong suốt chá bì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà đem ngọn nến dầu cùng chá bì đồng thời cắt, đem Vũ Lăng Đồ hoàn chỉnh hiện ra, lúc này mới chậm rãi thở một hơi. Hắn đem chá bì để ở một bên, vẻ mặt quái lạ, tự nói, lẽ nào Bồ đại sư năm đó bấm chỉ tính toán, tính tới bức họa này có hôm nay có này một kiếp, cố để lại này thủ đoạn. Mặc kệ thế nào, không có hủy diệt bảo vật, thực sự là đáng giá ăn mừng sự. Xóa ở ngoài trang, Vũ Lăng Đồ vẫn là Vũ Lăng Đồ, không nhìn ra cái gì khác nhau. Suy nghĩ một chút, hắn nhặt lên lột ra đến chá bì, ghé vào dưới ánh nến cẩn thận liếc nhìn, đột nhiên phát hiện một điểm đen nhỏ. Hắn này cả kinh không phải chuyện nhỏ, chẳng lẽ mình tay quá nặng, thật đem mặt trên nét mực cho lột ra đến rồi. Đem chá bì một lần nữa đối chiếu Vũ Lăng Đồ, tìm ra điểm đen nhỏ vị trí, dựa vào ánh nến, nhưng thấy không hề có sự khác biệt, không những không hề có sự khác biệt, nơi này nét mực trái lại so với nơi khác càng đồng. Hả? Hắn đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, đồng thời càng nghĩ càng thấy đến độ khả thi rất lớn. Bồ đại sư đương nhiên không thể cho Vũ Lăng Đồ trước đó phong thật chá bì, chỉ có tàng manh mối người ở Long Thần giới vị trí điểm một điểm mặc, lại ngăn thượng chá bì, mới sẽ ở chá bì thượng lưu lại một điểm đen nhỏ. Nếu như Yến Ly không có phát hiện chá bì, vậy hắn cả đời cũng không tìm được Long Thần giới vị trí. Sau lần đó 4 ngày, đêm tối chạy về Vĩnh Lăng, đi thẳng tới tiểu điểm đen thượng vị trí, đây là một nhà binh khí điểm, sao chính là hắn đã từng tới, ở cứu đường Tang Hoa trước, vì không bại lộ thân phận, hắn ở đây làm cứu viện chuẩn bị. Tiệm này trưởng quỹ lại vẫn nhớ tới hắn, vừa nhìn thấy hắn liền nhiệt tình chào hỏi nói, khách quan lại tới nữa rồi, lúc này muốn gì đó đây? Yến Ly nói, ta không phải đến mua binh khí, ta là muốn hướng về trưởng quỹ hỏi thăm một chuyện. Trưởng quỹ khách khí nói, ngài hỏi. Yến Ly trịnh trọng nói, trưởng quỹ có thể nhận ra một người tên là Chu Long người. Trưởng quỹ nghe xong ngẩn ra, nói, nhận ra, đó là ta một bạn cũ. Yến Ly có chút kích động lên, nói, cái kia hắn có phải hay không ở ngươi nơi này gửi một thanh kiếm? Trưởng quỹ cũng kích động lên, nói, đúng, đúng rồi, khách quan làm sao biết? Yến Ly hưng phấn nói rằng, ta là bằng hữu của hắn, tới lấy kiếm. Trưởng quỹ nói, lấy kiếm? Lấy cái gì kiếm? Yến Ly tâm tình chìm xuống, lạnh mặt nói, Chu Long kiếm. Trưởng quỹ cười cợt, nói, khách quan ngài đã quên, lần trước ngài đã từ ta chỗ này lấy đi. Yến Ly ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, ngươi là nói, Huyền Quân? Trưởng quỹ gật gật đầu. Yến Ly theo bản năng mà sờ sờ phía sau lưng. Hết rồi. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Huyền Quân từ lúc hắn bị giam vào Hắc Thủy viện thời điểm, liền bị đoạt lại, lúc đó trốn vội vàng, cũng chưa kịp tìm về, hiện tại trời mới biết còn có ở hay không nơi đó. Yến Ly ngơ ngơ ngác ngác địa đi ra binh khí phô, thở dài, ngay ở hắn cố gắng tinh thần, chuẩn bị lại một lần nữa chạy tới Dung Thành thời điểm, một xinh đẹp tiểu thiếu nữ ngăn cản đường đi của hắn. Người rốt cục trở về, ô ô ô. Tiểu thiếu nữ không để ý người đi đường chú ý, chạy vội lại đây, đánh về phía Yến Ly, khóc thương tâm gần chết, thê thê thảm thảm thích thích, khiến người nghe hoàn toàn đối với Yến Ly trợn mắt nhìn nhau, cho rằng hắn vứt bỏ thiếu nữ, dẫn đến thiếu nữ khóc thảm như vậy tuyệt nhân gian. Nàng đương nhiên là phù nhi. Yến Ly vô lực đẩy ra nàng, đang chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên phát hiện tiểu thiếu nữ sau lưng lại có một thanh kiếm, đôi môi của hắn run rẩy, nói, Huyền Huyền Huyền, Huyền Quân làm sao ở ngươi nơi này? Phù nhi lau nước mắt nói, nhân gia cũng không biết, Lưu Vân tỷ tỷ cho. Yến Ly lấy ra Huyền Quân, quả thực có loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Hắn thở một hơi, nói, ngươi khóc cái gì à, coi như là ta đã trở về, ngươi cũng không cần như vậy cảm động đi. Phù nhi khóc càng hùng, mới không phải, Lưu Vân tỷ tỷ ép người ta thì món ăn. Yến Ly vừa nghe liền rõ ràng, tâm tình của hắn tốt đẹp, thêm vào đối với Thẩm Lưu Vân cảm kích, thúc đẩy hắn làm một quyết định, hắn quyết định tự mình đưa Sảng Môn làm chuột trắng nhỏ. Khi hắn mang theo Phù Nhi trở lại nơi ở thời điểm, trong sân đã xếp đặt một bàn món ăn. Hắn đi vào thì liền nhìn thấy Thẩm Lưu Vân vây quanh tập rể, như cái phổ thông nông gia phụ nhân, bưng một đĩa đi ra. Cuối cùng một bàn xào rau xanh, ngươi trở về cũng thật là thời điểm. Nàng thuần thục mở ra tập rể. Yến Ly liếc mắt nhìn, nhất thời ngốc đi, này, những thứ này đều là ngài làm. Chỉ thấy thức ăn trên bàn phẩm có toán dung đậu hũ, mùi cá sợi thịt, mộc nhị xào phấn, kho cá chép, khoai tây muôn thịt, đầu cá thăng, mỗi cái xem ra đều phi thường mỹ vị. Thẩm Lưu Vân vũ bỏ vào rượu giấy rán, nói, ngươi đã quên ngày hôm nay là ngày gì? Yến Ly suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Thẩm Lưu Vân sâu kín thở dài, nói, ngươi quả nhiên đã quên, ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi đã 19 tuổi. Yến Ly ngẩn ra, có một dòng nước gấm truyền vào nội tâm. Thẩm Lưu Vân cho hắn rót một chén rượu, lại cho mình cùng phù nhi từng người rót một chén, tất cả ngồi xuống đi. Yến Ly từ lâu đã quên có người làm bạn là tư vị gì, cho dù trời đầy mây, cho dù trên trời đột nhiên bay lên lông lông tuyết lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng tâm tình. Uống rượu, Thẩm Lưu Vân nói, ăn đi, nếm thử thủ nghệ của ta. Giữa lúc Yến Ly đầy cõi lòng chờ mong địa cầm lấy chiếc đũa thì phù nhi đột nhiên ôm bụng nói, ô ô, phù nhi đau bụng, ăn, ăn không vô rồi. Thẩm Lưu Vân lạnh nhạt nói, mặc kệ hắn, ngươi ăn. Yến Ly giác ra một loại dự cảm không tốt, hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa gấp một khối cá kho, chậm rãi để vào trong miệng ngay, nghiền ngẫm. Sau đó, sắc mặt của hắn biến đặc sắc cực kỳ, nước mắt từ viền mắt bên trong phun ra ngoài. Thẩm Lưu Vân kinh ngạc nói, làm sao khóc? Cô, ta là cảm động đến khóc. Yến Ly chảy nước mắt nói, ta quyết định cũng vì cô làm một chuyện. Thẩm Lưu Vân hài lòng cực kỳ, nói, ồ, chuyện gì? Yến Ly đứng dậy vào nhà, lấy bản nhược phù đồ đưa cho hắn tử trúc tiêu, đi tới cây đào dưới, xoay người lại mỉm cười, cô, ta nghĩ đưa cho ngươi một thủ từ khúc. Thẩm Lưu Vân cười nói, tốt lắm. Yến Ly nhẹ nhàng đem trúc tiêu chống lại môi dưới, biểu hiện trang nghiêm nghiêm túc. Phú Nhi đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ, chủ nhân thật đẹp trai nha. Yến Ly hít một hơi thật sâu, sau đó một loại phi thường đặc biệt tiếng tiêu liền vang lên. Nhị nữ đầu tiên là ngẩn ra, chợt cùng nhau cao mày, cuối cùng thống khổ bưng lỗ tai. Cái gì nha, khó nghe như vậy? Phú Nhi tức giận địa nói rằng, chủ nhân sẽ không thổi cũng đừng thổi mà, khó nghe chết rồi. Thẩm Lưu Vân mặt đen lại nói, khỏe mạnh tiêu bị ngươi thổi thành kèn sona, còn không mau mau dừng lại. Yến Ly cố ý thổi càng lớn tiếng. Phú Nhi, nắm lấy hắn. Thẩm Lưu Vân kêu một tiếng. Ai? Phú Nhi dương nhanh múa vớt địa đánh về phía Yến Ly. Đều không ngừng. Thổi khó nghe như vậy, còn không thấy ngại thổi. Luộc khó ăn như vậy, còn không thấy ngại luộc. Chỉ là tiểu phạm, dám nói như vậy ta. Xem chiêu. Ai dục? Ngày hôm nay sinh nhật ta. Sinh nhật thì thế nào? Có thể hay không cho chút mặt mũi? Không thể. Đúng rồi, các ngươi có hay không chuẩn bị cho ta quà tặng? Ngươi không phải đã ăn đi? Chủ nhân, Phú Nhi cho ngươi một môi thơm có được hay không? Ta một không ở ngươi liền không ăn, thành thật khai báo, nơi nào học? Ô, chủ nhân ta sai rồi, đừng đánh Phú Nhi cái mông. Ngươi dám đối với Phú Nhi tay máy tay chân? Ta không có. Ngày hôm nay là đế khải 12 năm tháng 11 15, đồng, Yến Ly vĩnh viễn ghi khắc. Chương 345, giao thừa đêm, đại hạ đem quinh. Yến Sơn đạo đến rồi. Giang Nam Hoài Âm, Bố Công Sơn. Lâm Âm Long kéo đạo phỉ đoàn đã 10 năm, 10 năm này ngang dọc Hoài Âm hai bờ sông, ở này chu vi ngàn dặm bên trong làm cướp đường nghề kiếm sống, hoàn toàn đối với hắn cung kính rất nhiều, một lần có Lục Lâm Chi Long danh dự. Mấy ngày trước hắn nghe nói Yến Sơn đạo muốn tới phạm, ở đây trước đã tiêu diệt vài hỏa đạo phỉ đoàn, tin tức không giống như là giả, vì lẽ đó hắn đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nghe được chân núi thủ vệ giọng nói lớn, Lâm Âm Long mang theo thủ hạ 8 đại kim cương 16 la hán xông ra ngoài. Yến Sơn đạo sát thực đến rồi, cũng chỉ có 2 người. Một huyền sam thanh kiếm thanh niên, một cóng lấy đại uống cao to phụ nữ. Nhưng liền hai người kia, đã làm cho Lâm Âm Long cùng bọn thủ hạ của hắn như gặp đại địch. Lâm Âm Long xa xa chắp tay, tôn giá nhưng là Yến Sơn đạo tam thống linh Yến Vô Song. Yến Vô Song cười nói, không sai, ngươi nhãn lực rất tốt, vậy ngươi thì nên biết, ta kiếm chỉ có ở sát rén thời điểm, mới sẽ thả ở trong tay. Lâm Âm Long chấn định địa nói rằng, trong tay không có kiếm, làm sao sát rén? Vấn đề này thực sự không cần nghĩ. Yến Vô Song cười nói, vậy ngươi đã biết ta muốn tới lấy ngươi đầu người. Lâm Âm Long cười nhạt, nói, vậy phải xem tôn giá kiếm có đủ hay không lợi, thực không dám giấu giếm. Hoài Âm hai bờ sông Lục Lâm cao thủ đã đều bị ta mời tới, Gia Cát Đại Long, Ngọc Diện Thư Sinh, Hồng Ngọc Đường. Những tên này đều là vang vọng nhất thời đạo tặc, danh tiếng chút nào không kém Yến Long Đồ. Nhưng là Yến Vô Song nhưng khoát tay háo một cái, trực tiếp đánh gãy lời của đối phương đầu, từng cái niệm quá phiền phức, ngươi toàn bộ gọi ra là được rồi, ngược lại ta không nhớ được người chết tên. Lâm Âm Long biến sắc mặt, nói, gọi ra không thành vấn đề, nhưng ta nghĩ thỉnh giáo Tam thống lĩnh, Yến Sơn đạo tại sao muốn theo chúng ta Bố Công Sơn đối nghịch? Yến Vô Song lắc lắc đầu, mang theo không ít xin lỗi nói, không có quan hệ gì với Yến Sơn đạo, chỉ là ta cùng với nàng hành vi cá nhân. Có ý gì? Lâm Âm Long lạnh lùng nói. Yến Vô Song cười nói, nàng vẫn muốn tìm ta tỉ thí, ta không thể so với thí, bởi vì ta kiếm vừa ra khỏi vỏ, nàng sẽ chết. Lý Khoát Phu phát sinh rít gào trầm trầm, ai chết còn chưa chắc chắn. Lâm Âm Long biến sắc mặt lại biến, nói, cho nên. Yến Vô Song nhún vai một cái, nói, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là so với ai khác sát rén càng nhiều, bởi vì một số đặc thù duyên cớ, chúng ta không thể lạm sát kẻ vô tội. Lâm Âm Long giận dữ cười, được. Yến Vô Song cười nói, hiện tại ngươi có thể chết nhắm mắt sao? Giết! Lâm Âm Long quát lên một tiếng lớn. Sau một cách giờ, Yến Vô Song kiếm chậm rãi trở vào bao, Lý Khoát Phu một lần nữa vác lên đại úng, toàn bộ Bố Công Sơn thượng đều là thi thể, qua loa một kế, sợ có không xuống 200 cụ. Ta 122 cái. Lý Khoát Phu thở gấp nói, ngươi mấy cái? Yến Vô Song tiêu sái mà một cái xoay người, so với như vậy mấy lần, ngươi nên đã sớm biết kết quả, hà tất hỏi lại. Lý Khoát Phu chưa từ bỏ ý định, khi hắn đếm xong toàn bộ thi thể, đã lại quá một canh giờ, Yến Vô Song vẫn là so với nàng thêm một cái. Lúc này Yến Vô Song đã bước lên đường về đường. Yến Vô Song trở lại Câu Nguyệt lâu thời điểm, thấy Yến Thập Nhất khắc thường không có nhìn hắn thay đổi khối lượng. Nha, hiện tại cũng không có thay đổi khối lượng, có chính là liền thiên tuyết lớn. Đã rơi xuống chừng mấy ngày. Trở về trên đường, đông chết vài con ngựa, hắn không thể không dùng chân của mình chạy về. Yến Thập Nhất đứng mặt khác bệ cửa sổ đi xuống quan sát. Ngươi nhìn cái gì chứ? Hắn đi tới Yến Thập Nhất bên người, cũng nhìn xuống đi, chợt cảm thấy kinh ngạc, ồ, hắn lúc nào tỉnh? Dưới đây có cái sân, giữa sân khoanh chân ngồi một người, một sắc bị tuyết vùi lấp nam nhân, chỉ có mặt đường viền còn ngờ ngợ có thể thấy được. Yến Thập Nhất nói, ngươi không ở thời điểm. Yến Vô Song nói, hắn làm sao? Yến Thập Nhất nói, không thể nào tiếp thu được bị kẻ thù cứu. Yến Vô Song kinh ngạc nói, ngươi nói cho hắn. Yến Thập Nhất lắc lắc đầu. A. Yến Vô Song đạo, hắn khi nào thì bắt đầu như vậy? Yến Thập Nhất nói, tỉnh lại thời điểm. Yến Vô Song nói, hắn không muốn sống. Nói liền muốn xoay người xuống lầu. Đây là sự lựa chọn của hắn, ngươi không muốn can thiệp. Yến Thập Nhất nói. Yến Vô Song nhíu mày nói, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Yến Thập Nhất nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, đây là sự lựa chọn của hắn. Yến Vô Song nhíu mày nói, ngươi không phải Long Thủ. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, ánh mắt yêu dị, tràn ngập xâm lược tính, ngươi muốn thử một chút ta đao. Theo ngươi. Yến Vô Song cùng hắn đối lập chốc lát, lạnh lùng bỏ lại câu nói đầu tiên đi. Yến Thập Nhất nụ cười đột nhiên ngừng lại, xoay người hướng đi song môn, đẩy ra. Phong Tuyết tìm tới lờ hỏi ưu động, một mạch dội vào. Yến Thập Nhất tóc dài ở sau gáy phần phật lay động, con mắt của hắn nhưng chắc cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm mênh mông tuyết không. Hắn bỗng nhiên lắc người một cái, liền từ song môn vọt ra ngoài, một đường phi diêm tấu bích, rất nhanh sẽ ra khỏi cửa thành, đến ngoài thành không xa một tuyết rừng tùng, xa xa nhìn thấy một người đã đang chờ đợi. Người là ai? Người kia chậm rãi xoay người lại, là cái mang mỉ ản di ủ nam tử, trời đất ngập tràn băng tuyết dưới, chỉ mặc một bộ đơn bạc trường sam, bên trong là ám kim chủ ý, trên chân giẫm ra hiệu ngoa, hóa trang phi thường cao quý. Hắn mỉ ản di ủ cũng rất kỳ quái, không có sắc mặt, chỉ có một đóa màu đen lưu liên. Bản tọa là ai ngươi không cần biết. Hắn chậm rãi nói rằng, ngươi chỉ cần biết một chuyện, bản tọa có thể giúp ngươi báo thù. Thực sự là bất hạnh. Yến Thập Nhất không chút nghĩ ngợi trở về tuyệt, ngươi dĩ nhiên cho rằng báo thù chuyện như vậy còn có thể giả tay người khác. Người kia lắc lắc đầu, bàn tay lắc loáng một cái, liền xuất hiện một bọc nhỏ, xa xa mà quan tới. Ánh đao lóe lên, bao vây liền bị chém nát, lộ ra đồ vật bên trong đến. Nhưng là một chiếc màu xanh hoa sen đuôi đèn. Yến Thập Nhất chậm rãi còn đao trở vào bao. Thanh Liên Đăng, ngươi nên nhận thức. Người kia nói. Không giống nhau, không chờ Yến Thập Nhất mở miệng, hắn liền lại nói tiếp, nhưng ngươi khả năng không biết, Thanh Liên Đăng có cái phi thường kỳ diệu tác dụng, nếu như đối mặt người nắm giữ lòng mang hổ thẹn, sẽ chết ở dưới đèn. Có đèn này ở tay, hắn chỉ cần đối với ngươi lòng mang hổ thẹn, sẽ lập tức chết oan chết uổng. Thực sự là không đẹp. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, ngươi nói rồi nhiều như vậy, không hề có một chữ không phải phí lời, lẽ nào ngươi không biết, phí lời nói nhiều rồi, cũng là cùng rác rưởi từng loại. Người kia nói, tiểu tử, ngươi đầu tiên phải biết một sự thật, Lý Huyền Vi trăm năm trước tu vi, hay cùng ngươi hiện tại gần như, ngươi nếu như muốn báo thủ, đèn này là ngươi lựa chọn duy nhất. Yến Thập Nhất nhẹ nhàng một phủ, mái tóc dài màu tím dường như nước chảy, từ hắn năm ngón tay thuận hoạt chạy qua, mê người cười nhẹ thanh vang vọng ở tuyết trong rừng, thậm chí một lần vượt trên thê thảm gào thét phong tuyết thanh. Quả nhiên giấu đầu lòi đuôi hạng người chỉ có thể lấy kỳ suy đoán người khác, ai nói cho ngươi và ta không giết hắn, là bởi vì không giết được hắn. Người kia cũng nở nụ cười, nói, vậy tại sao không giết? Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề, thực sự là không đẹp. Yến Thập Nhất nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở trước mặt ta tiếp tục biểu hiện ngươi xấu xí? Người kia nói, không cần vội vã từ chối, Thanh Liên Đăng bản tọa lưu lại, ngươi cẩn thận cân nhắc. Nói xong xoay người rời đi. Ai biết Yến Thập Nhất dĩ nhiên cũng xoay người đi rồi, từ đầu tới đuôi đều không thấy một chút Thanh Liên Đăng, này một để vô số người đỏ mắt chí bảo. Hắn đi không lâu sau, một cái bóng rơi xuống, nhặt lên đuôi đèn, hướng về hắn rời đi phương hướng mắng một câu, thật là một ngu xuẩn. Toại xoay người cất bước truy hướng về Mị Ản Di ủ người. Mị Ản Di ủ người đi rất chậm, hắn biết Yến Thập Nhất sẽ không kiếm đăng, chính hắn đương nhiên cũng sẽ không đi kiếm, vì lẽ đó hắn chờ đợi cái bóng lượng đăng, lại trao trả cho hắn. Cái bóng liền một tia lưu luyến cũng không dám biểu lộ, cung kính mà đưa cho Mị Ản Di ủ người. Chờ đối phương thu hồi, mới từ từ nở nụ cười, hỏi, tôn chủ, Yến Thập Nhất dám đối với ngài bất kính như thế, có phải là phải cho Yến Sơn Đạo một cảnh cáo? Người kia nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, nếu như ngươi có giống như hắn tư chất, ngươi cũng có thể bất kính với ta. Là là. Cái bóng cười làm lành, sau đó nói, vậy hắn không chịu dùng Thanh Liên Đăng, chúng ta nên làm gì? Người kia không vui nói, lẽ nào bản tọa nhất định phải dựa vào Thanh Liên Đăng mới có thể thành sự? Cái bóng lập tức nói, đương nhiên không phải, lấy thực lực của ngài, Lý Huyền Vi căn bản không phải là đối thủ, thuộc hạ đoán ngài là lo lắng đại hạ hoàng triều sau lưng còn có hậu chiêu. Đúng rồi, không phải còn có rồng ở trong truyền thuyết mạch, ai biết mở ra long mạch sẽ phát sinh chuyện gì. Người kia nói, thông báo Ngư Âu Vi, tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành. Ê, cái bóng trở nên hưng phấn, Ú Liên không ngã, quỷ hỏa bất diệt. Giao thừa đêm, đại hạ đêm khuynh. Đế Khải 12 năm tháng 12. Vĩnh Lăng. Thánh thế cung bách hoa viên cảnh tuyết, từ trước đến giờ là Vĩnh Lăng nhất tuyệt. Tục truyền trước sau thẩm lưu tiên đam mê hoa cỏ, tiên đế rất dưới chỉ dụ, khiến cho các nơi hiện ra kỳ hoa dị thảo, hiếm quý dị chủng, tấy ghép bách hoa trong vườn. Trong đó không thiếu ở trời giá rét địa đông bên dưới cũng có thể nở rộ giống. Khiến bách hoa viên đến rét đậm thời tiết, không còn là hoa mai nhất chi độc tú, thiên tư dị hủy, ở một mảnh trắng xóa trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong tranh đánh nhau diễm, khiến người ta nhìn mà than thở. Ngày đó cơ thiên thánh đặc biệt bách quan cùng ngắm hoa, nội viện học sinh cũng ở trong đó. Nói đến nội viện học sinh, hiện tại còn ở Vĩnh Lăng, cũng chỉ còn lại hai cái mà thôi. Tự dung thành hung án hạ màn kết thúc, bởi ngay lúc đó tình hình nhất định việc này không thể ẩn giấu, vì lẽ đó Yến Ly tên, hiện tại thiên hạ đều biết, quả là nhanh so với tu la bảng thượng siêu cấp cao thủ còn nổi danh hơn, khắp nơi đều đang bị người say sưa nhìn nói. Trước tiên phá hoang nhân âm mưu, ngăn trở A Chát Lý tiến công Tây Sơn Doanh, cũng đem giết chết, sau đó lấy sức một người nổi giận chém A Cổ Bà thủ cấp, phá hoại bái hỏa thiết, cứu vớt bị hoàng tộc nô dịch nô lệ, lại vạch trần 12 năm trước Hoắc Môn huyết án trần tướng, mở ra A Cổ Bà thân phận bí ẩn, mở ra dung thành giết người án bí ẩn. Chờ chút mọi việc như thế sự tích, nghe tới quả thực chính là một ý. Hơn nữa Trương Hoài Bích chết rồi, triều đình cũng vô cùng cần thiết một tân kỳ anh hùng, đến thỏa mãn dân chúng sùng bái, do đó ổn định thế cục, vì lẽ đó Cổ Đủ Kình vì hắn tuyên truyền tạo thế. Đối với hắn giặc cướp thân phận, cũng bố trí ra một lôi kéo người ta rơi lệ bi thảm cố sự, quan trọng nhất chính là muốn cho mọi người tin tưởng, Yến Ly hiện tại đã cải tà quy chính. Liền, Yến Ly liền thành một ký. Là một người ký, Yến Ly hiện tại nhưng rất thiếu kiên nhẫn, bởi vì hắn hiện tại thật giống như một khối to lớn bánh gato, thật giống ai cũng muốn ăn thượng một cái, vì lẽ đó đều chăm chú theo dõi hắn không tha. Thông thường vào lúc này, phiền phức đều sẽ theo nhau mà tới. Quả nhiên, lúc này thì có một không biết cái gì đại quan thiên kim tiểu gì thẹn thùng mở miệng, nghe nói Yến công tử tài hoa văn hoa, đã từng làm quá, định phong ba, như vậy kinh tài tuyệt diễm tử, không biết có thể không mượn này bách hoa viên mỹ cảnh, cũng làm một thủ ứng cảnh tác phẩm đây. Chương 346, phong quan. Hoặc thiện ý, hoặc ác ý, hoặc cao, hoặc đố kỵ. Đủ loại ánh mắt lập tức đều đầu lại đây. Yến Ly bóp nhẹ chén rượu, chậm rãi nhấp một miếng, lúc này một trận gió lạnh thổi qua, hai mảnh không biết tên cánh hoa rơi vào trên tóc của hắn, hắn đưa tay vỡ xuống, đưa lên mũi một hiu, không nhịn được nhắm mắt lại, hơi lộ ra một vui vẻ ý cười. Phản phất vì là này rét căm căm bên trong thần thánh sinh cơ cảm thấy vô thượng vui sướng, do đó bắn ra vô hạn linh cảm. Sẽ ở đó cái thiên kim tên viện gấp đôi chờ mong thời điểm, Yến Ly bình tĩnh mà ung dung mở miệng nói, ta không biết. Ngồi ở bên cạnh hắn Liên Hải Trường Kim vô lực lườm một cái, tâm nói sẽ không còn giả vờ giả vị thật lâu. Ngươi nói cái gì? Cái kia thiên kim tên viện mặt cười thượng e thẹn tựa hồ lập tức bị này giá lạnh cho đông lại. Yến Ly tiện tay ném xuống cánh hoa, thưởng thức chén lớn rượu, hơi hờn nói, ta chỉ có thể giết người. Như có như không sắc cơ, ở bách hoa trong vườn quanh quẩn, dường như muốn cùng này thấu xương giá lạnh cùng múa. Có thể hay không là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Một cao giọng từ một bên khác chuyển tới, nói chuyện chính là Lưu Thừa Phong, từng hộ tống bản nhược phù đồ về U Châu, vệ úy ti thống lĩnh một trong, cha Lưu Thành là vệ úy ti lang trung kiến, thống lĩnh 3 vạn vệ sĩ, tính được là quyền cao chức trọng, vì lẽ đó bọn họ phụ tử đều ở tịch bên trong. Lưu Thừa Phong mỉm cười nói, sơn ở ngoài giã nhân, du tán quen rồi, sẽ đàn cái cầm niệm cái tử, liền tự cho là ghê gớm, không rõ phong tình vô cùng, quân di tiểu thư cần gì phải tự chết thân giới. Không sao. Cái kia thiên kim tên viện nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp tự nhiên lộ ra mấy phần mê người vẻ quyến rũ, là quân di không đúng, thật giáo Yến công tử biết, tiểu nữ tử họ Phương, tên quân di, quân tử quân, thụ tâm di, bình sinh là nhất ngưỡng mộ Yến công tử bực này thiếu niên anh hùng. Vừa mới bởi nhìn thấy Yến công tử bản thân, nhất thời khó kìm lòng nổi, mới làm ra như vậy. Nàng nói tới chỗ này liền ngưng miệng lại, tựa hồ nghĩ đến chính mình vừa mới hành vi, cả khuôn mặt đều tu thành quả táo đỏ, còn thỉnh thoảng len lén lấy ánh mắt đi nhìn Yến Ly. Yến Ly rốt cục nhìn sang. Yến hội ở bách hoa trong vườn đất trống, chính đông vị là cơ thiên thánh, khoảng chừng trái phải hai hàng là bách quan, hắn ngồi ở cơ thiên thánh bên trái vị trí giữa, phương quân di ở chết đối diện, vị trí còn muốn lại thấp một ít. Cô gái này đứng thẳng ở giá lạnh bên trong, thật giống như một cây ở trong gió rét chập chờn nhu nhược hoa bách hợp, xem ra phi thường hồn nhiên bên trong, một mực lại mang theo một tia khôn kể quyến rũ. Quan trọng nhất chính là, nàng lại có thể so với Đường Tang Hoa vóc người, đặc biệt là eo nhỏ thượng cột chăm chú thắt lưng ngọc, đem cái kia hai tòa núi non hoàn toàn lộ ra đi ra, đồng thời ngạo nhân đứng thẳng, để đang ngồi không biết bao nhiêu đầu lang thèm nhỏ dại không ngớt. Dù là ai bị như vậy một cô gái ngưỡng mộ, đều sẽ là một cái phi thường hưởng thụ sự. Đáng tiếc Yến Ly cũng không mua món nợ, nghiêm mặt nói, ngươi làm sắc thực có khuyết rủ rẻ, trước mặt mọi người, làm sao có thể chủ động hướng về một nam tử xa lạ tiếp lời. Ngươi. Phương Quân Di mặt cười thượng đỏ bừng triệt để chuyển biến thành nổi giận, tựa hồ cảm thấy không nhịn được mặt, oán hận dậm chân một cái, quay đầu chạy ra ngoài. Thẩm Lưu Vân nói, ngươi gặp Trần Bình. Yến Ly nói, không có. Thẩm Lưu Vân cảm thấy khá kinh ngạc, vậy ngươi ngày hôm nay nói chuyện làm sao giống như hắn dạng. Phương phụ tên là Phương Hiển Hoài, quan ở giữa thư thị lang, là cái béo trắng người đàn ông trung niên, thấy thế không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Lôi kéo không kéo, vội vàng đối với thị nữ nói, còn không đổi tới nhìn tiểu thư. Hầu gái cuống quýt đi theo. Phương Hiển Hoài theo đi tới cơ thiên thánh trước mặt tấp lễ, sợ hãi nói, tiểu nữ kiêu căng, không chào mà đi, thực sự làm cản, vi thần trở lại ổn thỏa cố gắng giáo dục. Cơ thiên thánh khỏe miệng có một tia không được dấu vết ý cười, nói, không sao, thư sinh tiểu thư cố sự, không phải đối với người nào đều áp dụng, huống hồ hắn không phải thư sinh. Vâng vâng vâng. Phương Hiển Hoài lau một cái trên trán đổ mồ hôi, hướng Yến Ly chắp tay, Yến công tử, tiểu nữ trẻ người non non dạ, như có đắc tội chỗ, tính xin bao dung. Đường đường tứ phẩm bên trong thư thị lang, nhưng đối với cái gì quan đều không phải Yến Ly ăn nói khép nép, thực sự có đủ thấp kém. Yến Ly nói, ngươi không cần như vậy, nàng không có đắc tội ta. Phương Hiển Hoài lúc này mới dám quy tọa. Cơ Thiên Thánh nói, hôm nay ngắm hoa chỉ là nhân cuối, nam quan sắp tới, chấm người bị chút hàng Tết, bên trong có một chút trúc sơn thanh khê trà, chư khanh thuận tiện mang về đi. Bách quan vừa nghe có thanh khê trà, nhất thời kích động lên, cùng kêu lên nói, tạ chủ long ân. Thanh khê trà là xương tên trà thơm, truyền thuyết dùng để uống một cái thanh khê trà, 3-5 ngày gắn bó đều có lưu lại dư hương, có thanh khiết một miệng, loại trừ miệng tối kỳ hiệu. Xưa nay là hoàng gia cấm phẩm, chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể hưởng dụng. Tin tưởng bọn hắn sau khi trở về, nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa địa thưởng thức, hưởng thụ một hồi hoàng đế đãi ngộ. Hoàng thượng có phải là còn đã quên một chuyện? Lúc này lại có một mềm nhẹ tiếng nói vang lên. Phát ra âm thanh chính là ngồi ở cơ thiên thánh bên cạnh người một cung trang quý phụ, nàng trường không tính đặc biệt khuôn mặt đẹp, nhưng thâm khảm ở hai loan đôi mi thanh tú dưới một đôi mắt sáng, khác nào hai đàn mát lạnh rượu ngon, tràn ngập kinh người sức hấp dẫn, chưa phẩm đã trước tiên say rồi. Đối với như vậy một người phụ nữ, bất luận ai chỉ cần xem qua một chút, liền cũng lại khó có thể quên. Yến Ly nhớ tới, đây là vị kia Thái Phi nương nương. Cơ Thiên Thánh nói, chấm đã quên cái gì? Thái Phi yên nhiên cười nói, đối với hoang tộc một trận chiến to lớn nhất công thần, đến nay còn chưa phong thưởng, này làm trái hoàng thượng thượng phạt phân minh tắc phong đây. Nàng tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, thật giống cây bông như thế đánh vào trên mặt, phi thường thoải mái. Đối với vị này Thái Phi nương nương, Yến Ly luôn có loại gặp đến mấy lần cảm giác. Cơ Thiên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, "Chấm cũng không phải đã quên, chỉ có điều thực sự không hiểu như thế nào phong thượng, không biết các vị ái khanh có đề nghị gì." Thần cho rằng, người tu hành quan trọng nhất chính là một tài tự, không bằng thưởng Yến công tử ruộng tốt bách khoảnh, dinh thự 10 tòa. Vì thần cho rằng, tự bực này đại công, chí ít ứng phong cái bình thiên hậu, trinh di tương quân, lấy đó bệ hạ long ân. Yến Ly hiện tại là hoàng đế bên người xí tay có thể nhiệt người tâm phúc, hữu tâm định bợ quan chức dồn dập đưa ra kiến nghị, một so với một lớn mật, một so với một khoa trương. Lúc này Dương An đột nhiên phát sinh một tiếng ho nhẹ. Bách quan lập tức câm miệng, một số thời điểm, Dương An liền đại diện cho hoàng đế ý chí. Dương An hắng giọng một cái, nói, "Bệ hạ, đại lý tự vẫn rắn mất đầu, Yến công tử lũ phá kỳ án, không bằng liền để hắn nhậm chức đại lý tự khanh, vừa đến người tận kỳ tài, thứ hai biểu lộ ra thánh nhân." Người thông minh ngay lập tức sẽ hiểu được, đây là đã sớm nội định sự, chỉ có điều để một 19 tuổi thiếu niên nhậm chức chính tam phẩm đại lý tự khanh, trong triều có lẽ có lực cản, vì lẽ đó cô y kéo dài tới vào lúc này. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần chấp nhận. Việc này vô cùng tốt. Yến công tử chính là phá án kỳ tài. Cơ Thiên Thánh thỏa mãn gật đầu, nói, "Yến Ly nghe lệnh." Yến Ly đứng lên đến đi tới trước mặt nàng ấp lễ. Cơ Thiên Thánh nói, "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là đại lý tự khanh, thư viện phương diện, ngươi vẫn là học sinh, chấm doãn ngươi tùy ý ra vào, Triệu Khải Bình xuất thân thư viện, lại tùy tùng ngươi vào sinh ra tử, đặc cách để bạt làm đại lý tự thiếu khanh, phụ tá ngươi phá án. Lại thường ngươi hoàng kim và lạng, 20 nô tỳ, 30 người hầu, dinh thự một tòa. Chứ này ra, ngươi còn có nguyện vọng gì sao?" Yến Ly lắc lắc đầu, nói, "Thần lĩnh chỉ tạ ơn." Cơ Thiên Thánh nói, "Dương An, lao nô ở, để bên trong thư tỉnh nghĩ triệu đi." "Ê." Lại nói Phương Quân Di giận dữ và xấu hổ cách chàng, nàng thiếp thân hầu gái thật vất vả đuổi theo nàng, cẩn thận từng ly từng tí một địa an ủi, "Tiểu thư, ngài đừng nóng giận." Phương Quân Di đầy mặt lãnh ngạo cùng phẫn nộ, nói, "Ta Phương Quân Di lớn lên sao lớn, chưa bao giờ được quá làm nhục như thế. Một ngày nào đó, ta muốn cho hắn như con chó như thế quỳ gối ta dưới chân, thỉnh cầu ta khoan dung." Lúc này một hoa phục người đàn ông trung niên cùng nàng sượt qua người, trung niên nam tử kia đi tới bách hoa viên lối vào, xoay người lại nhìn Phương Quân Di bóng lưng, trên mặt lộ ra một loại kỳ dị vẻ mặt. Hắn quay đầu hỏi thủ vệ nói, "Cô gái kia là người nào?" Thủ vệ cung kính nói, "Khởi bẩm tư đồ đại nhân, nàng là Phương thị Lang Thiên Kim Phương Quân Di." "Hả? Bạn quan nghe qua danh tự này?" Người đàn ông trung niên gật gật đầu, sau đó cười ở thủ vệ trên bả vai vỗ vỗ, "Trời giá rét địa đông, ngươi cực khổ rồi." "Không, không khổ cực." Thủ vệ kích động nói. Người đàn ông trung niên đi vào bách hoa viên, ngồi ở Cơ Thiên Thánh bên tay trái người thứ hai quan chức cười nói, "Bá Dung huynh, ngươi bỏ qua một hồi trò hay. Hàng Tết đều phát xuống đi tới đi." Từ thân điện, Cơ Thiên Thánh ngồi ở án trước, một mặt phê duyệt tấu chương, một mặt hỏi. Dương An lại cười nói, "Lão nô tự mình giám sát, ngài yên tâm chính là." Cơ Thiên Thánh nói, "Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới phải cho bách quan phân phát hàng Tết?" Dương An nói, một mặt thể hiện bệ hạ thương cảm chi tâm, một mặt năm nay cống lên Thanh Khê trà có chút nhiều, ngài bình thường cũng không yêu uống trà, thả lâu dễ dàng xấu, chẳng bằng làm cái thuận nước dòng thuyền. "Hừm, vẫn là ngươi nghĩ tới chủ đáo." Cơ Thiên Thánh nói. Dương An cười nói, "Không dám, bệ hạ trăm công nghìn việc, lão nô cũng chỉ có thể thế ngài chia sẻ chút dầu dịa không đáng kể." Lúc này một người thị vệ đi tới nói, "Khởi bẩm bệ hạ, tại quyết ti chỉ huy sứ cầu kiến." Tiến vào. Cơ Thiên Thánh để bước xuống, nhìn Dương An một chút. Dương An hiểu ý, lúc này từ cửa nhỏ rời đi. Lý Ung nhanh chân đi vào, đang muốn quỳ xuống chào, Cơ Thiên Thánh đứng lên, "Đạo, không cần hành lễ, nói cho chấm điều tra kết quả." "Ê." Hắn thu dọn một hồi tâm tư, nói, "Thần đã điều tra rõ ràng, 12 năm trước quả thật có một đạo mệnh lệnh chuyển tới Thượng Thư Đài, vốn là muốn chu Bạch thị cửu tộc, thật giống là bởi vì Bạch Sùng Hỉ cùng ám sát hoàng hậu thích khách có quan hệ." "Mẫu hậu?" Cơ Thiên Thánh con ngươi hơi co rút lại. Lý Ung gật đầu nói, "Chính là, còn là quan hệ gì, thần không biết, chỉ biết tiên đế giận tím mặt, cái kia mệnh lệnh cũng đúng là tiên đế phát ra, lúc đó Thẩm Công còn đã từng đại lực khuyên can. Bạch thị diệt môn sau, Thẩm Công bi thương thành nhanh rồi biến mất, tiên đế hoài cảm, hạ lệnh bình phản Bạch thị, truyền ra ngoài môn phái dư nghiệt gây nên." Cơ Thiên Thánh nói, "Có hay không nhắc tới Long Thần giới?" Lý Ung lắc lắc đầu. Cơ Thiên Thánh đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, "Chính là nói, cũng có thể là Trương Hoài Bích lừa gạt chấm, tuy rằng phụ hoàng sắc thực rơi xuống mệnh lệnh như vậy, nhưng cũng là bởi vì kẻ khả nghi sát hại mẫu hậu thích khách, mà không phải vì bản thân tư dục. Phụ hoàng yêu tha thiết mẫu hậu, mất đi lý trí cũng là có thể lý giải, sau đó không phải vì Bạch thị bình phản sao?" Lý Ung gật gật đầu, cười nói, "Phi thường có thể, tiên đế chi nhân hậu, thiên hạ đều biết." Cơ Thiên Thánh thở phào nhẹ nhõm, nói, "Hừm, chuyện này ngươi làm rất tốt, đúng rồi, Bạch thị nhưng còn có người may mắn còn sống sót." Lý Ung nói, "Cứ ghi chép, không có người sống." Cơ Thiên Thánh nói, "Ngươi hay là đi tra một chút đi, chấm muốn bù đắp Bạch thị." Chương 347, bảo vật tương hấp về. Lúc chạng vạng, một ngựa chạy vội qua sông đào bảo vệ thành, người cưỡi ngựa phát sinh một đạo la lên, "Thủ thành huynh đệ xin chờ một chút." Thủ vệ ra hiệu kéo dây treo cổ hơi nghỉ, lấy ánh mắt nhìn sang, thấy là một rất quen mặt thanh niên, lại một ngẫm nghĩ, nhất thời cả kinh, vội vã nên đón chắp tay nói, "Hóa ra là Kinh Triệu Doãn đại nhân. Bỏ qua liền muốn ở ngoài thành qua đêm, may là đổi tới." Lý Nghi Tu thở một hơi, từ trên ngựa nhảy xuống, cười đối với thủ vệ chắp tay nói, "Đa tạ để cửa tỉnh." Thủ vệ tố biết vị này Kinh Triệu Doãn hòa khí, cũng không câu nệ, cười nói, "Dễ như ăn cháo người, đại nhân đây là đi tham gia châu hội đi. Mỗi một quãng thời gian, các châu phủ sẽ do thứ sử tổ chức châu hội, các quận huyện đều muốn phái người tham gia, Kinh Triệu Doãn tuy rằng tổng lý kinh đô, nhưng cũng chia chúc Thanh Châu, còn muốn được Thanh Châu thứ sử chỉ huy." "Vâng, may là Trần thứ sử là không lay động tiệc rượu." Lý Nghi Tu đầy mặt vui mừng. Thủ vệ trong lòng đối với hắn càng thêm tôn kính, đương triều bách quan, không có một như hắn như vậy không có cái giá. "Ngài bận điều ngài, tiểu nhân đóng môn lại đi." Thủ vệ không dám chỉ hoãn đối phương quá lâu. có cơ hội mời ngươi ăn tiểu, cáo tử. Lý Nghi Tu dắt ngựa vào thành, lúc này tiết thiên rất nhanh sẽ tối sầm, có điều ở Vĩnh Lăng, ít nhất phải chờ giờ tuất sau khi, trên đường mới sẽ từ từ quẩn cung é. Một người một con ngựa từ phố xá sâm vất bên trong ngang qua, vị này tuổi trẻ kinh triệu Doãn đại nhân có vẻ dương dương tự đắc, tuy rằng phong trần mệt mỏi, cũng không vì là này phồn hiêu quá nhiễu, lại như một mặt hồ, lặng lặng mà nhìn kỹ nhân gian thương hải tăng điển. Dọc theo Chu Tức chủ nhai trực đi, rất nhanh sẽ đến kinh triệu phủ. Một nha dịch nhìn thấy hắn trở về, vội vã đi tới khiên quá hắn mã, đại nhân, ngươi dẫn nó xuống cho ăn ít đồ ăn, chạy cả ngày khẳng định mệt muốn chết rồi. Lý Nghi Tu nói. Ê, nha dịch liền đi. Chờ đã. Lý Nghi Tu gọi hắn lại, hai ngày nay không xảy ra chuyện gì chứ? Nha dịch nói, này, có thể có chuyện gì, đều là chút chuyện vặt vãnh vụn vặt, có ngài tọa trấn kinh triệu phủ, ai dám thật sự náo. Lý Nghi Tu cười lắc lắc đầu, đối với một số hung nhân tới nói, tên của ta không hẳn hữu hiệu. Làm sao sẽ trở lại? Đang lúc này, một hiệp dưới mang theo sổ ghi chép, tay trái nhấc theo một hộp cơm, tay phải nhấc theo một tinh mỹ lễ hộp phi bảo quan chức đi ra kinh ngạc nói, ngươi xe đây. Lý Nghi Tu nói, là Chí Trinh à, ta hiểm quá chậm, để A Phúc ở Cửu Giang huyện ở lại, chính mình cưỡi ngựa trở về, lại để cho đệ muội mang cho ngươi cơm. Nói rồi mấy lần, cơm phải về nhà ăn mới hương, luôn ở trong phủ dùng cơm, chuyến đi còn tưởng rằng ta cỡ nào nghiêm khắc, thủ hạ liền ăn cơm thời gian đều không có. Phi bảo quan chức xem thường nói, quen thuộc cải không được, ở thư viện thời điểm liền như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Lại nói nghiêm khắc một điểm có cái gì không được, bệ hạ biết rồi, chỉ có thể đối với ngươi gấp bội nhờ vào. Hắn gọi thường Chí Trinh, Lý Nghi Tu cùng trường bạn tốt, hiện tại là hắn dưới tay thiếu doãn, đối xử công sự hết sức chăm chú phụ trách, rất được Lý Nghi Tu tín nhiệm. Lý Nghi Tu cười khổ nói, được rồi, thực sự là nói không lại ngươi, làm sao ngày hôm nay có người cho ngươi tặng lễ, như thế đẹp đẽ hộ, cũng thật là hiếm thấy à. Thường Chí Trinh cười nói, quả thật có người cho ta tặng lễ. Lý Nghi Tu ngạc nhiên nói, ngươi lúc nào khai khiếu, lại hiểu thu nhận hủ hải lộ. Thường Chí Trinh nói, bệ hạ đưa, ta dám không thu sao? Lý Nghi Tu hơi giật mình, nói, bệ hạ làm sao đưa ngươi đồ vật? Thường Chí Trinh nói, đây là ngươi cái kia một phần, vốn định đưa đến nhà ngươi đi, hiện tại ngươi trở về, liền chính mình mang theo đi, ta cái kia một phần đã sớm cầm lại nhà. Ta cũng có. Lý Nghi Tu nhận lấy. Thường Chí Trinh thần thần bí bí đạo, nói cho ngươi, bên trong có thanh khê trả nhà, nếu như không phải xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phần thượng, ta liền lén lút tần đi. Sau đó hắn liền đem Cơ Thiên Thánh yêu thưởng bách hoa viên, thuận tiện phái phát hàng tiết sự nói một lần, cuối cùng lại nói, ha, bệ hạ đối với cái kia Yến Ly cũng thật là để tâm lương khổ. Ồ. Lý Nghi Tu trong lòng khẽ nhúc nhích. Thường Chí Trinh không mặn không nhạt địa nói, ngươi đạo bệ hạ làm sao đột nhiên có lòng thanh thản yêu bách quan ngắm hoa, hóa ra là cố ý cho Yến Ly làm phong quan đại điện, hiện tại hắn đã là đại lý tự khanh, vị ở Cửu Khanh, có thể so với công hầu, ngươi đều còn thấp hơn hắn nhất phẩm đây. Lý Nghi Tu cười nói, ngươi đều có tính khí, trong triều khẳng định có càng nhiều thanh âm phản đối, bệ hạ ở ngắm hoa sau khi nói ra, chính là dự bị được rồi đừng lui, vạn nhất không được, còn có cái dưới bậc thang, có thể không giống ngươi nói, là cố ý cho Yến huynh chuẩn bị phong quan đại điện. Thường Chí Trinh không nhịn được nở nụ cười, nói, ngươi tên yêu quái này, cũng thật là cái gì đều không gạt được ngươi. Nếu trở về, đi một chút đi, theo ta uống một chén đi. Ngày hôm nay thì thôi. Lý Nghi Tu lắc lắc đầu. Thường Chí Trinh nói, cả như thế điểm đường liền để ngươi biến thành tôm chân mềm. Lý Nghi Tu cũng không não, cười từ trong gói hàng lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho quá khứ, nói, còn nhớ ta lần trước cùng ngươi giảng qua cùng điển ngọc sao, ta sai người tìm tới. Thường Chí Trinh chỉ cảm thấy ngọc thạch vào tay, bắt đầu bóng loáng, đồng thời còn có một tia ấm áp, trong lòng biết này không phải tầm thường ngọc thạch, chợt nói, ngươi muốn chuẩn bị tư đồ đại nhân lễ mừng thọ a, nói đến, tư đồ đại nhân 50 đại thọ, chính là mấy ngày nay. Lý Nghi Tu gật đầu cười. Cái kia cùng đi trở về đi thôi. Thường Chí Trinh bất đắc dĩ, đem ngọc cùng lễ hộp trả lại Lý Nghi Tu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh đi tới một tám hạng, hai người ra ở trong tối hạng hai bên trái phải, lúc này liền muốn tách ra đi rồi. Thường Chí Trinh đột nhiên nhẹ giọng lại nói, thẩm giáo tập tí gòng tình báo, liên quan với ngư ấu vi sự. Lý Nghi Tu giơ tay ngăn lại hắn, ngưng thần nhìn chung quanh bốn phía, sau một chốc mới nói, có cái gì mặt mày? Thường Chí Trinh nói, ta chiếm được tình báo, có người nhìn thấy ngư ấu vi ở Thiên Vân Các. Thiên Vân Các? Lý Nghi Tu nheo mắt lại. Thường Chí Trinh nói, Thiên Vân Các gần nhất 3 ngày hai con tổ chức thơ biết, mời đều là Vĩnh Lăng có máu mặt công tử ca cùng tên viện, mỗi lần ta cải trang trang phục đi vào, đều không có phát hiện ngư ấu vi hình bóng, nhưng cũng phát hiện một quái lạ hiện tượng. Cái gì hiện tượng? Lý Nghi Tu vội vã truy hỏi. Thường Chí Trinh nói, mỗi khi thơ sẽ tiến hành đến một nửa, đều sẽ không hiểu ra sao thiếu đi mấy người, có thể sau đó điều tra, lại phát hiện bọn họ tất cả về nhà. Lý Nghi Tu nói, này có gì đó cổ quái. Thường Chí Trinh lạnh nhạt nói, những kia trên đường các chàng, thật giống cũng phải tự bế chứng như thế, cả ngày đem mình tỏa ở trong phòng, ăn cơm uống nước cũng đều muốn hạ nhân đưa vào đi, có người nói còn có bị hóa điên, đem mấy cái tôi tớ miễn cưỡng đánh chết. Lý Nghi Tu trầm ngâm chốc lát, nói, tiếp tục truy tra, cần phải tra ra ngư ấu vi tâm tích, ta hoài nghi những việc này cùng với nàng có quan hệ. Thế nhưng, ngươi nhất định phải cẩn thận, một có cái gì không đúng, lấy bảo trọng chính mình vì là thượng, nhớ kỹ sao? Ta tỉnh. Thường Chí Trinh gật đầu. Ngày mai sẽ phải rời khỏi thư viện, Yến Ly cũng không có không nỡ. Chí ít hắn không cần lại lo lắng phía sau núi trên đỉnh vị kia tính khí táo bạo lao ra hỏa đột nhiên nghĩ không ra chạy xuống chém hắn. Hiện tại trên lưng hắn đã không có kiếm, nóng chạy huyền quân sau, quả nhiên ở bên trong phát hiện một viên nhẫn, xem ra như làm bằng gỗ, xám xịt vô cùng không đáng chú ý, dù cho bỏ vào trên đường cái, cũng sẽ không có người chuyên môn xoay người lại kiếm, bởi vì nó thực sự quá bình thường, quá phổ thông. Yến Ly mất ăn mất ngủ nghiên cứu một tháng, đều không có phát hiện nó đặc dị, cái gì trường sinh bất lao bí mật, hết thảy đều là mờ mẫm. Túi đầu nhìn một chút lẳng lặng nằm ở trong bàn tay Long Thần Giới, đột nhiên thở dài. Mặc kệ như thế nào, Long Thần Giới dù sao cũng là phụ thân Thiên Đinh Vạn Trúc đồ vật, hiện tại ở trong tay chính mình, cũng coi như là một tiểu viên mãn, lại đòi hỏi càng nhiều thật giống có chút lòng tham. Hắn đem nhẫn dùng một cái dây đỏ xuyến lên, thuyên đến trên cổ, để tránh khỏi thất lạc, sau đó đứng dậy đi ra sân. Hắn tiểu viện, hiện tại mỗi đến buổi tối thì có điểm quẩn cũng é, hay là bởi vì phù nhi không ở, không lúc tu luyện, hắn đều là chờ không được. Lững thững đi tới trên đường cái, người đi đường dần dần ít ỏi, đi tới, không biết làm sao liền đi tới Oán Diên lâu phụ cận. Ở cầu hình vòm thượng xa xa nhìn Oán Diên lâu bảng hiệu, hắn chợt nhớ tới Triển Mục, chuyện cũ đột nhiên liền giống như hoa quyển, từng cái mở ra, hắn bước chân, quá hà, dọc theo bờ sông đi xuống, đi thẳng đến rừng đào lối vào. Lúc này rừng đào đã ở Cơ Thiên Thánh mệnh lệnh ra trúc ly, lối vào còn có vệ sĩ canh gác, nghiêm nhiên hoàng gia cấm địa. Tiễn Ly đột nhiên muốn đi vào nhìn, liền từ vệ sĩ không nhìn thấy góc vượt qua đi vào. Từ từ đi dạo, một mặt trầm tư. Tại sao đối với nơi này luôn có một loại quen thuộc mà lại cảm giác thân thiết đây? Tại sao ở đây đều sẽ vang lên một không hiểu ra sao âm thanh đây? Chủ nhân của thanh âm kia là ai? Tại sao vào giờ phút này, ta đối với nhìn thấy nàng khát vọng, càng lại như vậy bức thiết? Hay là, nét cười của nàng chính là một loại cứu rỗi? Đột nhiên giác ra một luồng khiếp đảm, hắn trong giây lát hoàn hồn, một cái chân treo ở giữa không trung, động cũng không dám động, nguyên lai bất giác đã đi tới bên hồ, này một cước nếu như dâm xuống, liền trực tiếp rơi xuống nước. May là thời khắc mấu chốt hoàn hồn, không phải vậy ở đây sao dạng một hoàng gia cấm địa bên trong, nếu như rơi đến trong hồ, thật sự chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hắn phát hiện một càng biết bắt sự, bởi vì khoảng cách hồ nước quá gần, hắn bị thủy khí tức đóng băng, bất kể như thế nào chỉ huy thân thể lui về phía sau, đều không có tác dụng. Đối với thủy hoảng sợ, để thân thể của hắn mất đi trí giác. Càng chết người chính là, ngay vào lúc này từ phía sau thổi tới một trận gió to, thực sự là người xui xẻo rồi liền uống nước đều nhét cái răng, hắn một mặt khôi phục trí giác, một mặt nỗ lực để cho mình duy trì cân bằng. Nhưng là phong thực sự quá to lớn, hắn cảm giác mình chính đang hướng về hồ phương hướng từ từ ngã xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên nghĩ đến Hỏa Linh Châu, nhất thời ở trong lòng lớn tiếng hô hoán. Hay là Hỏa Linh Châu nghe được hắn hô hoán, từ thân thể nơi nào đó chậm rãi kéo dài ra một luồng nhiệt lượng, mượn điểm ấy nhiệt lượng, hắn dùng hết khí lực toàn thân về phía sau nhảy một cái, rốt cục đã rời xa bên hồ, thân thể liền dần dần mà khôi phục chi giác. Hắn dư quý chưa tiêu, miệng lớn mà thở gấp khí, đối với đột nhiên lại xông qua một đạo sinh tử huyền quan, giáp ra từng trận vô lực. Hả? Hắn đột nhiên phát hiện Hỏa Linh Châu nhiệt lượng cũng không có tiêu tan, trái lại có một loại càng lúc càng năng cảm giác, hắn căm tức nói, "Này, đừng tiếp tục giải nhiệt, ngươi muốn tiêu chết ta à?" Nhưng là Hỏa Linh Châu không nghe. Hắn từ trên mặt đất nhảy lên, xốc lên quần áo thời điểm, Hỏa Linh Châu đột nhiên tự chủ trốn ra, hơn nữa dĩ nhiên thẳng tắp địa bay về đằng trước, xem ra dáng vẻ phi thường kinh hoàng, càng dường như đang chạy trốn. Tiễn Ly còn không phản ứng lại, Long Thần Giới đột nhiên phá ngực mà ra, truy hướng về Hỏa Linh Châu, hắn lúc này mới phát hiện, thật giống có một đạo màu đỏ thâm quang liên tiếp hai người. Nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện, Long Thần Giới dĩ nhiên ở lấy ra Hỏa Linh Châu năng lượng. Chương 348, năm cái nguyên lực thủy triều. Vốn cho là không cái gì lạ kỳ Long Thần Giới, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh người. Hỏa Linh Châu tính khí, hắn đã lãnh hội quá nhiều thứ, loại kia ông trời đệ nhất lao tử thứ hai, ai cũng không phục nạo khí, coi như dùng mũi cũng có thể đoán được, hiện tại lại bị Long Thần Giới bắt nạt thành bộ này hùng dạng. Một mặt vừa sợ lại kỳ, một mặt lại cảm thấy đặc biệt hả giận, có thể nhìn thấy Hỏa Linh Châu ăn quả đắng, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự. Hỏa Linh Châu rất nhanh bị Long Thần Giới đuổi qua, bởi vì bị quần quần không ngừng lấy ra năng lượng, trên người nó màu sắc từ từ ảm đạm đi, hình dạng càng cũng có chút hề bại. Tiễn Ly nhìn, đột nhiên cảm thấy không đúng, như vậy hấp xuống, không phải đem Hỏa Linh Châu cho hấp thành tra. Hỏa Linh Châu tuy rằng không tốt hầu hạ, khỏe ngạt cũng cứu hắn đến mấy lần, lại như lần này, nếu như không phải nó lan ra nhiệt năng, hắn khả năng sẽ chết ở dưới hồ. Hơn nữa, có thể chính là bởi vì cứu hắn, mới kích hoạt rồi không biết ngủ say bao lâu Long Thần Giới, dẫn đến tự thân thai ách. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng xông lên, có thể hiện trạng lại để cho hắn khó khăn, muốn làm sao ngăn cản đây? Trực tiếp dùng tay đi bắt. Ý đồ này rất tệ, vạn nhất Long Thần Giới tính khí so với Hỏa Linh Châu còn táo bạo, chỉ là phàm thai, e sợ còn chưa đủ nó nhét cái răng. Vắt hết óc cũng không tìm tới một thích đáng biện pháp. Ngay vào lúc này, vẻ vải Hỏa Linh Châu đột nhiên phấn khởi dư lực, một con va về phía Yến Ly, hồng quang lóe lên, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Yến Ly sững sờ, chợt cả người cứng ngắc, máy móc giống như địa quay đầu đi xem Long Thần Giới. Vừa vặn, Long Thần Giới cũng tại lúc này chậm rãi chuyển qua đến. Tuy rằng không nhìn ra nó chính phản diện, có thể giới trên người chạm chỗ cùng phù văn vẫn còn có chút khác nhau, ở Yến Ly cảm giác chính là, nó chậm rãi xoay người lại, đồng thời hung bạo địa theo dõi hắn, phảng phất đang gầm thét, ngươi đem lão tử con ngồi giấu đi chỗ nào? Trời thấy, Yến Ly còn cái gì đều không có làm. Hiện tại hắn giống như bị viễn cổ hung thú nhìn chằm chằm con ngồi, căn bản là không dám chạy trốn, thậm chí không dám làm ra bất kỳ cái gì động tác. Song phương đối diện một lúc lâu, Long Thần Giới đột nhiên động. Tiễn Ly toàn thân bắp thịt lập tức căng thẳng. Thế nhưng Long Thần Giới động rất chậm, chậm rãi, lại như vừa học được bước đi trẻ mới sinh, bay đến Yến Ly trước người trôi nổi, thật giống như một hiếu kỳ bảo bảo như thế, trận to hai mắt nhìn Yến Ly, phảng phất đang nói ngươi làm sao trưởng theo ta không giống nhau. Đương nhiên, những này đều bắt nguồn từ với Yến Ly tưởng tượng, Long Thần Giới cũng không có cái gì động tác, cũng không nghĩ muốn biểu đạt cái gì, chỉ là lặng lặng mà trôi nổi, thật giống đang đợi bị thu lấy. Tiễn Ly phát hiện không nguy hiểm gì sau, đánh bạo đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng đỡ Long Thần Giới. Long Thần Giới cũng không có phản kháng, đang bị nâng đỡ sau khi, giới trên người một loại nào đó thần quang liền tức tiêu tan, khôi phục nguyên bản xám xịt răng rớp. Dù là ai cũng nhìn không ra đến, ngay ở vừa, như thế một viên không đáng chú ý nhẫn, đem có thể nói chí bảo Hỏa Linh Châu ước hiếp thương tích đời mình. Hiện tại Yến Ly lại cho rằng nó là tên rác rưởi, đó mới là thật sự ngu ngốc. Trong lòng hắn hơi động, đống nhiên thăm dò đem thức nghiệm thăm dò qua đi. Nghiêm ngặt nói đến, cảnh giới của hắn còn rất xa không đạt tới sinh ra thức nghiệm mức độ, chỉ có điều người tu hành cảm giác khá là nhạy cảm, làm tinh thần tập trung ở một cái nào đó nơi thời điểm, ngũ giác sẽ tặng lại trở về cái kia một chỗ tương đối nhỏ bé chi tiết nhỏ, thí dụ như có mấy con kiến, phát sinh kêu to chính là cái gì côn trùng, ban đêm miễn cưỡng coi vật chờ chút, cũng coi như là thức nghiệm phi thường cấp thấp vận dụng. Mỗi cái người tu hành ở trong quá trình tu hành, một cách tự nhiên sẽ dùng đến, thật giống như truyền âm nhập mật như thế, không phải cái gì cao thâm công phu. Hiện tại hắn chính là đem tinh thần tập trung ở nhất thượng, trước hắn cũng như thế từng làm đến mấy lần, cũng không có thu hoạch gì, nhưng là lần này có không giống. Hắn đột nhiên phát hiện mình đi tới một chỗ rộng lớn thiên địa, nhưng cũng là vụ mênh mông, phảng phất hỗn độn chưa mở, cùng nguyên hải dáng dấp rất tương tự, nhưng là nhưng có không giống. Nguyên hải sắc thực nói là do ngũ sắc hồng tiểu, trên dưới đan điền cùng với thiên môn tạo thành, nơi này nhưng chẳng có cái gì cả. Cũng không thể nói không có thứ gì, có một thanh kiếm lặng lặng mà trôi nổi ở trong hư không. Tiễn Ly mới vừa rồi không có chú ý, lúc này nhìn kỹ đi, trái tim nhất thời như bị sét đánh bên trong như thế, vội vã mở ra cái khác mắt đi. Hắn chưa từng có xem qua đáng sợ như thế kiếm, chỉ là như thế một chút, liền phảng phất có vô số kiếm thế tạo thành khổng lồ kiếm trận mãnh liệt mà đến, hơn nữa mỗi một loại kiếm thế đều có chỗ bất đồng, thẳng vào hắn sâu trong linh hồn, trong nháy mắt đó, hắn lại có loại chết rồi trăm ngàn lần ảo giác. Nếu như đó là kiếm chủ nhân kiếm thế, như vậy kiếm đạo của hắn đến tột cùng đạt đến một ra sao độ cao. Đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một khủng bố ý chí mạnh mẽ xông vào. Cảm giác quen thuộc làm hắn khắp cả người phát lạnh, bởi vì đó là đến từ chính hắn sâu trong linh hồn nguyên rủa. Đạo kia ý chí cũng phát hiện kiếm, ở Yến Ly sâu trong linh hồn phát sinh một tiếng mãnh liệt rít gào, từ hoán lực lượng khác nào sóng dữ cuồn cuộn. Yến Ly nhận ra được không đúng, vội vã rút về thức nghiệm. Chậm rãi mở mắt ra, dừng đào lặng lẽ, long thần giới ở trong bàn tay nằm, biểu hiện phi thường yên tĩnh. Thật giống chưa từng xảy ra gì cả, có thể ấn đường nơi thiêu đốt làm cho hắn biết, mới vừa rồi không phải cái gì ảo giác, nguyên rủa đã triệt để thức tỉnh, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước như vậy lợi dụng từ hoán lực lượng. Điều này làm cho hắn trong lòng căng thẳng đồng thời, lại thở phào nhẹ nhõm. Từ hoán lực lượng thật giống như treo ở hắn đỉnh đầu thượng kiếm hai lưỡi, cường thì lại cường rồi. Nhưng lúc nào cũng có thể sẽ phản vệ ký chủ, nhưng là mỗi khi vừa đến ngàn cân treo sợi tóc, vẫn là sẽ không nhịn được ỷ lại, hiện tại nó đã thức tỉnh, coi như muốn dùng, cũng phải suy tính một chút hậu quả. Thật giống như một cái bộ tát chụp vào ngươi trên đầu, thế nhưng bộ không khẩn, ngươi bất cứ lúc nào có thể đá văng ra cái ghế, hoặc tạm thời từ trên ghế hạ xuống, chỉ khi nào bộ tát bộ khẩn, ngươi cũng không còn cơ hội lựa chọn, sẽ chặt chẽ đạp lên cái ghế, như không phải vạn bất đắc dĩ, là chắc chắn sẽ không lại thả ra. Hắn đang muốn thu hồi Long Thần Giới, thuận tiện tìm một hồi Hỏa Linh Châu tam tích, ngay vào lúc này, Long Thần Giới đột nhiên phát sinh một trận sức hút. Hắn ngơ ngác phát hiện, vừa mới còn tĩnh như sử nữ Long Thần Giới đột nhiên như là phát điên hấp nguyên khí của hắn, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đều không thể đem Long Thần Giới từ trong bàn tay rút lên đến. Hỏa Linh Châu đều bị suýt chút nữa bị nó hấp thành tro, huống hồ Yến Ly điểm ấy nguyên khí. Chưa kịp hắn nghĩ tới đối sách, Nguyên Hải đã hoàn toàn khô cạn, có điều vạn hạnh chính là, ở Nguyên Hải khô cạn sau, phảng phất tính toán được rồi như thế, cái kia mạnh mẽ sức hút nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hắn vô lực sủi lơ ở địa, hay cùng mỗi lần phát sinh khuynh lực sau một đòn một chết dáng vẻ, cả người bủn rủn vô lực, nửa con cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Nhưng là Long Thần Giới còn như địa như thế kề sát ở lòng bàn tay của hắn, dường như muốn chờ nguyên khí của hắn khôi phục sau kế tục hấp. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, đang chuẩn bị chửi ầm lên, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, một luồng tràn trề nguyên khí chui vào trong cơ thể hắn, nhằm phía Nguyên Hải. Nguyên bản chống giống Nguyên Hải lập tức rồi rào lên. Tiễn Ly vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng Long Thần Giới đột nhiên lương tâm phát hiện, trả lại một điểm nguyên khí cho hắn, làm cho hắn có sức lực về nhà, không đến nỗi ngủ ở này hoang vu lạnh lẽo rừng đảo bên trong. Hắn còn phát hiện, cũng trở lại nguyên khí, so với trước càng thêm thuần túy. Nhưng là rất nhanh phát hiện không đúng, bởi vì cũng trở lại nguyên khí đã vượt xa hắn bị hút đi lượng, đồng thời còn ở quần quần không ngừng tràn vào đến. Lẽ nào hắn nhận biết được ta đối với hắn bất kính, muốn dùng nguyên khí đem ta chết no? Nghĩ tới đây cái khả năng, Yến Ly liền cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nếu như cõi đời này có tàn khốc nhất hình phạt bảng xếp hạng, hắn tin tưởng cái này nhất định bảng trên có tên. Phía trước đã nói qua, Yến Ly nhờ số trời run rủi đột phá nhị phẩm vũ phu, trên dưới đan điền đã mắc nguyên lực thủy triều, cũng chính là tầng trời thấp mây mù tầng cùng trên không mây mù tầng đối lưu con đường, cũng chính là đạo kia màu bạc cầu vồng. Lúc này bởi lượng lớn nguyên khí bổ sung, làm cho nguyên lực thủy triều tái hiện hỗn độn thiên địa, mà nguyên khí liền một mạch địa dọc theo cái thứ nhất nguyên lực thủy triều quỹ tích sông lên phía trên phòng, hướng thú chi dâng trào, dường như một khi thoát vây trô nước cả lòng, tin tưởng hiện tại coi như là một ngọn núi che ở trước mặt nó, cũng sẽ bị nó hung mãnh địa phá tan. Nếu như lúc trước đột phá nhị phẩm thời điểm có này cỗ tinh khiết nguyên khí gia trì, căn bản không có bất kỳ hung hiểm. Tiễn Ly đột nhiên phát hiện, hắn ở hướng về một cảnh giới khó mà tin nổi leo. Quần quần không dứt nguyên khí, ở lại hoàn thành một nguyên lực thủy triều sau khi, dĩ nhiên không ngừng chút nào, theo sát bắt đầu rồi thứ hai. Võ đạo cửu phẩm, nhất phẩm khó nhất, cần 9 cái nguyên lực thủy triều. Tiễn Ly mượn A Chát Lý Phách lực mới hoàn thành một, trời mới biết 9 cái cần thời gian bao lâu đến đánh bóng nguyên khí, dựa theo lạc quan nhất phòng trường, cũng đều ít nhất phải 2 năm tích lũy mới có thể đạt đến 9 cái nguyên lực thủy triều mức độ. Hiện tại, Từ Long Thần Giới cũng trở lại tinh khiết nguyên khí, đã giúp hắn hoàn thành thứ 5 nguyên lực thủy triều, năm đạo màu bạc cầu vồng vắt ngang ở trong thiên địa, khác nào một đạo màu bạc to lớn cầu nối, nó có khả năng đối lưu nguyên khí đạt đến một cảnh giới khó mà tin nổi. Suy nghĩ một chút, chỉ có một nguyên lực thủy triều thời điểm, hắn cũng đã có thể cùng A Chát Lý cao thủ như vậy một trận chiến, hiện tại nhưng có 5 cái, nếu như chúng nó một lần bộc phát ra, sẽ có như thế nào uy lực. Tiễn Ly vẫn cứ như ở trong mơ, mà thứ 6 đã bắt đầu xung kích. Hắn dùng thời gian rất dài mới làm rõ hiện trạng, nguyên lai Long Thần Giới quất hắn nguyên khí, là vì giúp hắn phá cảnh. Tha thứ lúc này hắn ngu dốt, bởi vì bất luận người thông minh đến đâu gặp phải chuyện như vậy, suy nghĩ đều sẽ thắt. Thế nhưng thứ 6 nhưng chết yểu ở giữa đường, bởi vì từ Long Thần giới cũng phản tới được nguyên khí dần dần chậm lại, ở thứ 6 xung kích đến một nửa thời điểm, nguyên khí gòng AMG liền khô kiệt, vì lẽ đó thất bại. Tuy rằng rất đáng tiếc không thể đột phá nhất phẩm, nhưng là hoàn thành 7 cái nguyên lực thủy triều, để thực lực của hắn về phía trước mãnh vượt một bước dài, quả thực nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Nhưng mà đón lấy mới thật sự là hạnh phúc thời khắc, ở nguyên khí tặng lại sau khi kết thúc, Long Thần giới đột nhiên hướng về đầu góc của hắn lan truyền một đoạn văn tự, có lý giải qua đi, hắn đột nhiên đánh một cái giật mình. Hiện tại hắn rốt cuộc biết kiếm tâm cụ tượng là từ nơi nào đến. Bởi vì Long Thần giới lan truyền cho hắn, chính là Thái Bạch Kiếm Kinh. Chương 349, uống rượu. Sắp thực nói, là thiên thứ 2 Thái Bạch Kiếm Quyết. Này thiên tổng cương chỉ có 7 chữ, mỗi cái tự nhất bút nhất họa, đều phảng phất tuyệt thế kiếm chiêu, ở Yến Ly trong đầu diễn hóa ra khó có thể miêu tả kiếm thế. Thân vô hình, lấy hí hửng, kiếm không thánh, lấy quyền thánh. Động ngăn nhận, nhanh kiếm không dấu vết, phong không hề có một tiếng động, khí như mặt nước phẳng lặng, quang vô ảnh, hải nạp bách xuyên. Mấy trăm chữ tinh yếu, từng chữ ở Yến Ly sâu trong linh hồn qua lại của rửa. Hắn đã xem qua quá nhiều tinh diệu kiếm thế, hiện tại chính là cần gấp lý luận phong phú thời điểm, kiếm kinh thiên thứ 2 thật giống như mưa đúng lúc, bù đắp hắn cảnh giới bây giờ. Đương nhiên, không phải mỗi đạo pháp môn đều giống như tàng kiếm quyết, có thể ở linh thần cảnh giới không đủ thời điểm tu luyện. Long Thần giới đang hoàn thành pháp môn truyền sau, liền lại lâm vào vắng lặng. Yến Ly thu hồi Long Thần giới, tại chỗ khoanh chân tổn tư quan tưởng. Tổn tư quan tưởng là mỗi cái người tu hành bản năng, lợi hại thậm chí có thể ở trong chiến đấu kịch liệt tiến vào bên trong. Đã kiểm tra sau, Yến Ly phát hiện Hỏa Linh Châu giấu ở Nguyên Hải nơi sâu xa, nhìn dáng dấp là quyết định chủ ý làm con rùa đen rút đầu. Đơn giản mặc kệ nó, lui ra quan tưởng, lần thứ 2 lấy ra Long Thần giới, cẩn thận quan sát. Căn cứ Cố Thị Vũ lời giải thích, Cơ Văn Viễn bởi vì Long Thần giới cất giấu trường sinh bất lao bí mật, vì phục sinh Thẩm Lưu Tiên, mới đối với Bạch Thị rơi xuống lệnh đổ sát. Kinh lắng động qua đi lại cẩn thận hồi tưởng, bất luận là Cố Thị Vũ hay là Lý Bá Dung, bọn họ 5 người mỗi cái ở Vĩnh Lăng đều gọi được với thân phận hiển hách, nói cách khác, bọn họ khả năng là bởi vì đồ diệt Bạch Thị công lao, mới có sau khi vinh hoa phú quý, nhưng bọn họ đồng thời rồi lại đang vì hắc đạo vụ vê đủ. Rất hiển nhiên, nói cho Cơ Văn Viễn cái này tình báo, hẳn là chân chính hậu trường hắc thủ. Bao quát Hắc Sơn cũng là do hắn một tay chế tạo, đã chết Dạ Vương chờ người, cũng có điều là hắn chó giữ cửa. Người này tàng sâu như thế, muốn tìm ra, e sợ không phải một chuyện dễ dàng sự. Hiện nay nắm giữ manh mối đều trên người Ngư Ấu Vi. Hắn không có quên, ở Lang Thần Tháp dưới đáy thủy tinh cung xuất hiện thần bí nam tử, nếu như không có đoán sai, người kia chính là mất tích nhiều năm Quỷ Thánh Dương U Vân. Ngư Ấu Vi là Thiên Vân các chủ, nàng cùng Dương U Vân quan hệ không ít, tiến tới có thể suy đoán, Dương U Vân chính là Hắc đạo hậu trường hắc thủ, như vậy Hắc đạo không phải tương đương với môn phái Dương Nghiệt. Tiến Ly trước không có suy nghĩ sâu sắc, hiện tại tinh tế nhớ tới đến, không khỏi toàn thân phát lạnh. Nếu như suy đoán là thật, như vậy rất nhiều chuyện liền đều có thể thông đồng, thí dụ như phái nằm vùng đến triều đình, môn phái Dương Nghiệt muốn đối phó, không phải là đại hạ hoàng triều. Thế nhưng mặc dù suy đoán này là thật, Dương U Vân ẩn thân địa cũng không dễ tìm như vậy. Tiến Ly hiện tại còn chưa ý thức được, hắn nắm giữ manh mối, đối với Cơ Thiên Thánh mà nói là cỡ nào quý giá, mà hắn từ đầu đến cuối không có tiết lộ, liền ngay cả Thẩm Lưu Vân đều bị hắn giấu ở cổ bên trong. Hắn đang chuẩn bị lại lý một lý tâm tư, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới một rất nhẹ tiếng bước chân, tiện đà là thê thảm phá không âm. Hắn không chút nghĩ ngợi, trên người xoay chuyển đồng thời, Ly Nhai đã ra khỏi vỏ, hỗn độn trong thiên địa, nguyên hải trong nháy mắt kịch liệt sôi trào, năm đạo ngân long tự nguyên lực thủy triều đối lưu con đường phóng lên trời, thúc đẩy bàng bạc nguyên khí. Hắn bản ý là mượn rút kiếm ngăn trở đột nhiên tập kích, đột nhiên cảm thấy bàng bạc nguyên khí dâng tới cánh tay phải, tiến tới rót vào thân kiếm, xèo một tiếng vang nhỏ, một đạo kiếm khí liền tự mũi kiếm phun ra. Đối diện cái kia thê thảm phá không âm dĩ nhiên một trận, toàn thấy bạch quang lóe lên, vang một tiếng vang trầm thấp, người đến hơi lùi một bước, tách ra vụn vặt kiếm khí, theo ổ một tiếng. Tiễn Ly định thần nhìn lại người đến, không khỏi một nhạc, cười hi hi nói, "Này không phải ta hoàng đế bệ hạ sao, ngài làm sao đến rồi? Chẳng lẽ là biết thần dưới vô tâm giấc ngủ, lại đây tiếp khách?" Người đến chính là Cơ Thiên Thánh, nàng sớm thành thói quen Yến Ly tình cờ không được điều, tán nhận chậm rãi trở vào bao, nói, "Ngươi lúc nào đột phá nhất phẩm?" Tiễn Ly ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới đến, chính mình vừa mới vung chém ra kiếm khí là ly thể, đồng thời không có phát động hiệu ý. Thế nhưng hắn rất khẳng định chính mình không có đột phá, bởi vì năm cái nguyên lực thủy triều còn chưa đủ lấy đem linh thần cảnh giới đẩy lên nhất phẩm vũ phu. "Ta không có đột phá." Có điều nếu như ngươi muốn biết ta tại sao có thể phát ra kiếm khí, chúng ta có thể tìm cái tình thơ ý họa địa phương thâm nhập giao lưu một hồi. Cơ Thiên Thánh lạnh lùng nói, châm đã sớm rơi xuống phong tỏa khiến, ngươi ở đây làm gì? Tiễn Ly giác ra một luồng lạnh lẽo sắc cơ, con ngươi chuyển động, nghiêm mặt nói, vậy hạ giao cho thần dưới lớn lao vinh quang, thân là đại lý tự khanh, thần một khắc không dám quên mất chức trách của chính mình. Tối nay dạo phố thì phát hiện một nhân vật khả nghi, theo dõi tới đây, không nghĩ tới gặp phải ám hại, bị thương nhẹ. Nói tới chỗ này, hắn cố ý che ngực, ho nhẹ hai tiếng. Ngươi bị thương? Cơ Thiên Thánh đi rồi hai bước, tựa hồ muốn tới kiểm tra. Tiễn Ly sững sờ. Cơ Thiên Thánh tựa hồ ý thức được chính mình thất thố, trùng lại dừng lại, nói: "Nơi này là cấm địa, không cho phép người tiến vào, ngươi không nên ở chỗ này dưỡng thương, chấm khiến người ta đưa ngươi đi thái y viện." Nói liền muốn gọi người. Tiễn Ly chợt lại nói: "Mà, chấm đã, thần dưới được chính là vết thương nhẹ, liền không cần làm phiền bệ hạ, vậy thì đi, vậy thì đi." Hắn vội vã từ dưới đất bò dậy đến, xoay người rời đi, thấy thế nào đều có loại chạy chối chết cảm giác. Cơ Thiên Thánh lông mày cau lại, tay nhỏ giương lên, Vũ Linh Lâm hóa thành một vệt sáng, chặn lại rồi Yến Ly đừng đi. Chuyện này, Tiễn Ly quay đầu lại, bệ hạ chẳng lẽ còn có dặn dò gì? Cơ Thiên Thánh lạnh như băng nói, ngươi dám khi quân? Tiễn Ly trừng mắt nhìn nói, thần làm sao khi quân? Cơ Thiên Thánh lạnh lùng nói, ngươi không có bị thương. Tiễn Ly vội vã ho khan lên, một mặt nói, bệ hạ, thần được chính là nội thương. Cơ Thiên Thánh nói, cái kia vì sao không đi thái y viện? Yến Ly nhất thời không có gì để nói, không biết nàng tại sao bám vào Tiểu Tiết không tha, nói, điểm ấy tiểu thương, thực sự không cần làm phiền thái y viện cao nhân. Cơ Thiên Thánh nói, có tiện nghi không chiếm, không phải phong cách của ngươi, chẳng lẽ là người nào giả trang? Yến Ly bất đắc dĩ giơ lên ly nhai, nói, bảo khí tổng không giả được. Ngài đến cùng muốn làm cái gì? Cơ Thiên Thánh không biết từ chỗ nào lấy ra một bó hoa, khả năng là mới từ bách hoa viên hái, đều còn rất tươi đẹp, ba hoa đặt ở một gốc cây đào dưới, sau đó lại lấy ra một bình rượu, ở hoa bên cạnh rót hơn phân nửa bình. Sau đó, nàng dùng đàn nhạc khinh quay về miệng bình, ngửa đầu uống một hớp nhỏ, mới lạnh nhạt nói, đến đều đến rồi, bồi chấm đi một chút. Yến Ly trần chờ nói, nơi này không phải cấm địa sao? Cơ Thiên Thánh nhíu mày nói, vẫn là nói, muốn cho chấm trị tội ngươi. Yến Ly lập tức đại nghĩa lâm nhiên nói, nơi đây có tặc nhân qua lại, bảo vệ bệ hạ là thần dưới ứng tận trách nhiệm. Sau đó lại chất đầy nụ cười, cái kia, thần có cái yêu cầu quá đáng. Cơ Thiên Thánh nói, giảng. Yến Ly ho nhẹ một tiếng, nói, thiên, trời giá rét địa đông, thần cũng muốn hấp một cái tiểu khu hàn. Cơ Thiên Thánh nhíu mày nói, có thể chấm liền dẫn theo một bình. Yến Ly nhăn nhó địa nói, không, không liên quan, thần sẽ không ghét bỏ bệ hạ ngủ nước. Lời còn chưa dứt, che ngập bầu trời cánh hoa liền nhào đi. Chương 350, dọn nhà. Không biết quá khứ bao lâu, làm Yến Ly cả người rách rách dưới, tóc hai bù xù như tên ăn mày như thế ôm một bình rượu uống xoàng, một mặt còn lộ ra say sưa biểu hiện thời điểm, Cơ Chỉ Diên chỉ cảm thấy vừa thẹn vừa giận, trong lòng đồng thời cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì khiếp sợ, nàng không có bước kế tiếp động tác. Người này vừa tới Vĩnh Lăng thì có điều lục phẩm võ giả, mới quá hơn một năm công phu, cũng đã vô hạn áp sát nhất phẩm vũ phu, bực này tiến cảnh tốc độ, chỉ sợ là từ trước tới nay người số 1. Hai người một trước một sau đi ở Nga Nhuyễn Thạch lát thành đường mòn thượng. Tiểu từ lâu uống xong, Cơ Chỉ Diên bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không có cái gì muốn hỏi ta. Yến Ly nói, ngươi muốn nói tự nhiên sẽ nói, ngươi không muốn nói hỏi cũng vô dụng. Cơ Chỉ Diên dừng bước, căm tức trừng mắt hắn, ngươi liền không thể biểu hiện ra một điểm nam sĩ nên có phong độ. Yến Ly vẫy vẫy tay, ta đều bộ này dáng vẻ, còn muốn cái gì phong độ? Cơ Chỉ Diên nổi giận, còn không phải là bởi vì ngươi cướp ta tiểu. Yến Ly như cái vô lại, nói, thiên lạnh như vậy, uống ngươi một ngụm rượu lẽ nào sẽ thiếu khối thì sao? Thực sự là không có tình người à, làm hoàng đế lại không hiểu lung lạc lòng người, lúc này đừng nói tiểu, coi như là càng quý giá đồ vật, cũng có thể lấy ra chia sẻ. Là vấn đề này sao? Cơ Chỉ Diên quả thực lửa giận vào trượng, phía trên kia có ta. Ngụm nước. Nàng nói xong mặt cười liền bay lên một đóa hồng vân, vội vàng hướng trước đi che giấu. Yến Ly cười hì hì, nói, ngươi sẽ không phải cho rằng ta là vì nước miếng của ngươi mới liều mạng cướp đi. Cơ Chỉ Diên không tự nhiên điệu nói rằng, ta không có nói như vậy. Yến Ly nói, vậy ngươi phản ứng vì sao như vậy kịch liệt? Cơ Chỉ Diên nói, ta còn không uống đủ. Yến Ly không tha thứ nói, không phải như vậy đi, ngươi bình thường đều không uống tiểu, làm sao một mực liền ngày hôm nay có tiểu ẩn? Cơ Chỉ Diên thẹn quá thành giận nói, cướp chấm đồ vật còn có lý. Yến Ly bỗng nhiên thâm trầm điệu nói rằng, nơi này là cái kia y quan chủng chủ nhân chết địa phương đi. Cơ Chỉ Diên mẩn ra, chợt hơi điểm tần, nói, kỳ thực không có tìm được thi thể, ta cũng không biết hắn là chết hay sống. Ta thường thường tới nơi này, chính là hy vọng hắn sẽ về tới đây tìm đến ta. Cõi đời này tối lòng chua xót sự, không gì bằng lắng nghe nữ nhân yêu mến giảng giải một người đàn ông khác cố sự. Yến Ly biết, rất nhiều chuyện là sớm muộn muốn đối mặt, bất luận là bi thương thống khổ, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ trốn tránh. Vì lẽ đó ngươi phong tỏa Dương Đạo, không cho phép bất luận người nào ra vào. Cơ Chỉ Diên nói, đáng tiếc hắn cũng không còn xuất hiện. Yến Ly nói, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi một chuyện. Cơ Chỉ Diên nói, chuyện gì? Yến Ly nói, Ván Diên lâu danh tự này nguyên do. Cơ Chỉ Diên chán nản nói, nếu như không phải ta tùy hứng, sự kiện kia thì sẽ không phát sinh. Yến Ly nói, nếu như hắn lại xuất hiện, ngươi sẽ làm sao bồi thường hắn? Cơ Chỉ Diên ngớ ngẩn, nói, ta cũng không biết. Lại nói, sự kiện kia phát sinh sau khi phụ hoàng sau đó không lâu liền qua đời, ta bị ép đăng cơ, cả ngày không phải học tập chính là tu luyện, càng không có thời gian cùng cơ hội tìm hắn. Chỉ cần ta hơi hơi cái kế tiếp không phù hợp đại gia kỳ vọng mệnh lệnh, cả triều văn võ sẽ liên hợp dân thư, bất luận viết cỡ nào ngay ngắn, dùng từ cỡ nào cung kính, kỳ thực đều là đang chỉ trích ta lười biếng. Yến Ly ánh mắt trở nên đặc biệt ôn nhu lên, ngươi cũng không dễ dàng đây. Cơ Chỉ Diên lắc lắc tần, nói, đây là trách nhiệm của ta. Yến Ly nói, ngươi đối với mình theo đuổi đồ vật, từ đầu tới cuối, không có mảy may dao động sao? Cơ Chỉ Diên suy nghĩ một chút, nói, ban đầu thời điểm, thường thường mệt đến tôi khóc, cũng nghĩ tới muốn từ bỏ, thế nhưng vừa nghĩ tới phụ hoàng, liền lại có một luồng động lực đang chống đỡ ta. Yến Ly chấn động trong lòng, nói, nếu như có người hủy diệt ngươi theo đuổi, ngươi sẽ như thế nào? Cơ Chỉ Diên không chút do dự nói, ta sẽ dốc toàn lực trả thù. Yến Ly miễn cưỡng cười cợt, nói, chúng ta đều không có tha thứ cái này tuyển hạng đây. Cơ Chỉ Diên nói, ngươi đây? Yến Ly nói, ta. Cơ Chỉ Diên nói, ta chưa từng có hỏi qua ngươi, ngươi theo đuổi là cái gì? Ta theo đuổi đây. Yến Ly thê lương địa nở nụ cười, đại khái đã sớm bị hủy. Ngày mai, buổi sáng nhiệm vụ là dọn nhà, buổi chiều liền muốn đi đại lý tự đi nhậm chức, nam quan sắp tới, Cơ Thiên Thánh hy vọng hắn nhanh chóng quen thuộc đại lý tự sự vụ. Kỳ thực cũng không có gì hay chuyện, trong thư viện thuộc về hắn một nhân vật phẩm căn bản không có, chỉ cần người quá khứ là được. Tân phủ đệ vị trí ở trường nhạc huyện Vĩnh Gia phường, cùng Bạch phủ Di chỉ trung gian cách một phường, tuy cùng ở tại một huyện, vẫn có chút khoảng cách. Chí ít ở Yến Ly trong ấn tượng, Vĩnh Gia phường liền vô cùng xa lạ. Liên Hải Trường Kim sáng sớm liền đến tiểu viện, đồng thời đưa tới một chiếc xe ngựa làm quà tặng. Yến Ly không có từ chối, cũng một đạo đi tới Vĩnh Gia phường. Ở cuối ngã tư đường, một khí thế phi phàm đại trạch chậm rãi hiện ra ở trước mắt, hai cái trấn trạch uy vũ sư tử bằng đá, tỏa ra một loại khó có thể nói hết uy nghiêm, cửa lớn là tân tất màu đỏ loét, mặt trên quải một biển, bị một tấm vải đỏ che đậy ở nội dung, tràn ngập vui mừng mùi vị. Xe ngựa vừa đến cửa, đỏ thắm cửa lớn liền trong triệu mở ra, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra hai hàng gia đình tôi tớ, dùng cực kỳ vang dội tiếng nói la lớn, cung nghênh lão gia hồi phủ. Có nữ tỷ giơ lên hồng thảm từ bên trong giải ra đi ra, các nàng ăn mặc loè loẹt, lên một lượt điểm nhạc trang, dài đến thủy linh thảo hỉ, bài diện mười phần. Tiến huynh, còn chờ cái gì? Liên Hải Trường Kim cười nói. Tiến Ly liền xuống xe ngựa, sửa sang lại tân đổi điều y y, dọc theo hồng thảm đi tới cửa. Một gia đình đem che đậy tấm biển vải đỏ đẩy ra, mặt trên rõ ràng là Tiến phủ. Chúc mừng chủ nhân lên làm đại quan rồi. Phú Nhi từ bên trong phủ nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, cười hì hì chắp tay. Tiến Ly khẽ mỉm cười, bấm tay ở nàng trên trán bắn ra, ngươi làm sao so với ta còn sớm? Còn có ta. Thẩm Lưu Vân từ giữa đi ra, mang theo một trường bảo nam tử mặt ngựa, đây là ta thế ngươi tìm bằng ra, lớn như vậy một tòa nhà, không có ai quản lý là không được. Tiểu nhân đoan chính, bái kiến lao ra. Nam tử mặt ngựa cung kính hành lễ. Tiến Ly gật đầu một cái nói, vẫn là ngài nghĩ tới chú đáo. Liên Hải Trường Kim cười nói, Tiến huynh không mời tại hạ đi và uống chén trà nóng sao? Xin mời. Tiến Ly nở nụ cười. Một buổi sáng đi qua rất nhanh, Tiến Ly quá lúc đầu mới mẹ sau, chỉ cảm thấy phiền muộn không thôi. Ròng rã một buổi sáng, hắn đều đang chiêu đãi tân khách, nếu như không phải hắn ra lệnh người phía dưới bế phủ, e sợ sẽ kéo dài khi đến nửa đêm. Buổi chiều liền muốn đi đi nhậm chức, Tiến Ly hiện tại ngồi ở một bàn lớn món ăn trước, một mặt ăn, một mặt nghe quản gia đoan chính báo cáo. Lao ra, phần lớn quà tặng đều kiểm kê được rồi, chỉ có như thế còn muốn chờ ngài xem qua. Tiến Ly nói, không phải để chính ngươi xử lý sao? Chỉ có điều một buổi sáng, hắn đối với những này việc vặt đã cảm thấy phiền chán. Đoan chính nói, tặng lễ người nói, cần phải mời ngài tự mình xem qua. Tiến Ly cau mày nói, ai đưa? Đoan chính nói, Thiên Vân Các. Chương 351, đi nhậm chức. Ồ. Tiến Ly giật mình, mang lên nhìn. Không lâu lắm hậu, một gia đình liền ôm một đại không không nhỏ xỉn rét tới, Đoan chính tiến lên mở ra, bên trong thả quà tặng đúng là đúng quy đúng củ, không có cái gì lạ kỳ địa phương, một tấm thiếp vàng thiếp mời, gây nên Yến Ly chú ý. Hắn cầm lấy thiếp mời mở ra vừa nhìn, chỉ thấy một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ đập vào mi mắt, mặt trên viết: Văn đại nhân đời mới, thiếp thân rất bị lễ mọn chúc mừng, còn ký đại nhân đánh đàn sướng từ phong thái, Bạch Dương cung chi cùng chung hoàn nạn, cũng rõ ràng trước mắt, tối nay trăng tròn, tây chim lâu bái tiểu, vạn mong đại nhân thường quang, thiếp thân cũng có ưu tư khuyên thuận. Yến Ly hầu như dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra được, đây là ngư ấu vi phát tới thiệp mời. Tây chim lâu ở nơi nào? Hắn hướng về quản gia hỏi. Quản gia kính cẩn nói, ở Thải Vân Phượng. Tiến Ly cân nhắc nở nụ cười, nói, ngươi phái một người đi tìm Liên Hải Trường Kim, liền nói ngày khác Tư Dạ nghĩ tới Hoa Khôi mỹ nhân đêm nay ở Tây Chim lâu bãi tiểu, xin hắn cần phải đi vào một ta. Đoan Chính không dám lắm miệng hỏi, chỉ để ý làm tốt Tiến Ly bàn giao sự vụ, ngay lập tức sẽ đi sắp xếp. Tiến Ly ở nha hoàn hầu hạ dưới đổi Huyền Sắt Thủy Vân Phục, buộc lên nghiêm túc thập tự quan, cả người nhất thời rực rỡ hẳn lên. Đại diện cho tam phẩm trở lên Huyền Sắt Thủy Vân Phục, một cách tự nhiên lộ ra một luồng uy nghiêm, để chính hắn đều không tự chủ được địa nghiêm túc mấy phần. Hắn đang muốn ra ngoài, Đoan Chính lập tức tới nói, đại nhân, xe đã bị được, ngài trên đường cẩn thận. Hừm, cực khổ rồi. Tiến Ly mãi đến tận ra cửa lên xe, mới từ một loại hư huyễn cả bên trong rút thoát ra đến, hắn thật sự cảm nhận được quyền lợi tư vị, gần trăm cái nô buộc do hắn quyền sinh quyền sát trong tay, cùng người tu hành bởi sức mạnh áp chế còn đối với người bình thường quyền sinh quyền sát trong tay hoàn toàn khác nhau, đây là một loại chính thống cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không bị người chỉ trích, phù hợp xã hội hiện tượng hoàn toàn chính xác điều khiển. Chẳng trách sẽ ăn mòn một người linh hồn. Đại lý tự biệt thự lân cận hoàn thành, Tiến Ly đến thời điểm, đại lý tự trên dưới tất cả mọi người đã ở cửa sắp xếp ra hành lang, nhìn thấy hắn đến, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất. Tham kiến đại nhân. Đứng lên đi. Tiến Ly nhanh chân đi quá, đột nhiên đứng ở một rén mì ăn trước. Triệu Khải Bình đang đứng lên, kích động nửa ngày mới bỏ ra hai chữ, "Tạ, cảm tạ." Tiến Ly lạnh nhạt nói, "Không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi tranh đến." Triệu Khải Bình thụ phong thiếu khanh, có thể nói là một bước lên trời, tầm thường thư viện học sinh, muốn lên cấp đến chính tứ phẩm thiếu khanh, ít nhất cũng phải cẩn trọng 10 năm trở lên. Đại lý tự từ trên xuống dưới nhân viên cấu tạo có khanh một người, chính tam phẩm, thiếu khanh hai người, chính tứ phẩm, thừa 6 người, từ lục phẩm, ti trực 6 người, từ lục phẩm, chủ bộ 2 người, từ thất phẩm, ngục thừa 2 người, từ cửu phẩm. Trừ này ra, mặt khác trang bị thêm khoảng chừng, trái phải thông phán, chính ngũ phẩm, khoảng chừng, trái phải thẩm phán, từ ngũ phẩm, cùng với môn hạ trợ lý tổng cộng 308 người. So sánh với tiền triều đại lý tự, hôm nay đại lý tự tại chức quyền thượng hoàn toàn không thể giống nhau. Tiền triều đại lý tự tuy là toàn quốc cao nhất tư pháp cơ cấu, thẩm lý tội đẩy trở lên vụ án, nhưng thẩm lý qua đi, còn muốn giao do hình bộ duyệt lại, ở trên nữa còn có một ngự sử đại giám sát. Đại hạ lập quốc sau, sắc thực nói, là vũ đế đăng cơ sau, người tu hành một lần nữa được xuất bản, thủ tiêu ba tỉnh lục bộ chế, đem ba tỉnh quyền lợi tập trung đến bên trong thư, bao quát hành chính, phân do tam công quản lý, vì lẽ đó hình bộ cùng ngự sử đại không còn tồn tại nữa, đại lý tự có thể lộng quyền độc quyền, quyền lợi đại vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, cũng không phải là không có cả tay, tài quyết ti tuy rằng chuyên môn đối phó hắc đạo cùng môn phái dương nghiệt, nhưng cũng phụ có ngự sử đại giám sát bách quan chức trách, quyền bính rất nặng đại lý tự, là tài quyết ti trọng điểm giám sát đối tượng. Vẹn vẹn một buổi chiều, Yến Ly đối với Đồng Thanh thì có chút khâm phục lên. 308 cái quan chức, bình quân mỗi nửa khắc đồng hồ liền muốn tiếp kiến một, trao đổi các loại sự vụ, đồng thời còn muốn thẩm lý từ các châu quận không bị mất đến vụ án, những này còn đều là đã sàng lọc quá, phức tạp trình độ vượt quá tưởng tượng. Đồng Thanh ở tài quyết ti giám sát dưới, không chỉ hoàn thành đại lý tự chức vụ, còn trong bóng tối vận chuyển nô lệ tiến vào Hắc Sơn, mãi đến tận Hắc Sơn bị hủy, mới rốt cục bại lộ. Vẹn vẹn một buổi chiều, Yến Ly thì có bỏ gánh kích động, bởi vì hắn ngày hôm nay công vụ chỉ hoàn thành 5%, cách hoàn thành còn có 108.000 giảm. Tiểu gì, ngài xem ta mang cái gì đến rồi? Phương Hiển Hoài phụ đệ, hầu gái Liêu Hồng kích động địa nhảy vào Phương Quân Di khuê các. Sau giờ ngọ chợp mắt vừa lên trang điểm phương quân gì, mang theo một câu ngủ mỹ nhân lười biếng, nói, trừ phi có thể làm cho tâm tình của ta tốt lên, không phải vậy ta liền chụp ngươi tiền thắng. Liễu Hồng đem một tấm thiếp mời đưa cho Phương Quân Di, nói, ngài xem đây là cái gì? Phương Quân Di khởi đầu còn không nhiều lưu ý, chờ nhìn thấy một thi thư tiêu chí thì không nhịn được kinh hô, Thiên Vân Các thiệp mời. Liễu Hồng cười hì hì nói, lần này ngài cao hứng đi, đây chính là Thiên Vân Các thơ sẽ thiệp mời, nô tỳ nghe nói có tư cách chịu đến mời người, mỗi cái đều là có máu mặt đại nhân vật đây. Phương Quân Di cố nén vui mừng, duy trì một loại cao quý rụt rè, nói, Thiên Vân Các vẫn tính thật tinh mắt. Liễu Hồng hâm mộ nói, nghe nói thơ sẽ đều không cho phép mang tùy tùng, đáng tiếc nô tỳ không thể tùy tùng tiểu gì đi vào mở tầm mắt. Phương Quân Di hảo phong nói, ta sẽ dẫn một ít điểm tâm trở về. Đúng rồi, nếu như cha ta hỏi đến, đừng nói cho hắn thơ sẽ sự, miễn cho lại đang ta bên thai lại nhảy cái liên tục. Nô tỳ biết rồi. Rất ít người biết Tư Đồ phủ bên trong có một lễ đường, cung cấp một vị bổ thủ sư tượng đắp, ở tượng đắp bên cung cấp một linh vị, mặt trên viết Lâm Mỹ Thủ. Lý Nghi Tu quỳ gối thần trước đài đốt hương cầu xin, đây là hắn mỗi ngày cơm tối trước bài tập, chỉ cần ở nhà, một ngày cũng sẽ không hạ xuống. Thiếu gia, lão gia để ngài đi tiền tính dùng nữa. Một người hầu ở Phật đường ở ngoài. Ta biết rồi, lập tức tới ngay. Lý Nghi Tu đáp lại nói. Hắn không có lập tức lên, mà là mở mắt ra, mang theo nhàn nhạt đau thương nhìn Linh Bài, "Nương, ngày hôm nay nha môn vẫn như cũ đều là một ít việc vặt, ta sợ nói nhiều, ngài nắp khí quả phiền." "Đúng rồi, ngày hôm nay Chí Trinh phu nhân đến cho nàng đưa cơm, ta thấy nhà hắn mập mạp tiểu tử, rất cơ linh, rất có tinh thần, nếu như ngài nhìn thấy, khẳng định thúc ta cũng mau mau sinh một." "Đúng rồi, ngày hôm nay là Yến huynh đi nhậm chức tháng ngày, ta còn chưa kịp đi chúc. Chính là lần trước nói với ngài quá Yến Ly, là cái rất thú vị người đâu." "Ân, ngài hỏi Hải Nhi lúc nào đón dâu?" "Ai, vấn đề này có chút độ khó, Dung Hải Nhi muốn mấy ngày lại nói cho ngài." "Không nói, phụ thân chờ lâu sẽ không cao hứng." Đứng lên đến, đem hương cắm vào lư hương, ở vi ám ánh nến lên dưới, con mắt của hắn chẳng biết lúc nào trở nên không có một tia nhiệt độ, từng tia từng sợi hàn ý, khác nào trong mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, toàn bộ lễ đường nhiệt độ đấu nhiên giảm xuống. "Nương, ta nhất định sẽ tìm ra hại ngươi hung thủ, đem hắn chém thành muôn mảnh." Chương 352, Tây Tức Lâu. Tối nay không nguyện. Bầu trời bị tuyết thật dày vân che đậy, hiện ra không ra một điểm quang, vào đêm sau không lâu liền xuống nổi lên lông lông tuyết lớn, người đi đường dồn dập quy ra, chợ đêm còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Một chiếc xe ngựa khoác tuyết trang từ Diễn Võ Phường chạy khỏi, tiến vào không xa Thải Vân Phường. Toàn bộ Vĩnh Lăng chỉ có Thải Vân Phường môn xưa nay không liên quan. Lúc này tiết, Thải Vân Phường chuyện làm ăn cũng có chút nhạt, sát vách Tây Tức Lâu cũng chỉ có 3-5 căn phòng nhỏ còn đèn sáng. Hai cái đồng nghiệp đứng cửa xoa xoa tay, run cầm cập thân thể, một mặt hy vọng cái kia mấy cái khách mời mau mau ăn xong rời đi, bọn họ thật đóng cửa thu công. Đáng tiếc nguyện vọng lập tức thất bại, xe ngựa đứng ở Tây Tức Lâu cửa, Liên Hải Trường Kim từ trên xe bước xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Tây Tức Lâu bảng hiệu, nắm cây quạt tay hơi hơi run rẩy. "Người đi về trước." Hắn bình tĩnh mà đối với chính mình phu xe nói rằng, phu xe trầm mặc đi xe rời đi. Chờ xe ngựa hoàn toàn biến mất ở tuyết trong đêm, Liên Hải Trường Kim mới hít sâu một hơi, đi vào Tây Tức Lâu đại sảnh. "Khách quan xin mời vào." Đồng nghiệp không thể không cường đánh miệng cười chào đón, đính phòng riêng vẫn là. Liên Hải Trường Kim nói, "Chữ Thiên tuổi Hàn Ba Hữu." Hóa ra là chữ Thiên phòng khách mời, mời tới bên này. Đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm, mang theo Liên Hải Trường Kim đến lầu 3 một phòng riêng trước cửa. Trên cửa quải một tấm bảng, viết tuổi Hàn Ba Hữu. Cửa bị mở ra, một che mặt nữ tử nhìn thấy Liên Hải Trường Kim rõ ràng sửng sợ. Trong con ngươi ý mừng lập tức bị quặng cu é thay thế được, "Ngươi?" Liên Hải Trường Kim đầu tiên là ngẩn ra, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy nàng, nhưng cách này sao gần nhưng vẫn là lần thứ nhất, chẳng biết vì sao, con mắt của nàng càng cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Điểm ấy cảm giác rất nhanh bị vui sướng thay thế được, hắn cười nói, "Thúy Nhi cô nương, ta nghe nói Hấu Vi tiểu gì ở đây, mạo muội đến đây, xin hãy tha lỗi, không biết có thể không thế tại hạ dẫn kiến." Thúy Nhi suy nghĩ một chút, nói, "Liên Hải công tử chờ một chút." Nói xong một lần nữa đóng môn. Sau một chốc, môn một lần nữa mở ra, "Liên Hải công tử, nhà ta tiểu gì xin ngươi đi vào." Nói xong đem đường để ra. Liên Hải Trường Kim không chế kích động, chậm rãi đi vào có chút u ám trong phòng, hết thảy ánh sáng đều đến từ chính sau tấm bình phong. Hắn đi tới sau tấm bình phong, liền nhìn thấy làm hắn nhớ thương Tiến Ảnh, ngồi ở phân trí tứ phương đèn lồng trung gian bàn trà trước, dùng nàng cái kia câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp khinh quét tới. "Hấu Vi tiểu gì?" Liên Hải Trường Kim đi lên đạo, "Tự ngươi mất tích sau đó, tại hạ lúc nào cũng nhớ ngươi an nguy, khoảng thời gian này ngươi đến cùng đi nơi nào? Làm sao, ta còn muốn báo cáo cho ngươi hành tung không được." Ngư Hấu Vi giọng điệu có chút lạnh nhạt, cái kia đỏ tươi như máu bờ môi hơi khép mở. Phun ra như lan như xạ giống như khí tức. Liên Hải Trường Kim thấp giọng nói, "Không, không phải như vậy. Tại hạ chỉ là lo lắng mà thôi." Ngư Ấu Vi bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười, đốn như bách hoa nở rộ, nói, "Hồi lâu không gặp, ta cùng công tử chỉ đùa một chút, xin đừng nên tức giận." Làm sao biết chứ?" Liên Hải Trường Kim lập tức cao hứng lên, "Ấu Vi tiểu gì có thể mở tại hạ chuyện cười, nói rõ đem tại hạ xem là bằng hữu, tại hạ hài lòng đều còn đến không kịp, làm sao sẽ tức giận." Ngư Ấu Vi mị nhãn như tơ, nói, "Công tử đứng nói chuyện, để Ấu Vi rất tự tại." "Ồ đúng đúng, là tại hạ thất lễ." Liên Hải Trường Kim vội vàng đi tới đối diện nàng ngồi xuống. Ngư Ấu Vi duỗi ra cổ tay trắng ngần, dùng trắng non ngón tay thon dài vê vê bầu rượu, nhẹ nhàng rót hai chén rượu, nói: "Tiến công tử rất yêu thích mấy chuyện xấu đây, thiệp mời rõ ràng là đưa đến Yến phủ." Liên Hải Trường Kim nhất thời như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xấu hổ nói: "Vâng, là Yến huynh đem lần này mời tặng cho tại hạ, tại hạ. Tại hạ thực sự lo lắng Ấu Vi tiểu gì an nguy, vì lẽ đó không nhịn được lại đây." Ngư Ấu Vi giơ ly rượu lên, đôi mắt đẹp lập lòe, nói: "Liên Hải công tử thật sự như vậy lưu ý ta?" Liên Hải Trường Kim thản nhiên gật đầu nói, mấy năm trước lần đầu gặp gỡ Hấu Vi tiểu gì, liền kinh vì là thiên nhân, càng quan trọng chính là, Hấu Vi tiểu gì có một viên hồn nhiên thiện lương tâm, sâu sắc hấp dẫn tại hạ. Hồn nhiên thiện lương? Ngư Hấu Vi nháy mắt một cái, ta làm chuyện gì, để công tử đến ra như vậy cái đánh giá? Liên Hải Trường Kim rơi vào trong hồi ức nói, năm đó Vĩnh Lăng cũng chính đang tuyết bay, tại hạ trong lúc vô tình phát hiện Hấu Vi tiểu gì mua rất nhiều đồ ăn chăn đông cứu tế cùng khổ nhân ra, sau đó thậm chí còn ra tiền vì bọn họ chữa bệnh. Tại hạ trong bóng tối quan sát ngài thiện hạnh, rất là cảm động, liền noi theo hành động của ngài, sau đó chúng ta còn đối với, chỉ là lúc đó quá mức kích động, đã quên chào hỏi, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết ngài là Thải Vân Phường Hoa Khôi. A. Bình phong truyền ra ngoài tới một người thở nhẹ. Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên thêm ra từng kia một ý lạnh, nói: "Thúy Nhi, ngươi đi ra ngoài bảo vệ." "Vâng, tiểu gì?" Liên Hải Trường Kim nghi hoặc mà liếc mắt một cái, nói: "Nhưng là tại hạ nói cái gì không nên nói?" "Không phải?" Ngư Ấu Vi đột nhiên đầy mặt e thẹn, nguyên lai công tử chính là lúc đó người kia, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại đây. Liên Hải Trường Kim lập tức bị rời đi sự chú ý, vui vẻ nói: "Ấu Vi tiểu gì còn nhớ tại hạ?" "Đương nhiên nhớ tới." Ngư Ấu Vi đôi mắt đẹp như tơ, nhẹ nhàng đem chén rượu đưa tới Liên Hải Trường Kim môi dưới, "Công tử xin mời." Liên Hải Trường Kim mê say địa uống một hớp, chỉ cảm thấy cả người đều chiếm được thỏa mãn cực lớn. Tiễn Ly đã từng giúp hắn thắng quá một cơ hội, thế nhưng buổi tối hôm đó, hắn cũng không có cùng với nàng xảy ra chuyện gì. Sau đó phát sinh sự, để Liên Hải Trường Kim triệt để ngẩn ở tại chỗ. Ngư Ấu Vi chẳng biết vì sao trở nên nhiệt tình như lửa, dường như một cái không có xương rắn nước, lắc lắc ngồi vào hắn trong lòng, "Công tử, nếu để cho ta sớm một chút tìm tới công tử." "Ấu Vi tiểu gì?" Liên Hải Trường Kim hô hấp ồ ồ lên. Thúy Nhi đứng cửa, nội tâm không có một gợn sóng. Trong phòng nữ nhân, vốn nên là ngươi mới đúng. Đột nhiên một cực nhỏ tiểu nhân âm thanh từ đỉnh đầu thượng truyền xuống, nàng sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chờ nhìn người tới mặt, rồi lập tức dừng lại phản kích, khăn che mặt dưới mặt hiện ra một loại xấu hổ đỏ ửng. Từ nàng trên đỉnh đầu rủ xuống tới một người, hai chân câu ở lưng thượng, hướng nàng ngáy mắt, mang theo một loại lưu manh giống như nụ cười xấu xa, có thể không phải là Yến Ly. "Ngài?" Thúy Nhi đang muốn nói chuyện. "Xuyệt." Yến Ly dựng thẳng lên ngón tay, chỉ phòng riêng, vừa chỉ bên ngoài. Hai người đi tới Tây Tức lâu bên ngoài, tìm cái không người hẻm nhỏ, Thúy Nhi không thể chờ đợi được nữa nói, "Công tử lúc nào đến?" So với Liên Hải Trường Kim sớm hơn một chút. Yến Ly cười nói. Thúy Nhi kinh ngạc nói, "Tu vi của ngài lúc nào đến tiểu gì đều không phát hiện được mức độ." Yến Ly nhún nhún vai nói, "Cái này liền nói đến thoại dài ra." Hắn cười híp mắt nói, "Vẫn là nói ngươi đi, Liên Hải Trường Kim năm đó gặp phải người là ngươi đi, ta mới không tin Ngư Ấu Vi có như vậy tốt bụng." Chương 353, sắp trở rời rồi. Thúy Nhi thấp giọng nói, "Vâng, là cha nói cho công tử ạ." "Ta đoán." Yến Ly đạo, "Ngươi cùng Ngư Ấu Vi trường quả thực giống như lúc, Liên Hải Trường Kim sẽ nhận sai cũng là bình thường. Đương nhiên, ta hoài nghi quan hệ của các ngươi là ở Bạch Dương cung thời điểm, Ngư Ấu Vi mặc dù đối với ngươi không được, nhưng từ nàng không có giết ngươi điểm này xem ra, quan hệ của các ngươi cũng không phải phổ thông chủ tớ, quả nhiên bị ta đoán đúng." Thúy Nhi nói, "Nàng không giết ta, là bởi vì phải giữ lại dần vật ta, hết thảy thứ thuộc về ta, nàng đều muốn đoạt đi." "Nàng tại sao phải làm như vậy?" Yến Ly nói. Thúy Nhi bán nghiêng người quá khứ, không cho Yến Ly nhìn thấy trong mắt nàng cầu trụ nước mắt, "Ở ta lúc còn rất nhỏ, quê hương gặp hoàng, ta nương chết đói, cha bất đắc dĩ đem tỷ tỷ đưa cho người khác thu dưỡng, sau đó mang theo ta rời khỏi quê nhà. Nàng cho rằng cha vứt bỏ nàng, bởi vậy lòng sinh oán hận, vì trả thù mới đem cha đưa đi dung thành chiến trường. Liên quan với phụ thân ngươi sự, ta rất xin lỗi." Yến Ly nhẹ giọng nói. Thúy Nhi giao tần gật lệ, nói, "Cùng công tử không quan hệ." Yến Ly trở nên trầm mặc. Vào lúc này buổi tiếp nàng khóc, muốn so với an ủi đến hữu hiệu. Hắn cảm thấy lấy sau tất yếu bị một cái khăn tay ở trên người. Khóc một trận, Thúy Nhi mở ra khăn che mặt, dùng tay của chính mình mặt lau khô ráo nước mắt, lộ ra một nhẹ nhàng ôn nhu, xem ra rất dễ bắt nạt phụ nụ cười, "Ngài làm sao để Liên Hải công tử đến rồi?" Yến Ly cười xấu xa bóp một cái nàng cái kia vô cùng mịn màng mặt, nói, "Không cho hắn thay ta, làm sao có cơ hội cùng ngươi đơn độc hẹn hò?" Thúy Nhi nhất thời đỏ bừng mặt, túi đầu không dám giơ lên đến, lúng túng điệu nói, "Công tử đừng đùa, ngài là muốn nghe được chuyện gì, mới tìm nô tỳ đi." Yến Ly đem nàng kéo vào trong lòng, ánh mắt mê người, "Nói như ngươi vậy thật là làm cho ta khổ sở, ta nhưng là chuyên tới gặp ngươi." Thúy Nhi vừa thẹn lại khiếp, "Công tử, này, nơi này." Yến Ly chậm rãi túi người túi đầu, dùng hắn tràn ngập từ tính tiếng nói, "Tại sao không có lần trước lá gan?" "Thượng, lần trước sao, làm sao?" Thúy Nhi lắp bắp điệu nói. Yến Ly khỏe miệng một câu, nói, "Lần trước ngươi mạnh mẽ hơn ta còn không tìm ngươi tính sổ, hiện tại ngươi rơi xuống trong tay ta, ngươi nói một chút, ta nên làm sao trừng phạt ngươi thật đây?" Ta sai rồi, công tử tha cho ta đi." Thúy Nhi một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. "Cái kia không phải tiện nghi ngươi sao?" Yến Ly chóp mũi hầu như đã dán lên Thúy Nhi chóp mũi, "Con người của ta từ trước đến giờ thờ phụng ăn miếng trả miếng, không bằng để ta hôn trở về, chúng ta coi như thành toàn xong." Mặt của hai người hầu như không có khoảng cách, hô hấp lẫn nhau hô hấp. Thúy Nhi hơi cắn môi, ánh mắt mang theo phập phù cùng mê ly, é lệ bên trong mang theo từng tia chờ mong. Yến Ly khẽ mỉm cười, ở nàng trên trán hôn nhẹ, liền buông ra nàng, cảm giác có chút chịu thiệt nha, có điều quên đi, làm nam nhân còn rộng lượng hơn một điểm, để nữ nhân chiếm tiện nghi cũng là nam nhân thiên chức mà. Thúy Nhi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có chút thất vọng, mí môi nhi nói, "Đây là công tử ngụy biện." Yến Ly nói, "Ngư Ấu Vi không cố gắng ẩn nút, chạy đến thấy ta có mục đích gì?" Thúy Nhi nói, "Tiểu gì muốn cho công tử từ quan quy ẩn?" "Ta không nghe lầm chứ?" Yến Ly bật cười nói. Thúy Nhi lắc lắc tần, nói, "Nếu như ngài không rời đi Vĩnh Lăng, Yến Sơn đạo cũng sẽ bị liên lụy tới." Nàng lại nhỏ ý địa lôi kéo Yến Ly ống tay áo, thấp giọng nói rằng, "Công tử, Vĩnh Lăng sắp trở rời rồi, ngài vẫn là sớm một chút rời đi đất thị phi này đi. Tiễn Ly ánh mắt biến đổi, thật sâu nhìn chăm chú nàng, nói, ngươi biết rõ thân phận của ta, cũng biết mục đích của ta, ngươi cảm thấy ta có thể rời đi sao? Thúy Nhi chán nản nói, ta biết, nhưng là. Tiễn Ly ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, ngươi biết hung thủ sau màn có đúng hay không? Ta không thể nói. Thúy Nhi đầy mặt thống khổ, xin lỗi công tử, ta phải đi về, không phải vậy tỷ tỷ không nhìn thấy ta, sẽ hoài nghi. Nói xong xoay người chạy vào Tây Tức Lâu. Tiễn Ly đương nhiên có thể dùng vũ lực mạnh mẽ lưu lại nàng, thậm chí có thể nghiêm hình tra tấn, nhưng là hắn không có làm như thế. Hiện nay duy nhất có thể khẳng định chính là Thúy Nhi vẫn đối với thân phận của hắn miệng kín như bưng, bằng không cuộc sống của hắn không gặp qua như vậy an nhàn. Có điều, Vĩnh Lăng sắp thay người lãnh đạo rồi, đây thực sự là một tin tức tốt. Hắn ngẩng đầu lên, tùy ý hoa tuyết rơi vào trên mặt, tự lẩm bẩm, đồng thời làm cái chấm dứt đi. Cha, ôm một cái, Bảo Nhi muốn cưỡi ngựa mã. Thường Chí Trinh chính đang thay đổi thường phục, trên giường một béo ị bé trai quay về hắn mở ra hai tay làm nũng. Ngoan Bảo Nhi, cha đi ra ngoài làm ít chuyện, trở về lại cưỡi ngựa mã. Trên mặt của hắn lộ ra sùng nịch vẻ. Ừm. Không mà không mà, Bảo Nhi hiện tại liền muốn cưỡi ngựa mã. Bé trai bĩu môi nói, một mặt muốn hướng về Thường Chí Trinh trên cổ bò. Phu nhân của hắn là một nhìn qua vẫn chưa tới 20 mỹ phụ, dài đến da thịt tái tuyết, xinh đẹp như hoa, tên là Tháng Đầu Mùa Kiều. Nhìn thấy tình huống này, vội vã đi tới ôm lấy hài tử, ôn nhu nói rằng, "Ngoan Bảo Nhi, không thể nháo nha, cha đi ra ngoài làm việc, trở về lại chơi với ngươi cưỡi ngựa mã." Nói xong liền dặn dò Vũ Em đem con cho ôm đi ra ngoài. Chờ đến Vũ Em đi ra ngoài, nàng một mặt ôn nhu hầu hạ Thường Chí Trinh thay y phục, một mặt lo lắng địa nói rằng, "Phu quân, làm sao muộn như vậy còn muốn đi ra ngoài?" Thủ hạ người nói Thiên Vân Các đêm nay có thơ biết, ta phải đi nhìn chằm chằm. Thường Chí Trinh nói. Tháng Đầu Mùa Kiều nói, nhưng là, Kinh Triệu Phủ không phải phụ trách trị an sao. Thiên Vân Các coi như có vấn đề, cũng có thể do tài quyết ti đến quản. Thường Chí Trinh cười nói, an lộc vua chung quân việc. Lại nói ngươi còn không biết nghi tu người kia sao, chỉ cần là bệ hạ sự, hắn cũng có phi thường để tâm, huống hồ cái này cũng là bệ hạ tự mình bằng giao. Tháng Đầu Mùa Kiều thăm thẳm thở dài, nói, thiếp cả người bên trong đều là bất an, nếu như... Nàng nói tới chỗ này rưng rưng muốn khóc, nếu như phu quân gặp bất trắc, để hai mẹ con chúng ta sống sót bằng cách nào? Yên tâm đi, sẽ không sao. Thường Chí Trinh vô tình cười cợt, ta đi rồi, hy vọng ngày hôm nay có thể có thu hoạch. Thiên Vân Các vị trí cách Đông Thị không xa một trong trang viên. Trang viên tên gọi Phong Nguyệt Trang, ý vị là phong nguyệt vô biên. Thường Chí Trinh đến thời điểm, nghe được Phong Nguyệt Trang truyền ra đã từng náo động, phản phất sắp tổ chức không phải một thơ biết, mà là giao dịch đại hội. Trên thực tế, hắn cũng chưa từng nghe tới Phong Nguyệt Trang có từng ra cái gì tên làm, nhiều là chút học đòi văn vẻ vô bệnh SHN âm. Đại nhân, đã có hai cái nha sai ẩn nút ở trang viên ở ngoài, nhìn thấy Thường Chí Trinh đến đây hội hợp, lập tức chào đón bẩm báo, thơ sẽ đã bắt đầu rồi. Hừ, ngày hôm nay được yêu người đều có ai? Thường Chí Trinh nói, ngày hôm nay được yêu người lai lịch đều không nhỏ, quan lại mã phủ công tử vệ quân, phiếu kỵ tướng quân Trương Thế Vinh Thiên Kim Trương Diệu Thiền, trung thư thị lang Phương Hiển Hoài Thiên Kim Phương quân gì? Chớ đã, ngươi nói cái kia Phương quân gì? Thường Chí Trinh giật mình nói, nàng cũng chịu đến mời. Vâng, huynh đệ chúng ta hai tận mắt đến nàng đi vào. Một nha sai nói. Thường Chí Trinh cười lạnh nói, nguyên tưởng rằng có chút danh tiếng tài nữ cỡ nào đặc biệt, nguyên lai cũng là cái học đòi văn vẻ tục lưu. Được rồi, đến phiên chúng ta đi vào, sau đó hành động cần phải cẩn thận, không thể để cho người nhìn ra thân phận của chúng ta, có thể không nói chuyện, tận lực không muốn mở miệng. Chương 354, thơ sẽ. Thiên Vân Các thơ sẽ chia làm trong ngoài hai cái sân bãi, bên trong chẳng là ở xuyên qua trong đại sảnh lâm viên. Bị giả sơn hồ nước, đình đài lâu vũ vây quanh. Hai bước một bệ đá đuôi đèn thượng ngọn đèn đem toàn bộ lâm viên chiếu lên như cùng chiếu sáng hoàng tiên cảnh. Điểm điểm hoa tuyết, dường như phương xa thổi qua đến bổ công anh, xây dựng một loại trắng như tuyết lãng mạn. Đương nhiên, bên trong chàng chỉ có thu được thiệp mời quý tộc mới có thể đi vào, hoặc là thế gia tử, hoặc là quan gia tử. Người bình thường trừ phi có kinh thiên đại tài, bằng không có tư cách bước vào lâm viên. Ở ngoài chàng hủ hào động phạm vi ở bên ngoài đỉnh cùng phòng khách. Ở ngoài đỉnh quận cũ kẽ, trống rỗng không cái gì thú vật, càng không nhìn thấy trong lâm viên đầu tình cảnh, tự nhiên không người lưu luyến, phòng khách đèn đuốc sáng choang, thư sinh nghèo nhà giàu tử tú năm tụ ba, trung gian hai hàng trưởng án, mặt trên bày đặt sơn hào hải vị mỹ vị, tiểu là thượng hạng rượu hoa điêu, tất cả đều là miễn phí hưởng dụng. Tình cờ có thể nghe được trong lâm viên người hầu chuyện báo thanh, cái này cũng là mọi người mong đợi nhất, bởi vì bọn họ muốn biết ai đem thu được ngày hôm nay ước nguyện cơ hội. Thiên Vân Các mỗi lần tổ chức thơ biết đều sẽ tuyển ra một ưu tú nhất tác phẩm, tác giả liền có thể được một ước nguyện cơ hội. Có người nói bất kể là nguyện vọng gì, ở Thiên Vân Các đều có thể được thỏa mãn. Người hầu trước tiên dùng vang dội tiếng nói báo ra nhà ai công tử đại danh, sau đó lớn tiếng đọc lên hắn ngày hôm nay tác phẩm, được nào đó đại gia ra sao đánh giá, lại sau đó là Thiên Vân Các tự thiết học sĩ chấm điểm tình huống. Nếu như 7 cái học sĩ đều đưa ra ưu tú đánh giá, như vậy hắn chính là ngày hôm nay và thôi. Mỗi lần thơ sẽ chỉ có một ước nguyện tiêu chuẩn, đương nhiên cũng chỉ có một văn thôi, ai trước tiên bị tuyển, ai liền thắng được, sau đó dù cho lại có thêm giai làm, cũng không chiếm được ước nguyện cơ hội. Thường Chí Trinh như thường ngày như vậy, phấn thành một nhà giàu tử, cùng hai cái bạn tốt kết bạn tiến vào ở ngoài tràng. Đương nhiên, ở ngoài tràng cũng không phải ai đều có thể tiến vào, nhập môn cũng cần một bài thơ tử, sau đó đăng tên tạo sách, hơn nữa mỗi lần cũng không thể giống nhau, đây là Thiên Vân Các yêu cầu cơ bản nhất. Không phải vậy người nào đều có thể tiến vào thoại, sợ là toàn bộ phong nguyện trang đều không tha cho. Thường Chí Trinh tu hành sau khi, đối với thơ tử rất có nghiên cứu, làm ra đến cũng không khó. Ba người phân trước sau vào sân, giả dạng làm phổ thông văn nhân. Ở ngoài tràng người ba, năm cái tụ tập cùng một chỗ, quay chung quanh thơ tử triển khai thảo luận, tình cờ có người linh quang lóe lên, ngâm ra giai làm, lúc này có thể để cho người hầu đưa đến duyệt tâm đình xin mời học sĩ đánh giá, nếu như được 7 cái ưu tú, cũng có thể được một ước nguyện cơ hội. Tự nhận không cái gì tài học, liền theo thường lệ ở bệ cửa sổ nơi ngóng trông lấy phán, chờ đợi ngày hôm nay thơ sẽ. Thường Chí Trinh liền xen lẫn trong những người này ở trong, một mặt quan sát duyệt tâm đình tình huống. Duyệt tâm đình vị trí ở giữa hồ, từ phòng khách vị trí nhìn sang, là duyệt tâm đình mặt bên, 7 cái học sĩ theo thường lệ diện hồ ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng có người hầu ra vào. Những kia chịu đến mời công tử tiên viện, ngay ở đình đài lâu Vũ Tiểu Chu Giả Sơn chờ địa lưu luyến, lẫn nhau trò chuyện, đề tài từ thơ từ đến quốc sự, từ quốc sự đến thế cuộc, từ thế cuộc đến mặc quần áo trang phục, từ mặc quần áo trang phục đến phẩm vị, từ phẩm vị lại đến tu hành, trải qua phi thường rộng rãi, rất nhiều đều là bình dân khó có thể tưởng tượng. Nghe bọn họ thảo luận, Thường Chí Trinh không phải không thừa nhận một sự thật, một người địa vị, quyết định độ cao của hắn, tầm mắt kiến thức ăn nói cũng sẽ tương ứng tăng cao cấp độ, một đời là nhà giàu mới nổi, hai đời cũng là nhà giàu mới nổi, nhưng tích lũy đến ba đời, chính là quý tộc. Căn cơ gốc gác thiếu một thứ cũng không được, cùng người thường quả thật có khác biệt một trời một vực. Cõi đời này có rất không ít người không dám đối mặt hiện thực, đáng thương ai chính là tự thân trả giá nỗ lực, nhưng gánh chịu không bắt nguồn từ kỳ dạ tâm. Lần này Thường Chí Trinh phi thường cẩn thận quan sát, trọng điểm đối tượng ở cái kia mấy nhà to lớn nhất quyền quý sau khi. Sau nửa canh giờ, rốt cục xuất hiện một tia dị thường, bên trong chàng nhân số lại một lần nữa giảm thiểu. Mà lúc này đang có một người hầu trang phục người, ở vệ quân bên thai nói gì đó. Vệ quân nghe xong trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt, lập tức nói, "Mau dẫn ta đi." Thường Chí Trinh tu vi cao đến đâu, cũng không nghe được người hầu thì thầm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ quân bị mang đi, trong lòng cấp thiết, rồi lại không dám manh động. Lúc này một thủ hạ đi tới thấp giọng nói, "Đại nhân, bên ngoài theo dõi huynh đệ phát sinh tín hiệu." Thường Chí Trinh trong mắt hết sạch lóe lên, nói, "Các ngươi tiếp tục bảo vệ." Nói xong làm bộ rời đi, ra phong ngự trang, thẳng đi vào một nhà dân. Thủ tại chỗ này theo dõi nhà sai lập tức báo cáo, "Đại nhân, có người bị mang đi." "Có phải là vệ quân?" Thường Chí Trinh hưng phấn nói, "Đây chính là lần thứ nhất tìm thấy manh mối." "Là mới tiểu gì?" Nhà sai nói. "Phương quân gì?" Thường Chí Trinh mở ra. "Chính là..." Nhà sai nói. Thường Chí Trinh nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, "Trước tiên không cần lo vệ quân, Phương quân gì bị mang tới nơi nào?" "Đại nhân, lần theo huynh đệ sẽ ở ven đường lưu lại đánh dấu, chúng ta theo sau liền biết rồi." "Dẫn đường." Ước chừng hai ngọn trà công phu, hai người liền dọc theo đánh dấu đi tới một trạch viện ở ngoài, phụ trách lần theo nha sai vội vã chào đón nói, "Đại nhân, bọn họ đi vào." "Ngoại trừ Phương quân gì, có còn hay không những người khác?" Thường Chí Trinh nói. "Không còn, liền nàng một." Nha sai nói. Thường Chí Trinh nói, "Hai người ngươi ở bên ngoài bảo vệ, một có tình huống liền phát tín hiệu, ta vào xem xem." Nữ tất nhiễu tưởng đến hậu viện, ở trên tường dán vào lắng nghe chốc lát, mũi chân điểm địa, nhẹ nhàng phóng qua tường, rơi xuống đất trong nháy mắt liền trốn đến một thân cây sau. Đây là một nhà nhỏ, môn đình trống rỗng không cảm giác được mùi khói lửa, xem ra cũng không giống có người ở dáng vẻ. Chủ ngọa phương hướng có đăng, chiếu rọi hai người cái bóng. "Lỗ đại nhân đây, không phải Yến công tử muốn gặp ta sao?" làm sao là ngài?" Thường Chí Trinh nghe được là Phương quân di âm thanh, cẩn thận từng ly từng tí một địa dựa vào hướng về phía chủ ngọa. "Ngươi biết ta?" Một thâm trầm giọng nam đã mở miệng. Ngài là?" Phương quân di tựa hồ muốn nói ra thân phận của hắn. "Đừng nói, ở đây ta là không có thân phận, hy vọng quân di tiểu gì cũng đã quên thân phận của chính ngươi, để chúng ta cộng phó Vu Sơn, khoái hoạt một phen." Giọng nam nói. "Ngài nói cái gì?" Ta phải về nhà, quá chậm, phụ thân sẽ lo lắng." Phương quân di âm thanh có chút hoảng. Giọng nam phát sinh trầm thấp tiếng cười, nói, "Ngươi tiêu ngạo đây. Ta yêu thích ngươi cao cao tại thượng dáng vẻ, có một chút điểm như nàng, thực sự để ta không cách nào nhịn được a." Thường Chí Trinh càng nghe càng cảm thấy quen hay, nhất thời rồi lại không nhớ ra được là ai. "A, không muốn, thả ra ta." Phương quân di lớn tiếng kêu cứu, "Ngươi làm gì, ngươi tên khốn kiếp này, biến thái, buồn nôn con rệp, không muốn, không muốn à, mau thả ta ra." Thường Chí Trinh trong mắt muốn phun lửa, chỉ vì không dám đánh thảo kinh xà, mới kiềm chế không núp ních. Đúng rồi, chính là như vậy, muốn biểu hiện ra ngươi kiêu ngạo, không phải vậy cùng thanh lâu kỹ nữ có khác biệt gì?" Cái kia giọng nam tựa hồ đã dẫn theo một điểm sung sướng, xé vải thanh không ngừng. Cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta. Không muốn, ta van cầu ngươi thả ta. Ô ô ô. Ta không muốn. Không đúng, nhanh như vậy liền xin tha, quá mất hứng. Thường Chí Trinh cũng lại không kiềm chế nổi, đang muốn vào, đột bị đáng sợ sát cơ bao phủ, hắn cả người cứng đờ, sau một khắc, bàng bạc kình khí đã tự đỉnh đầu ép xuống hạ xuống. Hắn bất đắc dĩ về phía sau tung người một cái, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không khỏi đại biến, là ngươi. Trên nóc nhà đứng một nam tử mặc áo đen, trong tay nắm một cái gậy tích trượng, tựa như cười mà không phải cười điệu nói rằng, nếu bị ngươi biết rồi một ít không nên biết đến đồ vật, không thể làm gì khác hơn là xin ngươi đi chết. Nói xong gậy tích trượng bỗng nhiên vung lên, một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn kình khí liền xé ra không khí. Nhất phẩm vũ phu. Thường Chí Trinh con ngươi đột nhiên co rút lại, lần thứ hai về phía sau nhảy một cái, nhảy đến trên đầu tường. Nhưng vừa rơi xuống đất, lại tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, tường dưới chẳng biết lúc nào bước lên hai cái người mặc áo đen, hai thanh hắc đao vô thanh vô tức địa bổ về phía mắt cá chân hắn. Hắn hai chân bất động, hai tay hoàn xoay một cái, hai thanh nga mi đâm ra hiện tại trong tay hắn đồng thời, hàn quang lấp lóe, hai cái đầu liền phóng lên trời. Thuận thế ngăn ám khí đầy trời. Tuyết bên trong lại đột xuất hai cái người mặc áo đen, Thường Chí Trinh ở giữa không trung một toàn thân, nga mi đâm hai bên trái phải đâm vào ngực của bọn họ, sau đó một đuổi chiều kim câu, đem hai người đá bay đi ra ngoài, chính mình thì lại mượn lực về phía sau bay trốn. Hết thảy động tác làm liền một mạch, không phải nhị phẩm vũ phu không cách nào làm được. Trên nóc nhà nam tử mặc áo đen cười lạnh, hơi buông tay, gậy tích trượng liền dẫn không cách nào hình dung thế khí, đột nhiên phá tan không gian trở ngại, chớp mắt liền đến Thường Chí Trinh trước mặt. Thường Chí Trinh chỉ kịp đem Nga Mi đâm cách giá hoành đường, tràn trề kinh lực đột phá hắn bên ngoài thân, nội tạng trong nháy mắt một mảnh hí nát. Hắn khác nào diều đứt dây như thế bay ngược về đằng sau, sau đó ngã chồng vó ở mười mấy bộ ở ngoài đường cái thượng, nơi này đã có hai cỗ thi thể, thình lình chính là cái kia hai cái nhà sai. Hắn từng ngụm địa ẩu huyết, dưới thân rất nhanh hoàn toàn đỏ ngầu. Thế nhưng hắn không hề từ bỏ, một mặt ẩu huyết, một mặt bò hướng về đường cái khác nhà dân, tựa hồ còn muốn yêu cầu cứu. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên cửa khuyên đồng, dùng hết khí lực toàn thân đi bắt, đáng tiếc đến một nửa liền mất đi khí lực, hắn thân thể mềm mại trở tới, tay hoa ở trên cửa trở nên trắng trên giấy đỏ, năm ngoái cựu phúc tự thiếp, phủi đi ra một thật dài huyết thủ ấn. Hắn ngã vào môn hạ, hai mắt dần dần vô thần, "Bảo Nhi, Nguyệt tiểu, xin lỗi." Một người áo đen chạy tới, chết mạch đập của hắn, đứng dậy bẩm báo nói, "Đại nhân, hắn chết rồi." "Này hộ người xử trí như thế nào?" "Đều giết. Ngày mai, lâm triều qua đi." Đại lý tự đích tôn sảnh, Yến Ly quay về chồng chất đến như núi nhỏ giống như công văn, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Thở dài, miễn cưỡng mở ra một phần công văn, mặt trên viết chính là Giang Lăng một tiểu huyện thành một thân sĩ tiểu thiếp cấu kết gian phu giết phu án, quan huyện đoạn thất tiết, cùng hung cực ác, phán xử cực hình. Nơi này cực hình ý tứ chính là cái chết, khác nhau ở chỗ làm sao cái chết. Như loại này không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, cái chết bình thường đều khá là thê thảm. Nhưng là cái này thân sĩ tiểu thiếp không tiếp thu, còn cáo quan huyện cùng thân sĩ đệ liên hợp lại hãm hại nàng, quan huyện bị cáo, châu phủ cũng không cách nào tự đoạn, liền vụ án liền chuyển tới đại lý tự, do đại lý tự quyết đoán. Lúc này nếu như đại lý tự cũng không cách nào quyết đoán, liền muốn phái người xuống tường tra. Có điều Yến Ly vừa nhìn liền biết tiểu thiếp đang nói láo, nếu như quan huyện là loại người như vậy, nàng căn bản không có cách nào chống án, càng khỏi nói để đại lý tự đến ý lý luật chiếu bác, đẩy tình biện môn. Ngoại trừ địa phương, còn có kinh triệu doãn đưa tới, hết thảy tội đẩy trở lên đoạn tội vụ án, Yến Ly chức trách chính là muốn từng cái thẩm tra vụ án, tránh khỏi xuất hiện oan giả sai án, sau đó dành cho định tội, nếu như là cực hình, còn muốn đưa giao bên trong thư tỉnh, do hoàng đế làm ra phán quyết, đại lý tự khanh chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Những này chính là Yến Ly hàng ngày công tác. Vẫn chưa tới bán chén trà nhỏ công phu, hắn cũng đã bắt đầu phiền chán. Đang muốn tìm cái biện pháp thoát khỏi những này việc vặt, Triệu Khải Bình liền đi vào, ôm quyền nói, "Đại nhân, Phương đại nhân cầu kiến." "Cái nào Phương đại nhân a?" Yến Ly lười biếng nói. "Phương thị lang Phương đại nhân." Triệu Khải Bình nói. Yến Ly bừng tỉnh nợ nụ cười, "Hả, là tên ngu ngốc kia nữ nhân cha a, để hắn vào đi." Phương Hiển Hoài vào cửa liền cho Yến Ly không người ấp lễ, sau đó nói, "Yến đại nhân, kính xin cần phải cứu ta con gái." Chương 355, bản tọa đại lý tự khanh. "Ồ, nàng làm sao?" Yến Ly nói. Phương Hiển Hoài nói, "Tiểu nữ mất tích." Yến Ly cũng không nhiều nhiệt tình nói, "Phương đại nhân có phải là đi nhầm cửa, nhân khẩu mất tích nên đi kinh triệu phủ, làm sao đến đại lý tự?" Phương Hiển Hoài thở dài, nói, "Đại nhân có chỗ không biết nha. Tiểu nữ hôm qua cả đêm không về, sáng nay hạ quan bãi triều về đến nhà, nhưng không thấy hình bóng, bàn hỏi hầu gái mới biết, là Thiên Vân các yêu nàng tham gia thơ biết." Yến Ly trêu tức địa nở nụ cười, "Cái kia không phải rất tốt, bản quan nghe nói Thiên Vân các người là rất có mặt mũi sự, khiến viện cả đêm không về, đại khái là cùng cái nào tài tử phong lưu kết bạn du ngoạn đi tới đi." Phương Hiển Hoài lắc đầu liên tục, lo lắng nói, "Sẽ không đại nhân, tiểu nữ xưa nay không dám đêm không về. Còn có, hạ quan đi Thiên Vân các yếu nhân, bọn họ nói tiểu nữ tối hôm qua cũng đã rời đi, hạ quan hoài nghi tiểu nữ bị bọn họ kèm hai bên." "Kèm hai bên khiến viện có ích lợi gì?" Yến Ly nói. "Cái này..." Phương Hiển Hoài nhất thời cũng nói không ra lời. Yến Ly hứng thú khuyết khuyết nói, "Phương đại nhân, ngươi thân là mệnh quan triều đình, bên trong thư tỉnh môn hạ thị lang, lấy thân phận của ngươi, chỉ là một Thiên Vân các sao dám trêu chọc. Bọn họ nếu nói rồi, khiến cho viện tối hôm qua đã rời đi, hẳn là không cần phải nói dối, ngươi trước tiên phái người tìm xem lại xuống định luận chưa chỉ." "Đại nhân có chỗ không biết." Phương Hiển Hoài đạo, "Hạ quan nghe nói đã tham gia thơ sẽ rất nhiều người đều thay đổi, cả ngày đem mình tỏa ở trong phòng." Yến Ly xua tay xen lời hắn, "Cái kia cùng khiến viện mất tích việc không chút nào tương quan. Chờ khiến viện thay đổi sau khi, trở lại tìm bản quan đi." "Đại nhân." Phương Hiển Hoài đột nhiên kêu to một tiếng. Yến Ly hơi híp mắt lại, nói, "Làm sao Phương thị lang, chẳng lẽ nhuyễn không được, đã nghĩ mạnh bạo?" "Không, ngài hiểu lầm." Phương Hiển Hoài cười khổ từ trong lồng ngực lấy ra một hộp gấm nhỏ, hai tay nâng hiện đến án thượng, "Đây là hạ quan một chút tâm ý, coi như là chúc mừng đại nhân tiền nhiệm niềm vui. Nhanh như vậy thì có lễ thu rồi." Yến Ly vẻ mặt hơi động, mở hộp ra vừa nhìn, "Khá lắm, lại là một viên linh hồn thạch, bảo vật vô giá à, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được." Ngay lập tức sẽ thu vào trong lòng, mặt mày hớn hở nói, "Phương đại nhân, xem ra chúng ta cần tìm một chỗ nói chuyện. Ở Gùn Dê trà trộn nhiều năm như vậy, thu lễ có thể thu đến như vậy hào phóng không câu nệ, cũng thật là lần đầu tiên thấy, thật giống làm quan chính là vì thu lễ như thế." Phương Hiển Hoài khỏe mắt không khỏi hơi co giật, háng giọng một cái, nói, "Nếu như đại nhân không ngại, mời đến hạ quan trong nhà dùng một trận cơm rau dưa." "Hừm, bản quan quả thật có chút đói bụng." "Triệu Khải Bình, theo bản quan ra ngoài phá án." "Ê." Sau nửa canh giờ, Yến Ly ở trong phương phủ trước bàn cơm ngồi vào chỗ của mình. Phương Hiển Hoài vì lấy lòng Yến Ly, cố ý để nhà bếp luộc hơn 10 đạo món ăn, có mấy đạo hắn thường ngày đều không nỡ ăn. Cố nén lo lắng, chờ Yến Ly sau khi ăn xong, mới mở miệng nói, "Đại nhân, có thể bắt đầu phá án chứ?" Yến Ly ở một tiếng no nê, nâng chung trà lên xấu xúc miệng, cầm lấy khăn ăn lau miệng, mới chậm rãi nói rằng, "Đem chuyện này từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ nói một lần." Phương Hiển Hoài thở phào nhẹ nhõm, lúc này đưa tới một người thị vệ nói, "Đem nàng áp lên đến." Thị vệ lúc này lui xuống đi, không lâu lắm liền áp một chói gô thiếu nữ tới. Thiếu nữ dáng vẻ xem ra có chút thê thảm, trên người đâu đâu cũng có vết roi, có thể thấy được tao quá một hồi cực hình. Chân sen trở lên đầu gối trở xuống, tất cả đều lộ ra ở bên ngoài, không có một chút hồng hào. "Lao ra, thả ta đi." Thiếu nữ suy nhược mà mở miệng, chờ nhìn thấy Yến Ly, tinh thần không khỏi chấn động, đại nhân, cứu mạng, đại nhân cứu ta. Chạm sau lưng Yến Ly, Triệu Khải Bình không nhịn được nói, Phương đại nhân, nàng phạm vào ra sao sai, muốn đối xử với nàng như thế. Phương Hiển Hoài hư lạnh một tiếng, nói, làm hầu gái, dám đối với chủ nhân giấu mà không báo, đã là tội chết. Triệu Khải Bình trần trừ một lúc, nói, ta nghĩ nàng cùng ngươi chỉ là thuê quan hệ đi, cho dù phạm vào cái gì sai lầm lớn, cũng có thể giao cho quan phủ xử trí. Đây là việc nhà của ta. Phương Hiển Hoài cả giận nói. Triệu Khải Bình còn muốn lại nói, lại bị Yến Ly đánh gãy. Được rồi, nhân gia con gái mất tích, có tính khí là bình thường. Yến Ly nói xong chuyển hướng Phương Hiển Hoài, Phương Thị Lang, hắn nói cũng không phải không có lý, ngươi động hình phạt riêng bản quan mặc kệ, nhưng nếu như xảy ra nhân mạng. Nói đến phần sau, ngữ khí đã có chút lạnh. Phương Hiển Hoài cố nén tức giận, nói, tìm tới quân di sau khi, ta sẽ để người trị thương cho hắn. Ừm. Yến Ly thỏa mãn gật đầu, chuyển hướng thị nữ nói, ngươi tên là gì? Nghe được có sống sót hy vọng, hầu gái mừng rỡ, nói chuyện cũng lưu loát, về, khởi bẩm đại nhân, nô tỳ Liễu Hồng. Liễu Hồng, ngươi nói một chút nhà ngươi tiểu gì làm sao mất tích? Yến Ly nói. Liễu Hồng liền đem trải qua nói một lần, cuối cùng nức nở nói, tiểu gì bàn giao không thể nói cho lão gia, vì ẩn giấu, còn cố ý thuê một chiếc xe ngựa. Chính là nói, mới tiểu gì là một người ra ngoài. Yến Ly nói. Vâng, đúng thế. Liễu Hồng nói. Vậy ngươi tại sao không cùng với nàng đi đây? Yến Ly nói. Liễu Hồng nói, Thiên Vân các quy định không thể mang tùy tùng. Thấm kia thiệp mời vẫn còn chứ? Yến Ly nói. Tiểu gì mang đi, đó là thơ sẽ ra trận bằng chứng. Liễu Hồng nói. Phương Hiển Hoài nói, đại nhân nhưng là lo lắng có người giả mạo Thiên Vân Các. Tại hạ sớm mấy năm trước cũng từng chiếm được một tấm thiệp mời, ta đi tìm đi ra. Nói xong liền đi. Không lâu lắm hậu liền trở về, lấy ra một tấm thiệp vàng thiệp mời đưa cho Yến Ly, đại nhân xin mời xem qua. Yến Ly đưa cho Liễu Hồng xem, nói, có cái gì không giống sao? Liễu Hồng nhìn kỹ một chút, kiên định nói, chính là loại này thiệp mời. Yến Ly lúc này mới chăm chú quan sát đến, này thiệp mời cùng phổ thông thiệp mời cũng không hề có sự khác biệt, đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút nô ra, vượt qua đi vừa nhìn, là dùng không biết tên đen tuổi vật liệu dính thành một đồ án. Cái này đồ án lại làm cho trong lòng hắn hơi chấn động, đây là cái gì? Phương Hiển Hoài tập hợp đi tới nhìn một chút, nói, xem ra như một đóa hoa sen, hạ quan vẫn đúng là không chú ý tới. Đây là một đóa đen tuyền u liên, xa xem ra, thật giống như liên tiếp đối phương mới vực sâu. Yến Ly không phải lần đầu tiên nhìn thấy u liên, hiện tại hắn càng thêm khẳng định Thiên Vân Các cùng Hắc Đạo quan hệ. Thiếp mời ta trước tiên thu, nếu như có lệnh viện tin tức, ta sẽ phái người đến đây báo cho. Đại nhân cần phải tìm tới, hạ quan là một cái như vậy con gái. Phương Hiển Hoài thật sâu ấp lễ. Rời đi phương phủ, Triệu Khải Bình nói, đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Thiên Vân Các. Yến Ly nói. Thiên Vân Các. Triệu Khải Bình nói. Yến Ly lên xe ngựa ngồi vào chỗ của mình, nói, trước tiên đi xem tình huống. Triệu Khải Bình ngồi ở xe ngựa thượng, nắm lấy dây cương, bất đắc dĩ nói rằng, có thể ti chức không biết Thiên Vân Các ở đâu. Yến Ly nói, trên đường nhiều người như vậy, ngươi sẽ không hỏi sao? A, nguyên lai còn có này một chiêu. Triệu Khải Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau một canh giờ, xe ngựa xử đến Phong Nguyệt Trang cửa lớn, Triệu Khải Bình nói, đại nhân, đến. Đi gọi môn. Yến Ly nói. Triệu Khải Bình sững sờ, nói, liền như thế đi vào sao? Để ngươi gọi liền gọi, rông dài cái gì? Yến Ly cảm thấy tất yếu để Triệu Khải Bình rõ ràng chính hắn thân phận bây giờ. Triệu Khải Bình khả năng còn không quá quen thuộc chính mình nhân vật, lúc này phản ứng lại, vội va xuống xe, ba hai bước đến cửa, nắm lấy khuyên đồng đang chuẩn bị gọi, môn lại đột nhiên kẹt kẹt mở ra. Thiên Vân Các ban ngày không mở ra, một tên mặt lạnh tử nhô đầu ra, muốn tham gia thơ biết, xin chờ lần sau thông báo. Triệu Khải Bình nói, chúng ta không phải tới tham gia thơ sẽ, nơi này chủ sự người là ai, để hắn đi ra, đại nhân nhà ta muốn gặp hắn. Mặt lạnh nam tử nói, Thiên Vân Các không chiêu đãi bất luận người nào, mặc kệ các ngươi là ai, lập tức rời đi nơi này. Nói liền muốn đem cửa đóng lại. Hắc. Triệu Khải Bình tay mắt lanh lẹ địa đứng vững, ngươi dám cản chúng ta? Mặt lạnh nam tử trong mắt hơi lộ ra sắc cơ, không hề có điểm báo trước địa ra quyền. Triệu Khải Bình trong lòng cả kinh, vội vàng bên dưới dùng tay trái để che. Vành. Hắn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy bực mình không chịu nổi, bạch bạch bạch địa liền lùi lại vài bộ, suýt nữa từ giai trên đài té xuống. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, còn không mau cút đi. Mặt lạnh nam tử cười lạnh một tiếng, nặng nề đem cửa lớn nhắm lại. Triệu Khải Bình ổn định thân hình, sắc mặt do thanh chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, sau đó đỏ lên, thở hổn hển khẩu khí thô, đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nghe được một để hắn cả người cứng ngắc phá không âm. Xèo. Một đạo kiếm khí từ bên cạnh hắn sẽ qua, bắn trúng cửa lớn. Cửa lớn đầu tiên là từ bên trong ao hãm, sau đó từ ao hãm nơi bắt đầu rạn nứt, phát sinh kèn kẹt ca khủng bố tiếng vang. Cuối cùng anh một tiếng vang thật lớn, sợ có hai cái dê rén cao như vậy cửa lớn liền đồng môn thượng viết Phong Nguyệt Trang bảng hiệu đồng thời nổ thành mạn thiên mảnh vụn. Cái kia mặt lạnh nam tử va một tiếng hét thảm, sau này ngã bay ra ngoài, trực tiếp ném tới phòng khách trước cửa trên thềm đá, lại từ mặt trên lăn xuống dưới đến, thân thể chiến hai chiến, liền cũng không tiếp tục động. Triệu Khải Bình quay đầu ngơ ngác mà nhìn xe ngựa, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Hắn nghe qua vô số Yến Ly truyền thuyết, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đã từng giống như hắn tu vi cùng trường, đã đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới. Nguyên khí bên ngoài, cái kia đại diện cho cái gì? Cái kia đại diện cho nhất phẩm vũ phu. Hiện tại hắn mới rõ ràng cảm nhận được, Yến Ly đã không phải lúc trước cái kia Yến Ly, hiện tại hắn mới chân thiết sinh ra một loại kính nghệ. Người tới người phương nào? Một giọng trầm thấp từ bên trong truyền tới, không lâu lắm, chủ nhân của thanh âm liền từ phòng khách đi ra, là cái cẩm y nam tử, nhìn chừng 40 tuổi. Hắn vừa đứng định, từ trang viên các góc liền tuân ra lượng lớn người mặc áo đen, qua loa tính toán, sợ không xuống hơn 100 người. Bản tọa đại lý Tự Khanh. Xe ngựa truyền ra Yến Ly tràn ngập từ tính tiếng nói. Cẩm y nam tử hoàn toàn biến sắc, phất phất tay, Những người da đen kia lập tức lùi sạch sành sanh, hắn lúc này mới ôm quyền nói, hóa ra là Yến đại nhân đại giá quang lâm, tại Hạ Thiên Vân các chủ Mã Vân Bằng, người thủ hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, xông tới đại nhân, thực sự vạn phần xin lỗi. Người là các chủ? Chính là. Mã Vân Bằng nói. Thiên Vân các giấu giếm nhiều như vậy cao thủ, là chuẩn bị muốn tạo phản sao? Mã Vân Bằng hờ hững tự nhiên nói, thế đạo hung hiểm, đạo tặc hành hành, Thiên Vân các nếu như không có lực tự bảo vệ, làm sao ở Tàng Long Ngọa Hổ Vĩnh Lăng tổ chức thơ sẽ? Chương 356, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Nói thôi nhìn một mắt lạnh diện nam tử thi thể, diện mục vi trầm, đạo, cũng là đại nhân, ngài ở ta Thiên Vân các hành hung giết người, có thể gọi là biết pháp phạm pháp, không biết như là cáo đến tài quyết đi, sẽ có cái gì dạng dưới chẳng. Cái kia còn dùng nói, lấy ta cùng Lý Chỉ Huy khiến giao tình, hắn chịu định mượn để phát vùng, xin mời ta đến hắn hình tấn thất bên trong uống trà. Tiễn Ly cười cười một thanh, thoại phong lại một chuyện, bất quá, Mã các chủ liền toán không có đọc quá hoàng hướng luật điều thi pháp, cũng ứng nên biết đạo tập kích hướng đỉnh mệnh quan là cái gì tội tên. Mã Vân Bằng mặt sắc biến lại biến, tối trung lạnh hành một thanh, đạo, đại nhân đến bị trang cứu cẳng có hà quý làm. Ta nghe nói Phương thị lang ngàn kim tạc muộn đến tham thêm thơ sẽ. Tiễn Ly đạo, là. Mã Vân Bằng đạo, bất quá thơ sẽ tiến vào hành đến một bán, nàng liền đã kinh cách mở. Này sao nói ngươi thừa nhận Phương quân di đến quá phòng ngự trang? Tiễn Ly đạo, Mã Vân Bằng đạo, sự thực không cần phải thừa nhận. Tiễn Ly đạo, rất được, cái kia sao ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh mới tiểu tỷ bên trong đổ cách chẳng nghi? Mã Vân Bằng một gốc, muốn nghĩ, đạo, đại nhân cũng không có chứng cứ chứng minh mới tiểu tỷ không có bên trong đổ cách chẳng. Vừa nhiên như này, ta muốn siêu một siêu phong ngự trang, Mã các chủ không sẽ phản đối với ba. Tiễn Ly đạo, Mã Vân Bằng đoạn nhân đạo, Tiễn đại nhân, thứ ở dưới trực nói, đại lý tự còn không có này cái quyền lợi. Như quả không có hắn sự, ngài liền xin mời về ba. Triệu Khải Bình, chúng ta đi. Tiễn Ly rất làm giòn. Ê! Triệu Khải Bình đã kinh hưng phấn địa muốn rút binh khí, ai? Đi, đi hả? Muốn ta nói đệ nhị khắp cả? Là. Triệu Khải Bình liền bận bịu về đến xe thượng, cản Mã cách mở phòng ngự trang. Đi ở về đi Mã đạo thượng, hắn không giải đạo, đại nhân, Thiên Vân các bất quá một cái thơ xã, làm mà sợ hắn môn. Tiễn Ly đạo, bất quá một cái thơ xã. Này thoại cũng liền ngươi dám nói. Không, không là à? Triệu Khải Bình ngốc ngốc địa đạo. Tiễn Ly đạo, Phương Hiển Hoài là cái gì thân phận, hắn đều không dám chiêu nhạ Thiên Vân các. Có thể thấy nó bối sau dựa vào sơn, là Phương Hiển Hoài cũng không dám gọi bản tôn ở. A, nguyên đến là này dạng. Triệu Khải Bình đốn thì hãng như vũ giới, Phương Hiển Hoài thật tâm hiểm, tự kỷ không dám nhạ, liền để chúng ta đến. Tiễn Ly đạo, không làm pháp, người vì là tài chết, ai để hắn có tiền nghi. Cái kia chúng ta hiện ở tại sao làm? Triệu Khải Bình đạo. Tiễn Ly đạo, đến vụ gần người ra đi hỏi hỏi, xem tạc muộn có không có phát sinh cái gì sự. Mã xe xử đến cách Phong Nguyệt Trang không xa một điều mã đạo, Triệu Khải Bình hốt nhiên phát hiện một chồng người vi ở một cái dân phòng trước, cũng có phân phồn nghị luận thanh. Mấy cái hắc y bộ dịch vi một cái cầm y thanh năm chính ở nói cái gì, thanh năm tự tử dưới một cái mệnh kiến, vung vung tay. Mấy cái kinh triệu phủ hồng y bộ nhanh đến mệnh kiến, hướng về người quần khu cản đạo, đều đi, không, cái gì thật xem. Đại nhân, phát sinh mệnh án. Triệu Khải Bình bẩm cáo đạo, thật như liền kinh triệu doan đều đến. Đi hỏi hỏi tình huống. Tiến Ly đạo. Ê! Triệu Khải Bình dưới xe kéo trụ một cái bị khu cản đường người, này vị đại ca, này bên trong phát sinh cái gì sự, cái kia đường người bị kéo trụ, chính xác không duyệt, nhưng thấy Triệu Khải Bình một thân phi bảo quan phục, lập khắc cung kính đạo, Khải bẩm quan lão gia, này bên trong có một hộ người ra bị người giết, Kim Thiên Tảo Thượng phát hiện, chết còn có ba cái kinh triệu phủ quan gia lý. Nha. Triệu Khải Bình thần sắc vi động, ngươi có thể biết đạo, chết là cái gì người, đường người đạo, thật như có cái thiếu doãn đại lao ra. Triệu Khải Bình đại ăn một kinh, liền bận bịu đi hướng về Yến Ly bẩm cáo đạo, đại nhân, tặc muộn này bên trong chết một cái kinh triệu thiếu doãn. Yến Ly hất liêm mà ra, xa xa vọng qua đi, chính thấy một cái hắc y bộ dịch đi đến dân phòng trước, đem một cái hương nang giao cho cầm y thanh năm. Hắn tự nhiên là Lý Nghi Tu. Đối với chiếu khẩu hình, y hi có thể lấy đọc ra, đại nhân, này là ở có đánh đấu ngân tích trạch viện tìm đến, mang ta đi. Lý Nghi Tu đạo. Tiễn Ly còn là đệ một thứ xem đến Lý Nghi Tu mặt sắc như này khó xem, muốn nghĩ cũng không có gọi chủ hắn, mà là chờ hắn cách mở sau mới đi hướng về hung giết hiện trạng. Cái gì người, một cái bộ dịch bản đến muốn cản, nhưng xem thấy Yến Ly thân thượng hắc sắc quan phục, lập khắc cải biến thái độ, này vị đại nhân là, ta là Yến Ly. Yến Ly đạo, này bên trong phát sinh cái gì sự? Bộ dịch mặt lộ còn dự, này cái. Yến Ly cười đạo, ngươi khó đạo không nghe Lý Nghi Tu nói lên qua ta, liên toán không luận ta cùng hắn giao tình, khó đạo làm vì là đại lý tự khanh, ta còn không tư cách quá hỏi án tình. Nguyên đến là ngài. Bộ dịch này mới nhận ra đến, tung khẩu khí đạo, khải bẩm đại nhân, là này dạng, thường thiếu Doãn Kim Thiên Tào Thượng bị phát hiện chết ở này bên trong. Thi thể nhi. Tiễn Ly đạo. Bộ dịch đạo, đã kinh mang về phủ bên trong, giao cho ngỗ làm. Tiễn Ly quét một mắt hiện trạng, đại trí có thể lấy đầy đoạn ra chết giả chết trước từ mã đạo bỏ đến dân phòng trước. Ồ, này bên trong có cái tay ấn. Hắn hốt nhiên chỉ môn đạo. Bộ dịch đạo, thường đại nhân chết trước có thể là muốn cầu cứu, nhưng không có thể trảo trụ môn thượng kéo hoàn liên chết. Hướng về bình dân cầu cứu. Tiễn Ly ngạc nhiên đạo. Hạch, này cái. Bộ dịch khổ cười, ti chức thực ở muốn không đến càng thật giải thích. Hiện ra bạch hồng chỉ thượng, một cái bị kéo trường huyết tay ấn, là không là có cái gì huyền cơ nghi. Tiễn Ly đánh lượng hứa cửu, mới lại đạo, này hộ người ra là cái gì thân phân? Bộ dịch đạo, là cái tìm thường thương hộ, lấy phiến bán mét diện vì là sinh. Tiễn Ly đạo, thường thiếu doãn vì là cái gì sẽ chết ở này bên trong, ngươi biết đạo hả? Bộ dịch giao giao đầu đạo, ti chức chỉ biết thiếu doãn đại nhân này đoạn thì chính ở chấp hành một hạng bí mật mặc cho vụ. Tiễn Ly đạo, thường thiếu doãn cùng ngươi môn phủ doãn đại nhân giao tình rất thật ba. Bộ dịch đạo, Thiếu Doan cùng đại nhân là cùng song, tư giao rất, gì đâu? Tiến Ly mắt tình một lượng, miệng giác vi dương, đạo, mới hắn môn nói có đánh đấu ngân tích trạch tử, có thể mang ta đi xem à? Đại nhân xin mời. Bộ dịch không dám vi kháng. Trạch tử ở mã đạo tận đầu, trạch tử môn trước cùng tường dưới cũng có mấy than huyết tích, Tiến Ly đến thì hậu, Lý Nghi Tu đã kinh không thấy tung ảnh. So sánh vì là minh hiện ra ngân tích là chủ ngọa môn trước một cái khanh động, Tiến Ly một mắt liền xem ra đến, này là do nguyên khí tạo thành, mà là nguyên khí ở ngoài thả, giết chết thường chí trinh là một cái một phẩm vũ phu. Hắn đi vào chủ ngọa. Này bên trong diện chỉ có một phô giường, một cái sơ trang đài, một cái hắc sắc ý quỹ. Trừ giường đan có điệp chiếu, không cái gì quá minh hiện ra ngân tích. Bất quá, nhân vì là cựu không trụ người mang thượng tế hôi, có thể lấy phát hiện địa bản thượng chân ấn rất lang loạn, tử tế quan sát, sẽ phát hiện chỉ có hai loại chân ấn, ứng nên là một cái nam người cùng một cái nữ người. Người môn gia đại nhân đi cái nào bên trong, hắn hướng về cùng theo tiến vào đến khác một cái bộ dịch đạo. Nay bộ dịch đã kinh từ cùng bạn khẩu bên trong đến biết Tiến Ly thân phận, người nói thán khẩu khí, đạo, hắn không có nói, bất quá ti chức có thể lấy đầy đoạn, ứng nên là đi thường thiếu doan ra đi. Hắn nói quá muốn thân tự đem này cái ngạc háo đưa đến thượng phủ. Tiến Ly đạo, có thể lấy ma phiền ngươi mang đường sao? Ta muốn thấy ngươi ra đại nhân. Này cái khủng sợ. Bộ dịch vì là khó địa nói đạo, đại nhân có thể không hy vọng bị rào quấy nhiễu. Tiến Ly đạo, ta có một cái tuyên tác, muốn tìm hắn thảo luận một dưới. A, như quả là này dạng thoại, cái kia ti chức mang ngài đi ba. Bộ dịch một nghe, đốn thì đáp ứng dưới đến. Thượng phủ, phân tân chủ tòa định, mẫu mẹ ôm còn chỉ có 2 tuổi đại tiểu thiếu gia Bảo Nhi, chạm ở thiếu nãi nãi mạnh nguyệt tiểu thân một bên. Cha đã thượng, Lý Nghi Tu nhưng bắt đầu chung không có đi động. Hắn không hỉ hoan uống trà, này cái thì hậu càng không có uống trà tâm tình. Mạnh Nguyệt Tiều cũng không có nói thoại, nhân vì là nàng đã kinh nhận ẩn cảm giác đến cái gì. Ba ba ôm ôm, Bảo Nhi muốn kỵ mã mã. Tiểu thiếu gia Bảo Nhi mới vừa học sẽ nói thoại, xem đến kinh thường mang thật ăn đến xem hắn Lý Nghi Tu, nhếch mở miệng cười, nỗ lực địa hướng hắn thân tay. Lý Nghi Tu ngực khẩu càng giác đâm thống khó làm, đi quá đi ôm trụ tiểu Nam Hải, khinh khinh giao hống, Bảo Nhi ngoan, ba ba muộn điểm lại bồi ngươi chơi. Mỗ mẹ. Mạnh Nguyệt Tiều gọi một thanh. Mỗ mẹ sẽ ý, vận điệu trùng tân ôm quá tiểu thiếu gia, hành cái lễ, liền mang tiểu thiếu gia lùi dưới đi. Lý đại ca, có thể là phu quân ra cái gì sự? Mạnh Nguyệt Kiều thanh âm đã có chút chiến run. Lý Nghi Tu song quyền thần nắm, đột nhiên ở nàng diện trước quỳ dưới đến. Nam nhi đầu gối dưới có hoàng kim, hà hướng là này sao dạng một cái phong vân người vật. Lý đại ca, ngài này là làm cái gì? Mạnh Nguyệt Kiều hô hấp một trệ, hoàng bận bịu lên thân muốn đem hắn phủ lên đến. Nguyệt Kiều muội tử, là đại ca đối với không chủ ngươi. Lý Nghi Tu mắt không đã hiện ra hồng. Mạnh Nguyệt Kiều mắt lệ một dưới tử liền lạc dưới đến, khóc đạo, là không là phu quân hắn. Lý Nghi Tu vi đừng quá mặt đi, không dám xem nàng mắt tỉnh, hắn chết. Mạnh Nguyệt Tiều kiều khu một chiến, như bị đánh đi toàn bộ lực khí, nhuyễn nhuyễn địa co quắp cũng rơi đến, phu quân. Đều là ta sai. Lý Nghi Tu thấp thanh đạo, như quả ta càng trùng coi một điểm, như quả ta cùng hắn một lên hành động, như quả ta không để hắn đi, như quả. Lý đại ca, ngài đừng nói. Mạnh Nguyệt Tiều ngạnh cấp, này là phu quân chức trách, nô gia minh bạch, nô gia minh bạch. Nay thì hậu khôi phục một tia lực khí, nàng đem Lý Nghi Tu phủ lên đến, Lý đại ca, phu quân cũng là nhiều thiệt tỏi ngài phù nắm, mới có kim thì kim nhật địa vị, thường được địa vị mang đến phú quý, cùng thì cũng bạn theo phong hiểm, nô gia minh bạch, ngài ngàn vạn đừng lại tự trách. Như quả nàng đánh hắn mang hắn, Lý Nghi Tu còn sẽ thật được em ở. Tê điểm, hiện ở hắn chỉ giác đến ngực khẩu như ép một tòa sơn, thiên thiên còn có một đem truy tử ở không đoạn địa đâm hắn tâm tạng. Hắn trầm mặc từ hoài bên trong lấy ra một đạp tiền phiếu, thắc lên Mạnh Nguyệt Kiều tay bối, khinh khinh địa đem tiền phiếu thả ở nàng tay thượng, muội tử, đại ca một định sẽ tìm ra hung tay, cho Chí Trinh thảo một cái công đạo, nói xong chuyển thân liền đi. Ra đến thường phủ ở ngoài, nhấc đầu xem một mắt hôi mang mang thiên không, hoan hoan thổ ra một khẩu trọc khí, nhiên sau chuyển qua đầu, hướng ôm song tay dựa vào ở tường thượng Yến Ly khổ cười một thanh, để Yến huynh thấy cười. Yến Ly nhạt nhạt đạo: Vĩnh Lăng thân phân địa vị tối hiện ra hách công tử ca, tự nhiên là cái như này có tình có nghĩa hắn tử, ta thực ở tìm không đến cười điểm ở cái nào bên trong. Lý Nghi Tu ảm nhân đạo, có thể Chí Trinh còn là chết. Đừng đam tâm, ta sẽ giúp ngươi phá án. Tiến Ly đạo. Lý Nghi Tu đại ăn một kinh, đạo, Tiến huynh tử đến đều là không lợi không lên sớm, kim thiên này là tại sao? Ngươi cư nhiên này dạng xem ta, thực ở quá để người khó quá. Tiến Ly đạo. Này, thực ở là, đối với không trụ. Lý Nghi Tu hiện ở trừ khổ cười, còn là khổ cười. Tiến Ly xem ra hắn không có tâm tình mở chơi cười, liền trực vào chủ đề đạo. Ta ở điều tra một cái án tử, cùng Thiên Vân các có quan, hoặc hứa chúng ta có thể lấy giao đổi một rưỡi tình báo. Chương 357, yêu nhan huyết. Phong Nguyệt Trang. Ồ có đúng không, xem ra hắn quyết định chủ ý muốn theo chúng ta đối nghịch. Ngư Ấu Vi lười biếng nằm ở màu da cam điều âm chứng sau, la xăm dưới, no đủ bộ ngực mềm như ẩn như hiện, trắng như tuyết chân dài gần như hoàn toàn lộ ra, trọng yếu vị trí bị tơ tằm la xăm che khuất, tăng thêm một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Mã Vân Bằng đứng trước giường, hơi không thân, hai tay cung kính mà đặt ở bụng dưới, ánh mắt lại lén lén phóng xạ ra khát vọng ánh sáng. Dư quang của khóe mắt, hầu như hận không thể đem trên giường vưu vật một cái nuốt vào. Có muốn hay không thuộc hạ phái người? Hắn làm cái cắt thiết hầu động tác, cũng nhân cơ hội ngẩng đầu lên mở mang tầm mắt. Ngươi đang nhìn cái gì? Ngư Âu Vi đột nhiên hỏi. Mã Vân Bằng trong lòng cả kinh, vội vã cúi đầu, thuộc hạ làm cản, xin mời các chủ tha thứ. Ngư Âu Vi dùng mềm nhẹ tiếng nói rằng, ta hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Chuyện này. Mã Vân Bằng nhắm mắt nói, ở xem các chủ. Hừm, thành thật nam nhân khá là tin cậy, ta yêu thích. Ngư Âu Vi quyến rũ địa nở nụ cười. Mã Vân Bằng giật mình, nuốt ngụm nước miếng nói, các chủ thuộc hạ nghĩ. Ngư Âu Vi mị nhãn như tơ địa cầu dẫn hắn, ngươi muốn thượng ta giường. Mã Vân Bằng đánh bạo gật gật đầu, đều xem trọng lại ngẩng đầu lên, một mặt quan sát phản ứng của nàng, một mặt tiếp tục mở mang tầm mắt. Đáng tiếc nha, tối hôm qua trên có nam nhân khác thỏa mãn ta. Ngư Âu Vi cười khanh khách lên. Mã Vân Bằng ngẩn ngơ, trong mắt lộ ra điên cuồng đố kỵ, là ai, đến cùng là ai, ta muốn đi giết hắn. Ngư Âu Vi nói, hắn mạnh hơn ngươi, so với ngươi thông minh, so với ngươi anh tuấn, so với ngươi phong lưu, so với ngươi càng như một người đàn ông. Tuy rằng, ta càng muốn một cái khác. Nói tới chỗ này, nàng ý tứ sâu xa địa liếc mắt một cái bên giường Thúy Nhi. Thúy Nhi cúi đầu một lời không. Mã Vân Bằng con mắt lập tức xuống huyết, cả khuôn mặt vặn vẹo lên, giữ tận địa lợi hại, cũng từ hết hầu nơi sâu xa ra như dã thú rít gào, giết hắn giết hắn giết hắn. Ngư Âu Vi duỗi ra tinh tế thon dài ngón tay ngọc xem xét, xinh đẹp địa vặn mẹo, có điều, ta muốn nói chính là, ta không đang suy nghĩ nam nhân thời điểm, đáng ghét nhất bị tỉnh dã thú nhìn chằm chằm xem. Vô hình không khí lưu động lên, vài sợi không nhìn thấy kinh phong, phốc phốc kích trên người Mã Vân Bằng. Bị đánh trúng địa phương, quỷ dị mà ham xuống, khí bạo trong tiếng, hắn kêu thảm thiết ngã hướng về khuôn cửa, sau khi hạ xuống chảy như điên máu tươi. Thuộc hạ, cũng lại, không dám. Dĩ nhiên thê thảm như thế, nhưng còn không quên xin tha. Ta muốn giết ngươi, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Ngư Âu Vi nói. Mã Vân Bằng như được đại xá, đưa tay ra một chảo, nắm lấy cửa một hầu gái chân. A, hầu gái thét to, các chủ cứu ta. Đáng tiếc ngươi không có cứu vớt giá trị. Ngư Âu Vi không hề bị lay động. Mã Vân Bằng con mắt bởi vì không bình thường sung huyết càng lúc càng nghiêm trọng, dĩ nhiên chảy ra viền mắt, xem ra thật giống một ác quỷ. Ác quỷ đang gầm thét trong tiếng đánh gục hầu gái, dã thú như thế xé ra nàng y vật. Thúy Nhi tỷ tỷ cứu ta. Hầu gái khóc lóc hô to. Thúy Nhi quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Yêu nhan huyết cũng thật là đáng sợ nha. Nhìn Mã Vân Bằng thú hành, Ngư Âu Vi cười nói, không thể được đến thỏa mãn dục vọng, sẽ biến thành ác ma lợi trảo, sẽ rách hắn linh hồn. Thúy Nhi thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt đã dẫn theo chút hoảng sợ. Ngư Âu Vi theo lạnh lẽo âm trầm nói, nếu như dám phá hỏng đại sự của ta, kết cục của ngươi có thể so với hắn càng thảm hại hơn gấp 10 lần. Thúy Nhi há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì xuất khẩu. Bán chén trà nhỏ công phu, làm Mã Vân Bằng một lần nữa lúc đứng dậy, con mắt khôi phục bình thường, đồng thời mặc chỉnh tề, cả người thật giống như đứng trang nghiêm băng trong gió binh lính, mang theo không nói ra được lãnh khốc, cùng vừa mới như hai người khác nhau. Trên đất hầu gái đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít, rất nhanh sẽ bị người mặc áo đen tha đi. Tiếp tục đi. Ngư Âu Vi mang theo thần sắc khinh thường nói rằng. Mã Vân Bằng nói, có muốn hay không thuộc hạ phái người giết hắn? Ngư Âu Vi nói, giao thừa trước, tạm thời không muốn kinh động triều đình, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành, đêm nay thơ sẽ tiếp tục đi. Vệ quân thế nào rồi? Mã Vân Bằng nói, ý chí của hắn đã bị yêu nhan huyết tan rã, hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Ngư Âu Vi khỏe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, nói, mới một buổi tối mà thôi, thực sự là thấp hèn nam nhân. Trương Diệu Thiền đây, nàng còn muốn càng sớm hơn. Mã Vân Bằng nói, mang tới nàng, đi với ta thấy Trương Thế Vinh. Trương Thế Vinh là đế quốc phiếu kỵ tướng quân, đồng thời cũng là lĩnh thị vệ bên trong đại thần, trong triều duy nhất có thể cùng 3 cm đỉnh kháng lễ tồn tại, không ở bất kỳ phe phái bên trong, độc lập với hệ thống ở ngoài, trực tiếp được hoàng đế chi phối. Thủ hạ có 800 từ lục phẩm triều đình vệ sĩ, mỗi cái triều đình vệ sĩ đều là trải qua tầng tầng thử thách, bảo đảm chỉ trung với hoàng đế tinh nhuệ. Làm những này tinh nhuệ thống lĩnh, có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của hắn. Trương phủ đương nhiên ở tượng trưng quyền thế trường nhạc quyền. Trương Thế Vinh chỉ có một con gái một, vậy thì là Trương Diệu Thiền. Mẹ của nàng sinh nàng thì nhân khó sinh mà chết, Trương Thế Vinh không có tài giá, đem hết thể quan ái đều cho con gái, vì lẽ đó Trương Diệu Thiền từ nhỏ đã là trong phủ người nâng ở trong lòng bàn tay lớn lên. Hơn nữa dung mạo của nàng như hoa như ngọc, từ 13 tuổi bắt đầu, cầu hôn người hầu như muốn đạp phá nàng gia tộc hạm, liền ngay cả đại ti đồ Lý Bá Dung đều từng tới cửa để cập tới, chỉ có điều Trương Thế Vinh vì tránh hiểm nghi, thêm vào không nỡ con gái, cho nên mới không có đáp ứng. Chính là như thế một bà bối, càng đột nhiên mất tích. Trương Thế Vinh một bàn hỏi, lại còn không có ai biết tung tích của nàng. Lần này, toàn bộ phủ tướng quân đều vỡ tổ rồi như thế. Ngay ở Trương Thế Vinh chuẩn bị đi xin mời chính mình bạn cũ điều động trung úy Ti Lang quan tìm đến thì, Trương Diệu Thiền bị đuổi về đến rồi. Đưa nàng trở về, là một quốc sắc thiên hương nữ nhân. Liền ngay cả trải qua mưa gió tang thương Trương Thế Vinh, đang nhìn đến nữ nhân này đầu tiên nhìn thì, tâm đều mạnh mẽ chấn động một chút. Đây là một, chỉ cần nhìn một chút, sẽ không nhịn được sinh ra ý muốn sở hữu nữ nhân. Có điều, Trương Thế Vinh càng nhiều vẫn là đem ánh mắt đặt ở con gái của chính mình trên người. Hai người thị nữ đỡ Trương Diệu Thiền đi vào phòng khách. Nàng xem ra cũng không có bị thương gì, nhưng sắc mặt sầm trắng, môi rạn nứt, hình dung tiểu tụy, lại như khô héo thủy tiên, cái nào còn có nửa phần khuôn mặt đẹp dáng vẻ. Nàng làm sao? Trương Thế Vinh ngồi không nhúc nhích, nhưng là ai nấy đều thấy được trên mặt hắn sự phẫn nộ. Ngư Âu Vi nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Tướng quân xem đây. Cha, con gái không chịu được, ngài nhanh giết ta, giết ta." Trương Diệu Thiền nhìn thấy Trương Thế Vinh, ra sức địa vồ tới, quỳ rạp xuống hắn trước người, cầm lấy đầu gối của hắn khổ sở cầu xin. Nàng xem ra phi thường thống khổ, mặt đều chíu thành một đoàn. Cái ly trong tay bị Trương Thế Vinh chậm rãi nắm thành một miệng, ngươi là ai? Muốn từ trên người ta được cái gì? Ai nha, tướng quân thực sự là một phi thường thông minh hơn nữa sáng sủa người đâu. Ngư Âu Vi chân thành lắc ngông, tại hạ nơi ngồi xuống, sóng mắt lưu chuyển, ta thích nhất chính là tướng quân người như thế. Ít nói nhảm. Trương Thế Vinh hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Chính là nóng ruột điểm ấy không tốt. Thúy Nhi, nói cho tướng quân đi. Ngư Âu Vi nói. Thúy Nhi lạnh lùng nói, không nên hỏi thân phận của chúng ta, nàng trúng độc, nghe qua yêu nhan huyết đi. Trương Thế Vinh hô hấp hơi ngưng lại, thân thể dĩ nhiên không bị khống chế địa run rẩy lên. Xem ra ngươi biết. Thúy Nhi nói lấy ra một bình sứ, từ bên trong ngã một viên màu phấn hồng viên thuốc, sau đó con ngón tay búng một cái. Trương Thế Vinh tiếp được viên thuốc, mặt không hề cảm xúc địa nhìn chằm chằm Thúy Nhi. Thúy Nhi nói, yêu nhan huyết sẽ mê người đấy lòng mãnh liệt nhất cùng bức thiết khát vọng, nếu như không chiếm được thỏa mãn, mấy cái canh giờ bên trong, huyết nhục sẽ bắt đầu héo rút, trước khi chết sẽ gặp phải đáng sợ thống khổ, điểm này ta nghĩ ngươi thấy, khiến cho viện cũng đã cảm nhận được. Loại độc này không có thuốc nào chữa được, tạm hoãn độc tính có hai cái phương pháp, một là thỏa mãn khắc cầu, một là ăn vào trong tay ngươi dược. Ngư Âu Vi thản nhiên địa nối liền đi nói, cái gọi là thỏa mãn khắc cầu, đơn giản chính là nam nhân tìm nữ nhân tìm nam nhân. Đừng xem khiến viện một bộ không muốn sống dáng vẻ, kỳ thực chỉ cần cho nàng một người đàn ông, bảo đảm lại sẽ là một yểu điệu danh môn khuê tú. Có điều, dục vọng là mãnh liệt nhất chất xúc tác, một khi thực tùy biết vị, dược sẽ mất đi tác dụng, từ nay về sau, nàng cũng chỉ có thể dựa vào nam nhân sống tiếp. Thiền Nhi, ăn nó. Trương Thế Vinh đem dược đưa cho Trương Diệu Thiền. Trương Diệu Thiền liều mạng giao tần, chảy nước mắt nói, "Không, Thiền Nhi không ăn, bọn họ nhất định phải cha đi làm chuyện đáng sợ, Thiền Nhi coi như chết, cũng không muốn liên lụy cha." "Ngoan, ăn nó, có cha ở, sẽ không lại có thêm người thương tổn ngươi." Trương Thế Vinh nhẹ nhàng nói, "Ngươi không ăn, đối với cha tới nói, mới là chuyện đáng sợ nhất." "Cha." Trương Diệu Thiền cuối cùng vẫn là khóc lóc ăn vào dược. Trương Thế Vinh cẩn thận quan sát. Ăn vào dược sau khi, đáng sợ sao động dần dần hoãn dừng, bị dằn vặt một ngày Trương Diệu Thiền, nhất thời không nhịn được ngủ say. Phu tiểu thư trở về phòng. Trương Thế Vinh còn hiện ra có chút bình tĩnh. Mấy cái tỷ nữ tới mang đi Trương Diệu Thiền. Trương Thế Vinh lúc này mới chuyển hướng Ngư Âu Vi, nói, "Phục một lần dược có thể chống đỡ bao lâu?" Ngư Âu Vi nói, "Xem ra chúng ta đã đạt thành nhận thức chung." Trương Thế Vinh bình tĩnh nói, "Các ngươi tốt nhất khẩn cầu không muốn rơi xuống trong tay ta." Ngư khí không cái gì chập trùng, nhưng tràn ngập gắng sức lượng cảm. Ngư Âu Vi yên nhiên nói, "Dược hiệu một ngày, sau lần đó mỗi ngày phái người đưa tới. Đương nhiên, đến không ngừng dược, còn có chỉ lệnh, nếu như cùng ngày chỉ lệnh chưa hoàn thành, ngày thứ hai dược liền thủ tiêu, khiến cho viện sẽ ở trong thống khổ chết đi." Nàng đứng dậy chầm chậm rời đi, "Như vậy tướng quân, lại sẽ trao đổi." Lý Nghi Tu ngẩn ra, "Tiến huynh biết chút ít cái gì? Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, nơi này cách Kinh Triệu phủ không xa, đi chỗ đó đi." Tiến Ly nói, "Cố mong muốn." Lý Nghi Tu làm ra dấu tay xin mời. Hai người đi tới Kinh Triệu phủ, Tiến Ly ngồi xuống lên đường, "Ta biết thượng chí trinh nhiệm vụ là điều tra Thiên Vân Các. Đây là một loại không cho phủ nhận câu hỏi phương thức, thật giống đối với tất cả rõ như lòng bàn tay, trên thực tế là kế bỏ thành trống." Lý Nghi Tu do dự một chút, nói, "Tiến huynh là làm sao biết?" Tiến Ly tâm đạo quả nhiên, nói, "Ngươi không cần hỏi ta làm sao biết, hiện tại chúng ta có một cùng chung mục tiêu, vậy thì là Thiên Vân Các." "Là như vậy không sai." Lý Nghi Tu đạo, "Tiến huynh biết chút ít cái gì, không ngại nói ra đồng thời thảo luận." Tiến Ly cười nhạt, "Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi." Chương 358, Thông Chính Ti. Lý Nghi Tu nói, "Tiến huynh muốn biết cái gì?" Tiến Ly nói, "Ngươi hiện nay biết đến hết thảy." Tiến huynh khẩu vị lớn quá rồi đó. Lý Nghi Tu không nhịn được nói, "Đó là chí trinh nhọc nhằn khổ sở tra được." Tiến Ly nhún vai một cái, nói, "Chưa chắc có ta nhiều." Lý Nghi Tu cười khổ một tiếng, nói, "Đều là chí trinh tâm huyết, Tiến huynh chí ít trước tiên cho tại hạ một điểm thành ý." Tiến Ly suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, ngươi nghe, Thiên Vân Các." Hắn cố ý lôi trường âm, điếu đủ Lý Nghi Tu khẩu vị, mới chậm rãi nói, "Thiên Vân Các rất khó đối phó." Lý Nghi Tu dở khóc dở cười nói, "Tiến huynh đi theo dưới đùa giỡn hay sao?" Tiến Ly nghiêm túc nói, "Đương nhiên không có." Người suy nghĩ một chút, Thiên Vân Các không phải được xưng chống lại người tu hành sao? Còn mân mê ra cái gì tu la bảng, nhưng là ta ngày hôm nay đi bái phỏng, lại phát hiện bên trong cao thủ như mây, không những không có chống lại, còn nuôi rất nhiều, này không phải một vấn đề nghiêm trọng. Tại sao đến hiện tại đều không có ai trở nên coi trọng, càng không có người điều tra gốc gác của nó? Lý Nghi Tu tựa hồ bị hắn dọa dẫm, suy tư nói, "Ngươi là nói, Thiên Vân Các chỗ rửa có lai lịch lớn?" Tiễn Ly cười nói, "Thiếu niên yêu, ngươi rất có ngộ tính, ta yêu quý ngươi nha." Lý Nghi Tu nháy mắt một cái, nói, "Có thể Yến huynh vẫn là không nói gì a?" Tiễn Ly thở dài, nói, "Xem ra cùng ngươi làm ăn, thế tất yếu lô vốn, được rồi, vậy ta đi thẳng nói, Thiên Vân Các có hắc đạo bối cảnh." Lý Nghi Tu nói, "Tại hạ đã là biết rồi." Tiễn Ly nói, "Vậy ngươi khẳng định không biết, bọn họ các chủ chính là Ngư Ấu Vi." "Ai?" Lý Nghi Tu đạo, "Không phải Mã Vân Bằng, ta đã thấy hắn." Tiễn Ly nói, "Đừng giả bộ, ngươi truy tra Thiên Vân Các, không phải là vì Ngư Ấu Vi sao?" Quả nhiên không gạt được Yến huynh. Lý Nghi Tu cũng nở nụ cười, "Nếu Yến huynh đưa ra thành ý, vậy thì nói một chút ta bản thân biết tình báo." Chí Trinh cũng không có tra được Ngư Ấu Vi manh mối, đúng là phát hiện một điểm đáng ngờ. "Nghi điểm gì?" Tiễn Ly nói. Lý Nghi Tu nụ cười hơi thu lại, nói, "Có người tham gia thơ gặp qua sau, khắc thường địa đóng cửa không ra, càng khắc thường chính là đến hiện tại đều không có một khổ chủ báo án. Ta cũng nghe qua, có người nói là cả người đều thay đổi." Tiễn Ly nói. "Chí Trinh chết, chí ít khẳng định một chuyện." Lý Nghi Tu nói. "Chuyện gì?" Tiễn Ly đạo. Lý Nghi Tu nói, "Thiên Vân Các đang lưu đồ một kinh thiên âm mưu." "Âm mưu?" Tiễn Ly rơi vào trầm tư. Sau một chốc đạo, "Kỳ thực ta là chịu Phương thị lang nhờ vả, điều tra con gái nàng mất tích án." "Ngươi là nói Phương con gì?" Lý Nghi Tu nói. "Ngươi biết nàng?" Tiễn Ly nói. Lý Nghi Tu nói, "Nàng thơ tử và khuôn mặt đẹp ở Vĩnh Lăng có chút danh tiếng, muốn không quen biết đều rất khó." "Làm sao? Nàng mất tích?" Tiễn Ly nói, "Nàng không chỉ là mất tích, hơn nữa là ở đã tham gia thơ sẽ sau khi, ta chính là tới cửa yếu nhân, mới phát hiện Thiên Vân Các cất giấu nhiều như vậy cao thủ. Ngươi biết ta vì sao lại tìm ngươi hợp tác sao?" "Tại sao?" Lý Nghi Tu nói. Tiễn Ly nói, "Ta vừa nãy nhìn thấy thủ hạ của ngươi giao cho một mình ngươi túi thơm, để ta sản sinh một chút suy đoán." Lý Nghi Tu liền từ trong lòng lấy ra cái kia túi thơm, "Là nó sao?" Tiễn Ly cũng không có đến xem túi thơm, mà là chuyển hướng Triệu Khải Bình ra lệnh, "Ngươi đi một chuyến phương phủ, đem Phương thị lang còn có Liễu Hồng mời tới." Triệu Khải Bình không dám lại có thêm hai lời, lập tức đi tới. Ước chừng gần nửa canh giờ khoảng chừng, trái phải, Phương Hiển Hoài cùng Liễu Hồng liền bị dẫn theo lại đây, Hàn Huyên qua đi, Yến Ly chỉ vào túi thơm nói, hai vị xem một chút đi, đây là không phải Phương tiểu thư đồ vật. Phương Hiển Hoài sau khi xem, không phản ứng gì, nghĩ đến rất ít chú ý con gái thiếp thân vật. Liễu Hồng liền không giống, nàng chỉ liếc mắt nhìn lên đường, đại nhân, đây chính là tiểu thư túi thơm, là xin mời Tiêu Cắc Thêu công làm, nô tỳ chắc chắn sẽ không nhận sai. Xem ra ta suy đoán rất gần kề sự thực. Yến Ly nói. Phương Hiển Hoài kích động nói, nhưng là cha được tiểu nữ tâm tích. Yến Ly nói, chỉ có thể chứng thực một chuyện, nàng đã từng bị bắt được hung án hiện trường. Có ý gì? Lý Nghi Tú nói. Yến Ly nói, ngươi cũng xem qua cái kia sân tranh đấu dấu vết, thêm vào Phương tiểu thư túi thơm, theo lẽ thường để phán đoán, có phải là có thể như vậy suy đoán, Thường Chí Trinh đang giám sát trong quá trình, phát hiện hung thủ bắt đi Phương tiểu thư, muốn cứu rút, nhưng kết quả bất tận nhân ý. Lý Nghi Tú sau khi nghe xong rơi vào trầm tư. Phương Hiển Hoài không nhịn được nói, con gái của ta thế nào rồi? Triệu Khải Bình nói, giết người hiện trường không có phát hiện Phương tiểu thư, nàng hiện tại nên mạnh khỏe, bởi vì nếu như hung thủ muốn giết nàng, liền không cần mang đi nàng. Phương Hiển Hoài nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Yến Ly nói, Phương đại nhân, ta còn có một vấn đề thỉnh giáo. Ngài nói. Phương Hiển Hoài nói. Yến Ly nói, ta nhớ tới ngươi nói cho ta biết, có mấy người từ thơ sẽ trở về, tính tình đại biến, đóng cửa không ra, có chuyện này chứ? Đúng đúng đúng, Thiên Vân Các không biết làm cái gì thành tựu, nếu không hạ quan cũng sẽ không phiền phức đại nhân. Phương Hiển Hoài nói. Yến Ly nói, ngươi có biết hay không là nhà ai? Thông chính sử Diêm đại nhân gia công tử. Thông chính sử chính là thông chính ti trưởng môn, trong lòng bàn tay ở ngoài tấu chương cùng thần dân phong kiến khiếu lại chi kiện, nói trắng ra chính là một trách cứ hỏng, trách cứ cái gì cũng có thể, nhưng có thể hay không tấu lên trên, thông chính ti nói không tính, còn phải xem bên trong thư tỉnh sắc mặt. Thông chính ti chính là một thanh thủy nha môn, thông chính sử mặc dù là phụ quan đứng đầu, chính tam phẩm đường quan, lại không cái gì thực quyền, so với Kinh Triệu Doãn đều còn không bằng, có điều, thông chính ti nhưng có một chức năng là những khắc công sở không thể sánh ngang, vậy thì là, phàm đế mệnh chính lệnh việc, cho rằng hiểu rõ giới tình, tấu tứ phương thần dân. Chính là nói, thông chính ti có thể tuyên bố hoàng đế truyền đạt chính lệnh, thí dụ như quan phòng công văn, chỉ cần có thông chính ti một tờ giấy, thiên hạ đều có thể đi. Làm Diêm Lập Minh biết được Kinh Triệu Doãn cùng đại lý Tự Khanh dắt tay nhau tới chơi thì, thụ sủng nhược kinh mà đem hai người nên đi vào, dâng trà Hàn Huyên, những thứ này đều là ở ngoài thoại. Hàn Huyên qua đi, Diêm Lập Minh cười nói, hai vị đại nhân hôm nay đến ta tòa miếu nhỏ này để làm gì? Lý Nghi Tu cười nói, thông chính bố khiến, tấu lên trên, nếu như nơi này là miếu nhỏ, vậy ta Kinh Triệu phủ chẳng phải là nhà lá. Tuy rằng biết rõ là lời khách khí, Diêm Lập Minh vẫn là cảm giác thật thoải mái. Đối với Lý Nghi Tu hảo cảm tăng nhiều, Lý đại nhân tuổi trẻ tài cao, ngày sau lại tiến vào mấy bước không là vấn đề, Kinh Triệu phủ cũng có điều là lâm thời dung thân thôi. Tiến Ly chẳng muốn với hắn khách sáo, nói ngay vào điểm chính, Diêm đại nhân, nghe nói lệnh lang đạt được tự bế chi chứng. Ai nói? Diêm Lập Minh hơi thay đổi sắc mặt, khuyên tử có điều là để tâm đọc sách thôi, làm sao liền chuyện thành tự đóng. Nghe nói thôi. Tiến Ly lạnh nhạt nói, nếu như không có, đại nhân phản ứng vì sao mãnh liệt như thế? Diêm Lập Minh vẻ mặt lập tức lạnh nhạt hạ xuống, nói, khuyên tử rất tốt, không cần hai vị đại nhân bận tâm, nếu như không có những chuyện khác, xin mời về đi. Từ thông chính ti đi ra, trở lại trên xe ngựa, Lý Nghi Tu nói, Diêm Lập Minh có vấn đề. Yến Ly nói, vẫn là vấn đề lớn. Lý Nghi Tu nói, nếu như là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn sẽ không bởi vậy thay đổi thái độ. Yến Ly nói, chỉ vì chúng ta chạm được hắn điểm mấu chốt. Triệu Khải Bình nói, không bằng trực tiếp đi nhà hắn nhìn. Yến Ly nói, như vậy dễ dàng đánh rắn động cỏ, ai biết sẽ có hay không có người giám thị. Xem ra tất yếu đi thơ sẽ thăm dò, nhìn Thiên Vân Các đến cùng đang dở trò quỷ gì. Lý Nghi Tu nói, ta nghe nói thơ sẽ đặc biệt chàng cùng bên trong chàng. Ở ngoài chàng chỉ cần ngâm tụng chính mình tác phẩm, bên trong chàng thì lại nhất định phải cho mời thiếp mới được. Ta hoạch quá một lần thì mời, có điều đó là trước đây thật lâu chuyện. Yến Ly nói, này còn không đơn giản, cướp hai cái sẵn có không là tốt rồi. Lý Nghi Tu ngẩn ra, chợt cười khổ nói, Yến huynh quả nhiên là giặc cướp. Đây chính là cao nhất tán dương. Yến Ly nở nụ cười. Đêm đó chưa có tuyết rơi. Lý Nghi Tu thông qua thủ hạ nha sai biết được thơ sẽ lại mở, liền cùng Yến Ly mai phục tại Phong Nguyệt Trang phụ cận, thuận lợi đoạt hai tấm thiệp mời. Thế nhưng biến trang thì có chút phiền phức, hai người dù sao không phải Dịch Dung đại sư, có thể triệt để biến thành một người khác, mà quá khoa trương lại dễ dàng bị nhìn thấu. Cuối cùng vẫn là Lý Nghi Tu đề nghị, đi Tiêu Cắc Thêu tốn giá cao mua hai tấm người bên ngoài cụ. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hai người cố ý tách ra đi, Lý Nghi Tu tiên tiến tràng, quá nửa khắc đồng hồ, Yến Ly vừa mới đến Phong Nguyệt Trang lối vào. Bảo vệ cửa lớn chính là hai cái trắng hán, đối với một ít yêu thích đục nước béo cò bọn đạo trích rất có lực trấn nhiếp. Kiểm tra thì mời, nhưng là một ngoan ngoãn biết điều thanh niên, ngồi ở một tấm ăn sau, nhìn thấy Yến Ly đi tới, khách khí đứng lên, nói rằng vị huynh đài này dẫn theo thiệp mời sao? Dẫn theo. Yến Ly đem cướp đến thiệp mời trình lên. Thanh niên mở ra nhìn một chút, đưa trả cho Yến Ly nói, hóa ra là đều ngự phủ vương huynh, mau mau mời đến. Vương Ngọc, đều ngự hộ quân tham lĩnh Vương Thắng công tử, đây là Yến Ly cướp đến thiệp mời chủ nhân thân phận. Yến Ly không chút biến sắc điệu tiếp nhận, chậm rãi đi vào hội trường. Ở ngoài chàng chính là một phòng khách, bên trong chàng liền lớn hơn rất nhiều. Yến Ly đi qua một đoạn hành lang rất dài, liền đến tài mãn cây liễu bờ hồ, có thể nhìn thấy túm năm tụm ba tài tử dựa vào cảm giác say thi hưng quá độ, nói lẩm bẩm như cái thần côn. Dước lấy bờ bên kia giai nhân môn từng trận cười duyên. Nơi này cũng thành bọn họ tìm kiếm tâm nghi đối tượng nơi. Tiến Ly cảm thấy khá vô vị, liền đi qua bờ hồ, tiến vào ven bờ hồ thượng giả sơn quần. Chính đi tới, thình lình nghe một đối thoại tiếng nói, tối hôm qua ta ở đây nhìn thấy một người, ngươi khả năng không tin. Ồ, nhìn thấy ai? Hẳn là trong mộng của ngươi tình nhân Phương Quân Di. Vẫn đúng là bị ngươi đoán được. Phương tiểu thư ở đây làm gì? Là bị người kêu đến, thật giống là Lỗ đại nhân. Cái nào Lỗ đại nhân? Tiến Ly giật mình, còn chờ nghe tiếp, không ngờ cái kia hai người đã chuyển ra giả sơn, nhìn thấy hắn, nhất thời câm miệng không nói. Hắn con ngươi đảo một vòng, mang lên một khuôn mặt tươi cười nên đón, hai vị huynh đài, tiểu đệ Vương Ngọc, chẳng biết có được không đáp cái bạn, sướng tán gấu rượu ngon giai nhân. Hắn hết sức kết giao, uốn mình theo người, không tới nửa nén hương thời gian, cũng đã xưng huynh gọi đệ. Mà ngay ở cách nơi này không xa một lầu các thượng, Mã Vân Bằng gõ gõ môn, bên trong truyền đến ngư ấu vi lười biếng âm thanh, chuyện gì? Mã Vân Bằng thấp giọng nói, trà trộn vào đến hai con chuột, xử trí như thế nào? Dùng yêu nhan huyết đi. Chương 359, cơ nghi. Phải biết nữ nhân phân tam phẩm, thượng phẩm giả như trà, hương hàm xúc mà giàu có nội hàm, ẩm chi mồm miệng tâm linh đều hàm. Thân vận siêu độc, trang nhã tinh xảo, phong thái hiểu điệu, vui thai vui mắt, trung phẩm giả, vị như thang, thí dụ như cà chua trứng thang, lục hành vì là giàu hoạt, trứng hoa vì là trí tuệ. Nàng là mỹ là xấu, còn xem gia vị người. Gia vị cần cẩn thận, vị thượng giai giả, cũng có thượng phẩm vẻ đẹp. Ồ, Vương Minh thực sự là học rộng tài cao, lần này phẩm lại là cái gì? Tiễn Ly nói, hạ phẩm như nước rửa chén, không đề cập tới cũng được. Những thứ này đều là còn nguyên trích dẫn, nếu như Liên Hải Trường Kim ở đây, chắc chắn đối với hắn Vô Liêm Sỉ có một hiểu biết hoàn toàn mới. Hai cái đối thoại phân biệt là Bàng Bắc cùng Lưu Văn Trinh. Nhưng là tại hạ làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Lưu Văn Trinh bỗng nhiên nghi ngờ nói. Lúc này chuyển ra giả sơn, đi tới một tiểu đỉnh, Tiễn Ly từ thạch án thượng rót một chén rượu, thiện trước sau cười nói, tại hạ ngày trước ở quê nhà dưỡng bệnh, vì vậy lạ mặt. Đến, để chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Hai người cười ngồi xuống, Lưu Văn Trinh nói, Vương huynh đối với nữ nhân hiểu rõ, thật là làm cho tại hạ cảm giác mới mẻ. Nói vậy tất nhiên duyệt nữ vô số đi, không bằng theo chúng ta nói một chút, cái kia tư vị thế nào? Bàng Bác vừa nghe, nhất thời vểnh tai lên, chỉ lo bỏ qua một chữ. Tiễn Ly sững sờ, cái gì cái kia tư vị? Ai, chính là cái kia, Vương huynh đừng giả bộ choáng váng, nơi này vừa không có người ngoài. Lưu Văn Trinh khổ lắp bắp nói, ngươi là không biết ta, cha ta nghiêm lệnh ta 20 tuổi trước không thể đụng vào nữ nhân, còn nói hắn cũng là bởi vì không có hấp thụ ông nội ta dẫm vào vết xe đổ, làm năm nay 40 xem ra như 60. Không phải chứ Lưu huynh? Bàng Bác cười nhạo nói, ngươi lại còn không lái qua hơn, trong ngày thường như vậy sẽ nói, hóa ra là còn cọp giấy a. Lưu Văn Trinh khinh bị nói, Bàng huynh ngươi cũng chớ làm bộ, đại gia ai mà không như vậy, trên đầu đều bị người đè lên, liền cuống cái thanh lâu, đều cùng muốn tạo phản tự lén lén lút lút. Ai nói, ta ở Thải Vân phường quá qua đêm. Bàng Bác không phục địa nói rằng, ngươi là nói lần kia không mang đủ tiền bị người bỏ vào trong chuồng heo đóng một đêm sự. Lưu Văn Trinh không nhịn được cười nói. Tiễn Ly nghe xong nửa ngày, cuối cùng đã rõ ràng rồi bọn họ nói chính là cái gì. Không nghĩ tới Vĩnh Lăng công tử ca bên trong, còn có như thế hai cái chỉ vào lở. Hai người các ngươi đưa lỗ thai lại đây. Hắn vây vây tay. Hai cái công tử ca hai bên trái phải chạy đến hắn trước mặt ngồi xuống, đem lỗ thai đến gần. Tiễn Ly thấp giọng nói rồi hai câu. Hai người nhất thời đầy mặt hưng phấn, luôn mồm nói, đúng, chính là như vậy, Tiễn huynh không hổ là khóm hoa chi vương. Bàng Bác nhăn nhó nói, Vương huynh có hay không loại kia tập tranh, nhà ta cái kia bản đã sớm nhìn chán. Tiễn Ly nói, các ngươi biết mình động thủ cùng nữ nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Cái gì khác nhau? Tiễn Ly mặt mày hớn hở địa nói rằng, cùng nữ nhân làm, các ngươi tinh thần sẽ thăng hoa đến một cao độ khó mà tin nổi, các ngươi sẽ cảm nhận được thủy nhũ giao hòa cảnh giới, mùi vị đó, trải nghiệm quá một lần, liền trung thân khó quên. Lưu Văn Trinh bị dọa đến sững sờ, Vương huynh nhanh dạy dỗ chúng ta, như thế nào mới có thể đạt đến cái cảnh giới kia? Vấn đề này hỏi thật hay. Tiễn Ly vỗ tay cái độp, các ngươi biết người vì sao lại là vạn vật chi linh trưởng sao? Không biết. Bàng Bác xem ra lại như một con chó con, sùng bái mà nhìn mình chủ nhân. Tiễn Ly khẽ mỉm cười, bởi vì tư tưởng cùng cảm tình. Người là được cảm tình chi phối động vật, cảm tình sẽ điều động ngươi làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng sự, đặc biệt là ái tình. Cũng chỉ có ái tình mới có thể đạt đến cái cảnh giới kia. Hiện tại các ngươi muốn làm, là muốn tìm một các ngươi yêu cùng thương các ngươi người. Có thể không thể nhiều tìm mấy cái. Lưu Văn Trinh nói. Không thể. Tiễn Ly nói. Tại sao? Lưu Văn Trinh đạo, ta có rất nhiều thân thích đều là tam thê tứ thiếp. Bởi vì, Tiễn Ly ngước đầu nhìn lên bầu trời. Con mắt của hắn như đêm đen như thế thâm thúy, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu thời không, một đời chỉ đủ yêu một người. Lưu Văn Trinh cùng Bàng Bác hơi nhếch miệng, một bộ bị kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Đương nhiên, khi tìm thấy người ngươi yêu sâu đậm trước, không ngại tiếp xúc nhiều mấy cái. Tiễn Ly bỗng nở nụ cười. Ồ. Bàng Bác làm ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp, sau một khắc lại nhăn nhó lên, nhưng là chúng ta đi đâu mà tìm đây? Buồn a. Tiễn Ly chỉ tiếc mài sắc không nên kim địa gõ lên hắn đầu, đêm nay thơ sẽ không phải là một cơ hội thật tốt sao? Những kia nóng lòng với thơ từ cái gọi là tài nữ môn, chỉ cần hơi bày ra một hồi các ngươi nam tính mị lực, dĩ nhiên là bắt vào tay. Chúng ta sẽ không a, bằng không liền không cần trốn ở chỗ này uống rượu giải sầu. Bàng Bác cầu khẩn nói, Vương huynh, ngươi nhanh dạy dỗ chúng ta đi. Được rồi, vậy thì cho các ngươi làm cái làm mẫu, đi theo ta. Tiễn Ly nói đứng dậy, thế nhưng đi rồi hai bước rồi lại dừng lại, vỗ một cái đầu mình, suýt chút nữa đem chính sự quên đi. Thập, cái gì chính sự? Tiễn Ly xoay người lại nhìn bọn họ nói, vừa nãy ta nghe được các ngươi đang thảo luận phương quân gì. Hắn biết hắn đã hoàn toàn thu phục hai người này tiểu đệ, vì lẽ đó nửa điểm cũng không che giấu, trực tiếp hỏi ra khẩu. Lưu Văn Trinh lập tức cá mũi nói, há? Nguyên lai Vương huynh mục tiêu là Phương Quân Di a. Tiễn Ly nói, được rồi, các ngươi liền nói cho ta, cái kia Lô đại nhân là cái nào Lô đại nhân? Lưu Văn Trinh nói, là bên trong thư tỉnh Lỗ toàn thư Lô đại nhân. Là hắn. Tiễn Ly hơi híp mắt lại. Bàng Bác vội và nói, Vương huynh, hai anh em chúng ta bảo đảm, sau đó liên quan với Phương Quân Di tình báo, ngay lập tức nói cho Vương huynh, ngươi cũng sắp giúp một chút chúng ta đi, đừng chờ thơ sẽ kết thúc liền không có cơ hội rồi. Có tà tâm không tà đảm, tiền đồ. Tiễn Ly tức giận nói, đi theo ta. Ai? Bàng Bác vui dạo dược theo sát đi tới. Chỉ chốc lát liền lại trở về bờ hồ, Yến Ly ở trong đám người xem xét chốc lát, khóa chặt một quần màu lục song kế thiếu nữ. Hai người các ngươi lại đây. Yến Ly đem bọn họ hai người chiêu đến bên đường một bệ đá đuôi đèn dưới, chỉ vào quần màu lục thiếu nữ nói, nhìn thấy cô nương kia không có. Hai người nhìn lại, chỉ thấy là cái mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp có thể người thiếu nữ, nhất thời động lòng lên, gật đầu liên tục. Yến Ly sờ sờ mặt, nói, làm mẫu thì thôi, ngày hôm nay tiểu gia ta mặt không ở trạng thái tốt nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút không tìm được manh mối. Lưu Văn Trinh ngươi đưa lỗ thai lại đây. Yến Ly hướng Lưu Văn Trinh vẫy vẫy tay. Lưu Văn Trinh vội vàng đến gần. Yến Ly với hắn thì thầm một trận. Lưu Văn Trinh sau khi nghe xong, vẻ mặt đưa đám nói, "Này, điều này có thể được không?" Ít nói nhảm. Yến Ly đang nắm hắn tay, ở bàn tay của hắn vạch một cái, nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, "Đi thôi." Lưu Văn Trinh một mặt nhịn đau, một mặt sợ hãi rụt rè địa hướng đi quần màu lục thiếu nữ. Đợi đến quần màu lục thiếu nữ phía sau hai chỗ nơi, hắn tăng lên đánh bạo, giả bộ một bộ say rượu dáng vẻ, la lớn, "Ha, phía trước cô nàng," cho ra cười một cái, cũng loạn choạng mà đi tới. Quân màu lục thiếu nữ nghe được âm thanh theo bản năng xoay người lại, liền nhìn thấy một hán tử say tập hợp lại đây, dù muốn hay không, trực tiếp bay lên một lòng bàn tay, đùng đánh ở Lưu Văn Trinh trên mặt. Một tát này kỳ thực không nặng, Lưu Văn Trinh nhưng cố ý kêu thảm thiết ngã xuống đất, dùng dính đầy huyết bàn tay lau một hồi mặt, sau đó hừ hừ lên. Tiếng kêu gây nên các cô nương chú ý, quân màu lục thiếu nữ vừa nhìn Lưu Văn Trinh bị nàng đánh máu me đầy mặt, suýt nữa ngất đi, cuống quýt chạy lên đi nói, "Ngươi không sao chứ?" "Ta không phải cố ý." Thanh như chim hoàng oanh, phi thường êm tai. Lưu Văn Trinh nghe xong âm thanh, cũng đã say rồi. Suýt chút nữa đã quên mặt sau kịch bản, vội vã giả ra một bộ thâm tình dáng vẻ, kỳ thực ta là cố ý. Thấy thiếu nữ một bộ không rõ dáng vẻ, liền nói tiếp, "Tiểu sinh Lưu Văn Trinh, đang nhìn đến tiểu di một khắc đó, tâm cũng đã bị ngài tù binh, xin tha thứ ta dùng thô lô nhất phương thức tiếp cận ngài, bởi vì trừ này ra, ta thực sự cổ không nội dũng khí." Thiếu nữ mặt cười ửng đỏ, "Cái kia, vậy ngươi cũng không cần chăm túy, hù chết nhân ra." Lưu Văn Trinh ngây ngô địa cười lên, nếu như không phải Yến Ly ở phía xa dùng tiếng ho khan nhắc nhở hắn, hắn nhất định liền như thế vẫn cười khúc khích xuống. Nghe được nhắc nhở, hắn lúc này mới nhớ tới đến mình sau đó phải làm cái gì, vội vã bụng mặt hai ai gọi dậy đến. Ngươi thế nào rồi, ta dịu ngươi đến bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Liên như vậy, Lưu Văn Trinh ở thiếu nữ nâng bên dưới, càng đi càng xa. Bàng Bác mở lớn miệng, nhanh có thể nhét cái kế tiếp chứng vịt, sau đó đột nhiên chấn động toàn thân, sư phụ, ta rõ ràng. Sư phụ. Tiến Ly dở khóc dở cười nói, ta không phải sư phụ của ngươi, ngươi rõ ràng cái gì. Thế nhưng tiếng nói của hắn chưa lạc, Bàng Bác đã như một cơn gió xông ra ngoài. Mục tiêu của hắn là một xuyên hoàng quần cao gầy thiếu nữ, thế nhưng kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Sư phụ, nàng đá ta một cước, cũng không hỏi ta có đau hay không liền đi. Bàng Bác vẻ mặt đưa đám, khập khiễng địa đi trở về. Yến Ly vô bờ vai của hắn, đồng tình nói, bất luận cái nào bình thường cô nương, đang bị một người xa lạ ôm lấy bắp đùi thời điểm, đều là như vậy phản ứng. Sư phụ, ta nên làm gì? Bàng Bác oan ức địa nói. Ai, Yến Ly thở dài, thật vui mừng ngươi có thể gặp phải ta như vậy cao thủ. Nghe, nhìn thấy cái kia mặc quần trắng cô nương không có. Ừ ân. Bàng Bác tuần sự chỉ điểm của hắn nhìn sang, gật đầu liên tục. Yến Ly ghé vào lỗ tai hắn nói rồi hai câu, sau đó nói, đi thôi. Bàng Bác hùng hục địa đi tới. Yến huynh thật có nha hứng. Một người chậm rãi đi tới. Yến Ly biết là Lý Nghi Tu, nói, tận hưởng lạc thú trước mắt thôi. Mắt thấy quần trắng thiếu nữ bị Bàng Bác mang đi, Lý Nghi Tu ngạc nhiên nói, Yến huynh chuyển thụ hắn cái gì cơ nghi? Yến Ly lạnh nhạt nói, ta để hắn nói cho nàng, mang đi nàng bằng hữu chính là tên lừa đảo, chuyên môn dụ dỗ thiếu nữ ngu ngốc rực tiền cướp xác. Làm sao ngươi biết các nàng nhận thức? Lý Nghi Tu nói, ta không biết. Yến Ly nói. Lý Nghi Tu nói, ngươi không biết còn để hắn nói như vậy. Yến Ly nhún nhún vai, ngược lại bị đánh lại không phải ta. Yến huynh thực sự là. Lý Nghi Tu thực sự không tìm được từ để hình dung. Lúc này hội trường đột nhiên rối loạn lên. Xảy ra chuyện gì? Yến Ly nói. Lý Nghi Tu nhìn một chút Duyệt Tâm Đình phương hướng, nói, thật giống có người cầm ngày hôm nay văn khôi, chúng ta cũng đi xem đi. Hai người đang muốn quá khứ, Yến Ly đột nhiên nói, chờ đã, xem bên kia. Hắn chỉ vào giả sơn phương hướng. Lý Nghi Tu tuần quá khứ vừa nhìn, chỉ thấy một người áo đen, ra tay như điện gõ hôn mê hai người, mà hai người kia chính là tìm tên lừa đảo tính sổ Bàng Bác cùng quần trắng cô nương. Chương 360, nước mắt của nàng. Ở khắp nơi dưới Bàng Bác, cô nương ngươi gọi thập thập tên là gì? Nhìn thiếu nữ đẹp đẽ gò má, nghe như có như không thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Bàng Bác tâm rầm rầm nhảy lên. Tạ Vân. Quần trắng thiếu nữ mang chút xem thường nói rằng, ngươi mau nói cho ta biết cái kia tên lừa đảo mang Lam Lam đi nơi nào. Bên này. Bàng Bác ghi nhớ Yến Ly chỉ đạo, dẫn thiếu nữ đi tới hẻo lánh giả sơn quần, xin hỏi tạ cô nương nhà ở phương nào, không nghĩ tới tại hạ có thể cùng một xinh đẹp như vậy cô nương cùng ở Vĩnh Lăng, mà lại không biết gì cả, thực sự là tội lỗi. Thiếu thấy sang bắt quàng làm họ, ta xem các ngươi đều không phải người tốt lành gì. Tạ Vân căm tức hắn, ta cho ngươi biết, không nên là ta nhưng là sẽ võ công, cẩn thận ta đánh ngươi răng rơi đầy đất. Biết võ công. Bàng Bác vẻ mặt đưa đám, sư phụ ngươi không nói cho ta tình huống như thế phải làm gì a? Hừ, ngươi quả nhiên cũng là tên lừa đảo. Tạ Vân tiếng nói vừa dứt, gãy tê dần, liền mềm mại địa ngã xuống. Tạ cô nương. Bàng Bác kinh hãi, còn không thấy rõ người đến cái bóng, gãy cũng là tê dần, theo hôn mê bất tỉnh. Trong mơ mơ màng màng nghe được một khàn tiếng nói, tiểu tử này là ai? Chúng ta chỉ cần Tạ Hoài An con gái, hắn đi cùng với nàng, ta lo lắng bỏ mặc sẽ khiến cho hỗn loạn. Hắn tên gọi là gì? Thật giống là Bàng Bác. Cha kiểm tra, vô dụng liền giết. Cha được, là thông chính ti tham nghị bảng lỗi nhi tử, chỉ là một ngũ phẩm quan tép dịu nhi tử, cũng dám cùng học sĩ viện trưởng viện Tạ Hoài An con gái thấy sang bắt quàng làm họ, muốn hắn cần gì dùng? Giết đi. Chờ đã. Làm gì? Bàng Lôi quan chức thật giống là mua được. Ngươi là nói nhà hắn rất có tiền, hay là chúng ta có thể lén lút kiếm lời một bút? Có đạo lý. Nhen lửa yêu nhan huyết, nhớ kỹ thời gian, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hắn từ nơi này đi vào đi. Tiến Ly hai người lần theo người mặc áo đen đến giả sơn ở ngoài một cái cửa trước động, từ nơi này quá khứ không có đốt đèn, xem ra vô cùng âm u, liền thổi ra phòng, cũng giống như đến từ chính U Minh địa ngục. Cẩn trọng một chút. Ở Thiên Vân các bên trong, thực sự không có chút nào dám bất cẩn. Hai người thật giống như làm tặc như thế, điểm mũi chân, tuần người mặc áo đen lưu lại khí tức lần theo quá khứ. Môn động mặt sau là một cái thật dài hành lang, bên tay phải là tường, 10 bộ một hạng, 20 bộ sau hành lang hướng bên trái quải, hai người theo chuyển hướng, lúc này hai bên liền đã biến thành hoa cỏ, trong đêm tối hiện ra thăm thẳm ánh sáng, như từng đôi dã thú con mắt. Hai người bước chân bỗng nhiên cùng nhau dừng lại, bởi vì ở tại bọn hắn cảm ứng bên trong, người mặc áo đen khí tức biến mất rồi. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con quyết tâm. Đặt thành nhận thức chung, liền tiếp tục hướng về trước thăm dò. Ước chừng đi rồi 30 bộ, lúc này hành lang lại hướng về quẹo phải sau khi ngũ bộ xa, có thể nhìn thấy lại xuất hiện một cái cửa động. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đang muốn tiếp tục cất bước, đột nhiên nghe được môn bên trong động truyền đến kẹt kẹt đẩy cửa thanh. Bọn họ hầu như cũng trong lúc đó động lên, lắc người một cái liền đến môn động sau, hơi thò đầu ra đi nhìn, chỉ thấy một người áo đen gánh hai người tiến vào một cái phòng. Môn động sau là một gian nhà. Người mặc áo đen còn cảnh giác địa nhìn chung quanh một chút, sau đó mới đem môn nhắm lại, trong phòng nhen lửa đăng. Tiến Ly cùng Lý Nghi Tu liếc mắt nhìn nhau, từng người gật gù, lắc mình tiến vào môn động, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lướt qua đình tử, trốn đến phòng ngủ trước hai cái cây cột mặt sau. Chỉ một lúc sau, người mặc áo đen trùng lại đi ra, trực tiếp từ sân bên trái cửa nhỏ đi ra ngoài. Hai người đứng một hồi, xác nhận hắn chưa có trở về, liền lắc mình đi tới phòng ngủ trước cửa. Tiến Ly từ khe cửa nhìn đi vào, một mặc quần trắng thiếu nữ cùng một xuyên xanh đen sắc cẩm y công tử nằm ở trên giường, nhưng chỉ có thể thấy được nửa người dưới. Trong phòng còn có một lư hương, ở chính giữa ngăn tủ phía dưới, chính thả ra lượn lờ yên. Hẳn là bọn họ. Tiến Ly nói. Lý Nghi Tu nói, vậy còn chờ gì, cứu người trước lại nói. Chờ đã. Tiến Ly ngăn cản hắn. Làm sao? Lý Nghi Tu nghi hoặc mà nhìn hắn. Tiến Ly nói, đừng quên chúng ta là tới làm chi, này không phải một rất tốt cơ hội sao? Lý Nghi Tu suy nghĩ một chút, nói, tại hạ biết đây là một nhóm ngó Thiên Vân các bí mật cơ hội, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ thụ hại. Tiến Ly không có ý tốt địa nở nụ cười, ta đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, vì lẽ đó ta đã nghĩ kỹ đối sách. Ồ. Lý Nghi Tu đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Ngươi nhìn bọn họ là hai người. Tiến Ly nói, bọn họ đúng là hai người. Lý Nghi Tu nói, Tiến Ly nói, chúng ta cũng là hai người. Lý Nghi Tu cỡ nào người thông tuệ, ngay lập tức sẽ phản ứng lại, theo nở nụ cười khổ, Tiến huynh muốn giả trang bọn họ. Ngươi rất thông minh. Tiến Ly cười híp mắt nói. Lý Nghi Tu tiếp tục cười khổ, tại hạ nhất định phải phân thiếu nữ. Ta bắt đầu có chút yêu thích ngươi. Tiến Ly cười híp mắt nói. Lý Nghi Tu tiếp tục cười khổ, ai bảo ta nhất định phải cứu bọn họ đây. Tiến Ly đưa tay ra, làm ra vỗ tay động tác, xem ra chúng ta đạt thành nhận thức chung. Lý Nghi Tu thở dài, đưa tay với hắn đánh một trường, sau đó sâu kín nói, vậy hạ nói không sai, Tiến huynh là xưa nay không chịu chịu thiệt. Tiến Ly khẽ mỉm cười, đang muốn đi đẩy cửa, bên hai đột nhiên truyền tới một âm thanh. Cẩn thận đột nhiên. Hắn hai người cỡ nào cảnh giác cơ xảo, cảnh kỳ tiếng vang lên trong nháy mắt, mũi chân đã chứa đầy sức mạnh, chờ cảnh kỳ thanh hạ xuống, hai người đã như đại bằng dương cánh, về phía sau một gấp lược. Cùng lúc đó, cái kia cửa phòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt kình khí đẩy ra, cùng một luồng dị thường làn gió thơm phả vào mặt. Nhưng hai người sau khi hạ xuống nhưng lù lù bất động, bởi vì bọn họ đã đóng chặt miệng mũi. Hai cái người mặc áo đen từ trong phòng mang theo sát ý vào tới. Lúc này trên nóc nhà nhảy xuống một thiên ảnh, một tay một trường, đem hai người đánh bay đi ra ngoài. Công tử đi mau, ta đến cản bọn họ lại. Thiên ảnh nói. Tiếng nói vừa dứt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện người mặc áo đen. Thúy Nhi, Tiến Ly ngẩn ra. Tiến huynh, từ nơi này phá vòng đây. Lý Nghi Tu mũi chân một điểm, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, kiếm khí không biết từ chỗ nào lấy ra, hàn quang lấp lóe, mấy người mặc áo đen liền đều thảm thiết ngã xuống. Tiến Ly theo nhảy lên nóc nhà, đột nhiên động tác một trận, trùng lại trở về trong viện, Ly Nhai Sang Lang ra khỏi vỏ, kiếm khí xếp thành một đạo nửa cung tròn hồ, chỗ đi qua người mặc áo đen đều bị chém ngang hông. Hảo kiếm. Lý Nghi Tu tâm thần hơi chấn động, bật thốt lên. Quá khen. Tiến Ly nhàn nhạt đáp lại, kéo Thúy Nhi tay, thả người dược hướng về nóc nhà. Thúy Nhi kinh ngạc mà nhìn Tiến Ly, Ly Nhai tản mát ra ánh sáng, chiếu rọi ở trên người hắn, xem ra thật giống như tỏa ra vô hạn ánh sáng thái dương, trong lòng nàng truyền vào vô hạn ấm áp. Kiếm tên Xuân Tuyết, xin mời Yến huynh chỉ giáo. Lý Nghi Tu trong mắt hết sạch liên liên, kiếm trong tay khí bắn ra một loại quang, mang theo lạnh giá nhưng là sắp biến ấm ánh sáng, phảng phất tàn dư một điểm mát lạnh gió xuân, nắm giữ hòa tan vạn vật sức mạnh. Có thể phát sinh dị tượng như thế giả, tất là vũ phẩm không thể nghi ngờ. Chỉ thấy cổ tay hắn run lên, liền có vô số nhỏ vụn ám sắc kiếm khí phun ra, bắn chúng những tia né tránh không kịp người mặc áo đen, ầm ầm ầm tiếng nổ tung nhất thời không dứt bên tai, chân tay cụt như trời mưa như thế. Hai người liên thủ, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp, rất nhanh sẽ phá vòng vây chạy ra phong nguyệt trang. Chạy trốn tới bên ngoài, Lý Nghi Tu đăm chiêu mà nhìn Thúy Nhi, nói: "Tiến huynh, vị này chính là Ngư Ấu Vi hầu gái." Tiến Ly thản nhiên nói: "Quả nhiên." Lý Nghi Tu khẽ mỉm cười, chẳng trách luôn cảm thấy ở nơi nào xem qua. Có điều, nàng lại là Yến huynh người nào đây? Tiến Ly tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Thúy Nhi, nói: "Đúng nha, ngươi là ta người nào, tại sao phải cứu ta?" Thúy Nhi đột nhiên có chút tức giận lên, tức giận mà nhìn hắn: "Công tử ở Lang Thần Tháp đối với ta làm chuyện như vậy, chẳng lẽ không muốn phụ trách sao? Hoa nha. Lý Nghi Tu tề mi lộng nhăn nói, Yến huynh, xem ra chúng ta vẫn là ngày mai tái thảo luận vụ án đi, tại hạ liền không quấy rầy hai vị, đi trước một bước. Hắn vừa đi, nhất thời trở nên trầm mặc. Thúy Nhi cho rằng Yến Ly tức rồi, túi đầu, sốt sáng mà ninh góc áo, ngập ngừng nói, công tử xin lỗi, nô tỳ quá làm cản. Tại sao phải tức giận? Yến Ly bỗng nhiên túi đầu nhìn nàng mặt. Bất luận ai bị hắn cặp kia lại thâm sâu lại lượng con mắt nhìn chăm chú, đều sẽ không tự chủ được địa tâm nhảy lên đến. Thúy Nhi có chút thẹn thùng địa quay mặt qua chỗ khác, không biết. Đó là cái gì độc? Yến Ly lại hỏi. Đó là yêu. Thúy Nhi suýt nữa bật thốt lên, nhưng không ngờ nhịn xuống, sắc mặt đầu tiên là nhất bạch, viền mắt theo một đỏ, rơi lệ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Yến Ly nói. Thúy Nhi không nói, ta không thể nói. Yến Ly nhẹ nhàng bỏ đi khăn che mặt của nàng, lộ ra khóc bỏ ra tinh xảo đến khiến người ta nghẹn thở mặt, hai phiết nga mi thật chặt tỏa cùng nhau, cùng cặp kia khiến người ta liếc mắt nhìn sẽ tan nát cõi lòng con mắt, không biết tích tụ bao nhiêu thống khổ. Hắn tâm đột nhiên bị mạnh mẽ đâm nói, rất đau, thật giống như nhìn thấy một cái khác chính mình. Đi theo ta. Hắn lôi kéo nàng liền đi. Đi đâu? Thúy Nhi nghẹn nào. Theo ta về nhà, ngươi không phải muốn cho ta phụ trách. Tiến Ly nói. Đi rồi hai bước, Thúy Nhi bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Tiến Ly ngồi xổm xuống, đem nàng cong lên, yên lặng mà đi về phía trước. Mờ mịt bầu trời như phá một lỗ hổng, không ngừng được bay xuống hạ xuống hoa tuyết, thật giống như nước mắt của nàng. Không ngừng được nước mắt dây nối thành châu, mỗi một giọt cũng giống như chói mắt nhất thủy tinh, chúng nó ngã tại trên mặt tuyết, vỡ thành càng ít lệ nhỏ, mỹ hảo nhưng ngắn ngủi, nhưng mỗi một giọt càng ít lệ nhỏ bên trong, nhưng tràn ngập ánh mặt trời, đó là nàng chỉ có vẻ đẹp ký ức mảnh vỡ. Người tên là gì? Làm sao ngủ ở nơi này? Công tử, ta có một bí mật. Sẽ xảy ra bệnh, sinh bệnh thật khó chịu, ngươi mau đứng lên. Nhưng ta không thể nói với ngươi. Ngươi cha cùng mẫu thân đây, ngài vẫn là như vậy ôn nhu cùng thiện lương. Ta có bánh màn đầu, ngươi có phải hay không đói bụng, cho ngươi ăn. Nếu như đây là một giấc mơ, chỉ mong vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Ngươi không muốn lo lắng, ta giúp ngươi mời lang trùng, ngươi cha sẽ không sao. Nhưng là ta biết không thể. Ngươi không nhúc nhích sao, ta có ngươi đi. Công tử, xin hãy cho ta cuối cùng lại làm càn một lần. Bạch Phạm ca ca. Chương 361, nữ chủ nhân về. Bàng Bác làm giấc mộng. Trong mộng một bên, hắn cưới Tạ Vân. Trong động phòng, hắn xốc lên nàng hồng khăn voan, nàng đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, sốt sáng mà thở hổn hển, đại hồng hỉ bảo dưới, to nhỏ hình dạng vừa vặn bộ ngực phập phồng mê người độ cong. Phu quân, ngươi còn đang đợi cái gì? Bàng Bác chỉ cảm thấy huyết thống phấn trương, gầm nhẹ một tiếng, một hổ nhào nhào tới, nhất thời đem Tạ Vân ôm cái đầy cõi lòng. Phu quân đừng thô lỗ như vậy. Tạ Vân ư một tiếng, bàng như nói mớ. Mềm mại hương hoạt trong ngực bên trong không an phận địa vặn mèo, Bàng Bác mặc dù là cái sơ ca, lúc này cũng vô sư tự thông, một mặt củng, một mặt lột đi Tạ Vân quần áo. Ngay ở hắn hưng phấn sắp đạt đến đỉnh điểm thì, động phòng môn đột nhiên bị phá tan, hai cái hung thần ác sát giống như người mặc áo đen xông tới, mạnh mẽ đem hắn từ trên thân Tạ Vân duệ lên, một mặt duệ còn một mặt mắng. "Để ngươi toán thật thời gian, nếu là hỏng rồi các chủ đại sự, ngươi và ta đầu đều khó giữ được. Ta làm sao biết tiểu tử này ý chí lực như vậy bạc nhược? Ngươi hút một ngụm yêu nhan huyết, đem ngươi đặt ở một con nữ nhân gian phòng thử xem. Thả ra ta, thả ra ta, các ngươi làm gì?" Bàng Bác kêu to rẫy rủa lên, "Người đến a, có người xông động phòng, người đến a. Ngươi còn nằm mơ đây." Duệ hắn người mặc áo đen giận dữ, tàn nhẫn mà cho hắn một cái tát. Đùng. Nay một tiếng vang dọn, thức tỉnh Bàng Bác, hắn mơ mơ màng màng địa tỉnh lại, phát hiện mình căn bản không phải ở động phòng, lập tức sợ hãi lên, "Ngươi, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì?" Đông nhiên nhìn thấy Tạ Vân cũng ở trên giường nhỏ, hai tay vô ý thức ở trên người sờ loạn. "Tạ cô nương, Tạ cô nương." Hắn rốt cục nhớ tới đến, chính mình đang muốn mang Tạ Vân đi rừng cây nhỏ, sau nào tê dần liền hôn mê bất tỉnh. Câm miệng. Người mặc áo đen cầm một đôi cũng không biết hai tấc tối, nhét vào Bàng Bác trong miệng. Bàng Bác suýt nữa bị thối ngất đi. "Đi, hiện tại liền dẫn hắn đi đổi tiền." Một cái khác người mặc áo đen đi tới đem hắn trói go. "Nhưng là chúng ta không có giải dược, chẳng lẽ muốn đi tìm các chủ nắm? Ngươi thằng ngu, cho hắn thuốc giải làm gì? Tiểu tử này ngoại trừ lừa gạt ít tiền hoa, còn có tác dụng gì? Coi như ngươi dùng cái mông suy nghĩ vấn đề, cũng nên biết, các chủ nếu như biết chúng ta siêu lượng hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có kết cục gì? Có thể so với chết còn thảm. Ngươi cuối cùng cũng coi như khai khiếu, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Ta xem ngươi cùng tiểu tử này như thế, sững sờ, cũng không biết làm sao tiến vào Thiên Vân Các." Tiễn Ly trở lại trong phủ. Lao ra trở về. Mau nhanh. Quản gia Chu Chính dẫn dắt người hầu môn ở đỉnh viện xếp thành hai hàng, cùng hô lên, cùng nên láo ra hồi phủ. Chợt phát hiện Yến Ly không phải một người trở về, trên lưng còn cong lấy một cô nương, vẹn vẹn một chút, liền không tự chủ được địa bị hấp dẫn lấy. Nàng là ai nha, xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là chúng ta chủ mẫu? Thật giống từ họa bên trong đi ra như thế. Đừng xem thêm, cẩn thận lao ra tức giận. Nghe bọn hạ nhân xì xào bàn tán, Thúy Nhi đỏ bừng khuôn mặt, cũng quýt đem mặt chôn ở Yến Ly dày rộng trên lưng, nửa ngày cũng không dám giơ lên đến. Yến Ly đem Thúy Nhi để xuống, cười nói, các ngươi nghe, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là cái này gia nữ chủ nhân, muốn như tôn kính ta cũng như thế tôn kính nàng, nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Mọi người cùng hô lên. Chu quản gia, phái người đi mua mấy bộ quần áo, chọn quý mua. Còn có, thu dọn một gian đông xương gian phòng. Tiến Ly nói. Ê! Chu Chính lúc này dặn dò mấy cái lớn tuổi vụ già. Tiến Ly quay đầu lại liếc mắt nhìn Thúy Nhi, cười nói, về đến nhà còn không chịu hạ xuống, ngươi chuẩn bị ở ta trên lưng đợi đến lúc nào? Công tử, nơi này đúng là ta ra sao? Thúy Nhi rốt cục vẫn là hạ xuống, cúi đầu, nắm góc áo, thật giống như ở nông thôn tiểu nha đầu tiến vào hoàng cung. Yến Ly khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, nói, nơi này đương nhiên là ngươi ra. Còn có, ngươi thật sự rất đẹp, tự tin một điểm, nắm giữ ngươi là phúc phận của ta. Hừm, ân. Thúy Nhi vừa muốn khóc. Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Lúc này Phù Nhi còn buồn ngủ điệu từ phòng khách đi ra, đột nhiên, nàng cái kia mỹ lệ mắt to lập tức trợn tròn, oa, cái này đẹp đẽ tỷ tỷ là ai nha? Nàng trước xem qua Thúy Nhi, có điều là khăn che mặt. Nàng gọi Thúy Nhi, bắt đầu từ bây giờ, là cái này ra nữ chủ nhân. Tiến Ly nói. Quá được rồi, Phù Nhi cười hì hì chạy vội lại đây, nào vào Thúy Nhi trong lòng, Phù Nhi rốt cục có kết bạn với. Thúy Nhi có chút không biết làm thế nào, thế nhưng dù là ai bị như thế cái dài đến cùng bút bê sứ tự bé gái ôm lấy, đều sẽ không tự chủ được địa lộ ra nụ cười. Cho nên nàng nở nụ cười, ngươi gọi Phù Nhi sao, ta trước gặp ngươi. Có sao? Phù Nhi méo xệch tần, toàn tức nói, ai nha, khả năng có đi, nhân ra trí nhớ không tốt. Tỷ tỷ bồi Phù Nhi chơi có được hay không? Tiến Ly nói, Phù Nhi, dẫn nàng đi đi dạo, làm quen một chút sau đó sinh hoạt địa phương. Thúy Nhi mặt cười ửng đỏ, nói, ta nghĩ tắm rửa. Phù Nhi nói, tỷ tỷ trước tiên đi dạo lại đi mà, Phù Nhi cũng muốn tắm rửa, đợi lát nữa có thể đồng thời mà. Nói tới chỗ này, nàng danh ma quỷ quái quái địa chuyển hướng Yến Ly, dùng tràn ngập dụ hoặc giọng điệu đạo, chủ nhân đồng thời tới sao? Yến Ly ho nhẹ một tiếng, nói, là đồng thời cuốn vẫn là. Phù Nhi nháy mắt một cái, đương nhiên là đồng thời tắm rửa rồi. Với các ngươi, Yến Ly sững sờ. Đúng rồi, chủ nhân chừng mấy ngày không giặt sạch, trên người xú xú, khó nghe chết rồi. Phù Nhi nói, Yến Ly trong đầu không tự chủ được địa hiện ra cái kia tình cảnh. Phù Nhi đột nhiên kinh thanh kêu lên, ai nha chủ nhân, ngươi làm sao chảy máu mũi? Ta nghĩ tới đến chả có một việc không có làm. Yến Ly bưng mũi chạy trối chết. Sau hai canh giờ, Thúy Nhi đã ở tân phô trên giường nằm. Cả phòng tràn ngập nhàn nhạt xạ hương, giường rất nhuyễn, chăn bông là mới mua, trên người bên trong ý cũng là mới mua. Tất cả những thứ này đều rất ấm áp. Có thể Thúy Nhi nhưng ngủ không được. Liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu cô nương điềm tĩnh ngủ mặt, Thúy Nhi nhẹ nhàng xốc lên chăn đông, từ trên giường nhỏ hạ xuống, trùng càng làm ý phục mặc thượng, đi ra tiểu viện. Nàng đã cuốn qua yến phủ, cho nên nàng phương hướng rất rõ ràng, thẳng địa đi tới nhà kho. Trên cửa có tỏa, nàng chỉ nhẹ nhàng ngốn một cái, liền mở ra. Trong kho hàng đồ vật, phần lớn đều là Yến Ly tiền nhiệm thu được quà tặng. Nàng nhen lửa đăng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở một cái tinh mỹ lễ hộp thượng. Đi tới mở ra, tìm kiếm một lúc, tìm tới một bao mới khối trạng đồ vật, tầng ngoài chỉ là một loại chuyên môn dùng để tổn chữ lá trà cùng với cái khác một ít quý trọng vật long tấn chỉ, phi thường đắt giá. Nàng đem đồ vật đựng vào trong lòng, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thúy Nhi. Đang lúc này, phía sau truyền tới một quen thuộc tiếng nói. Chương 362, mặt mày. Thúy Nhi thân thể mềm mại cứng đờ, hai chân phảng phất cái đinh đóng chặt ở tại chỗ không thể động đậy. Công tử. Tiễn Ly đứng cửa kho hàng, nhìn lướt qua bị mở ra lễ hộp, sau đó cười nói, như thế không thể chờ đợi được nữa, địa muốn kiểm kê thuộc về ngươi ra tại sao? Lạnh lẽo phong từ ngoài cửa thổi tới, lạnh lẽo thấu xương, nhưng hắn âm thanh nhưng rất nhẹ, có một loại ấm áp sức mạnh. Công tử. Thúy Nhi thân thể như bị chuyển vào vô hạn sức sống, khôi phục chi giác. Nàng xoay người lại, nước mắt từ không xa xuống dưới, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền đông thành băng một phấn. Nàng đi tới, đem đầu chôn vào Yến Ly trong lòng, "Công tử, cái gì cũng không muốn hỏi, được không?" "Hỏi cái gì?" Yến Ly nhẹ nhàng vỗ về Thúy Nhi mái tóc, "Hỏi ngươi lên làm nữ chủ nhân cảm tưởng sao?" "Không có gì." Thúy Nhi nói. Nàng ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn chăm chú Yến Ly con mắt, "Công tử?" "Hả?" Yến Ly cười, "Ta đẹp mắt không?" Thúy Nhi nói. "Nếu như không khóc thì càng đẹp đẽ." Yến Ly nói. Thúy Nhi xóa đi nước mắt, lộ ra một hân hoan miệng cười, ta rất cao hứng giải ra một tấm công tử yêu thích mặt. Đây là ta to lớn nhất tính nở gờ họ cờ nở. Công tử to lớn nhất tính nở gờ họ cờ nở là cái gì? Yến Ly khỏe miệng khẽ nhếch, nói, đương nhiên là gặp phải ngươi. Ta mới không tin. Thúy Nhi hé miệng cười yếu ớt. Nàng mặt tuy rằng cùng Ngư Ấu Vi giống như lúc, nhưng là nàng lúc cười lên, nhưng tràn ngập hồn nhiên cùng ngượng ngùng, thật giống như một tấm giấy trắng, khiến người ta rất có ở phía trên vẽ tranh kích động. Nếu như có thể giao cho nàng nữ nhân ý nhị, cái kia nhất định là trên đời tươi đẹp nhất phong cảnh. Chỉ ít Yến Ly là cho là như vậy. Thúy Nhi hiện tại đã có nữ nhân ý nhị, chỉ là còn không nhiều, nàng không cười thời điểm, khỏe mắt hơi làm nổi lên, có một tia nhàn nhạt xinh đẹp quyến rũ. "Công tử?" "Hả? Người thật tốt." "Nơi nào thật?" "Nơi này." Thúy Nhi bỗng nhiên ôm lấy Yến Ly cái cổ, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn hắn. Yến Ly hiếm thấy không có tác quái, chỉ là ôm nàng thon thả, tinh tế thưởng thức cái bên trong tư vị. Này một cái hôn không dài, Thúy Nhi nhẹ nhàng đẩy ra Yến Ly, trong ánh mắt đã dẫn theo rất nhiều ngượng ngùng. "Công tử?" "Hả? Ta trở lại." "Ta đưa ngươi." "Không, không muốn đưa." Thúy Nhi đi ra nhà kho. Đi ở hành lang bên trong, hai bước vừa quay đầu lại, ước chừng đi rồi 10 bộ, nàng dừng lại, "Công tử?" "Hả? Không, không có gì." Thúy Nhi lắc lắc đầu, trùng lại xoay người, lần này nàng không quay đầu lại nữa. Bóng lưng của nàng xem ra có chút trong suốt, thật giống như sau một khắc sẽ biến mất như thế. Yến Ly bỗng nhiên nắm chặt song quyền, thật chặt cắn vào hàm răng. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. "Ngày mai." Yến Ly đang dùng thiện, Phù Nhi xông tới lớn tiếng kêu lên, "Chủ nhân không tốt, Thúy Nhi tỷ tỷ không gặp." "Nàng đi rồi." Yến Ly ực một cái cạn trong chén cháo hoa. "Tại sao a?" Phù Nhi nghi ngờ nói. Nơi này không tốt sao? Vẫn là chủ nhân ngươi bắt nạt nàng rồi. Yến Ly lắc lắc đầu, nói, ta đi vào chiều, gần nhất Vĩnh Lăng rất loạn, ngươi ở nhà không nên chạy loạn. Đồ ăn sáng là một mang ý nghĩa phú quý tử, chỉ có gia đình giàu có mới có ăn đồ ăn sáng quen thuộc. Cũng trong lúc đó, từ đồ phủ, Lý Ba Dung cùng Lý Nghi Tu đồng thời dùng nữa, không chỉ là đồ ăn sáng, mỗi ngày ba món ăn, trừ phi không ở Vĩnh Lăng hoặc là có xã giao, bằng không chắc chắn sẽ không hạ xuống. Lý Nghi Tu phi thường tán thành Lý Ba Dung định ra quy củ, vì lẽ đó hắn tuân thủ 20 mấy năm. Hai cha con cũng rất tuân thủ thực không nói tầm không nói cổ hấn, mãi đến tận dùng xong, Lý Ba Dung mới mở miệng nói, còn chưa kịp hỏi ngươi, Châu hội mở như thế nào, Trần Bình vẫn là cái kia như cũ. Lý Nghi Tu nói, Thanh Châu vẫn tính thái bình, cũng không cái gì thiên tai, đàm luận đều là tương tự với thương mậu qua cửa việc nhỏ. Trần Thứ Sử vẫn là cái kia như cũ, nghiêm túc hơn nữa chính trực, liền cái tiệc rượu đều không có, vì lẽ đó Hải Nhi sớm trở về. Hừm, Thanh Châu phủ giao cho hắn, vi phụ cũng là phi thường yên tâm. Lý Ba Dung nói. Lý Nghi Tu cười nói, chính là người trong phủ e sợ không tốt lắm. Lý Ba Dung hiểu ý, cũng nở nụ cười, nếu như hắn không phải người như vậy, cũng không có cách nào ngồi vào vị trí kia, trên người hắn mặc dù có chút địa phương quá mức, nhưng có chút vẫn là đáng giá người học tập. Hải Nhi rõ ràng. Lý Nghi Tu đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, Hải Nhi đi thay quần áo chuẩn bị vào chiều. Đi thôi. Lý Ba Dung gật gật đầu. Chờ Lý Nghi Tu đi rồi, Lý Ba Dung mặt đột nhiên chìm xuống, Lỗ Toàn Thư. Thuộc hạ ở. Trung thư thị lang Lỗ Toàn Thư từ trướng sau đi ra. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Lý Ba Dung nói. Lỗ Toàn Thư nói, tối hôm qua thiếu công tử đi điều tra Thiên Vân Các, Ngư Ấu Vi dùng yêu nhan huyết, thiếu công tử nhảy bén chạy trốn. Hừ, lần trước sự còn không tìm nàng tính sổ. Lý Ba Dung lạnh lùng nói, ngươi đi nói cho nàng, nếu như Nghi Tu thiếu một cọng tóc gáy, ta liền muốn nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ê, lên triều vẫn là như cũ, kẻ nhặt đến để Yến Lý ngáp. Hiện tại hắn càng ngày càng khâm phục cơ chỉ riêng, có thể có nhiều kiên nhẫn như vậy, nghe nhiều người như vậy báo cáo các loại chuyện ly kỳ cổ quái, hơn nữa lại xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Lên triều kết thúc, ở trên đường trở về, hắn từ ngoài cửa xe nhìn thấy một bóng người quen thuộc tiến vào Chu Tức Nhai to lớn nhất y quán. Đỗ xe. Phu xe vội vàng tìm lại dây cương. Yến Ly từ trên xe bước xuống, đi vào y quán, quét mắt vừa nhìn, quả nhiên là hắn, liền hô, Lưu Văn Trinh. Lại nói Lưu Văn Trinh đầy mặt lo lắng đi vào y quán, đang chuẩn bị tìm đại phu, đột nhiên nghe có người gọi mình tên, theo tiếng đến xem, là một xa lạ vô cùng trẻ tuổi quan lão gia, ăn mặc tượng trưng tam phẩm trở lên huyền sắc quan phục, trong lòng hắn nhảy một cái, vội vã lại là chắp tay lại là chắp tay chào. "Lớn, đại nhân là đang gọi tiểu nhân sao? Người không nhận ra ta?" Tiễn Ly cười nói. "Ngài, ngài là?" Lưu Văn Trinh mở ra, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, "A, a ta biết rồi. Nhận ra ta?" Tiễn Ly nói. Lưu Văn Trinh kích động nói, "Ngài chính là trong lịch sử trẻ trung nhất đại lý tự Khanh Yến đại nhân có đúng hay không?" Tiễn Ly sững sờ, đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại là hình dáng, liền hướng về hắn vây vây tay, "Ngươi tới." Lưu Văn Trinh đi tới. Tiễn Ly thấp giọng nói, "Tối hôm qua ở thơ biết, ai dạy ngươi cầu dẫn nữ nhân?" Lưu Văn Trinh nói, "Vâng, là Vương huynh a. Nếu như nói là ta, ngươi có tin hay không?" Tiễn Ly nói, "A." Lưu Văn Trinh biến sắc mặt, suýt nữa kêu lên sợ hãi. Tiễn Ly nói, "Tính toán một chút, mặc kệ ngươi có tin hay không, ngươi liền nói cho ta, bàng bác gia ở đâu?" Lưu Văn Trinh giống như nhớ ra cái gì đó, hoảng loạn nói, "Sư phụ à, ngài nhanh cứu cứu bàng huynh đi." "Hắn làm sao?" Tiễn Ly nói. "Hắn sắp chết rồi." Lưu Văn Trinh nói. "Ở đâu?" Tiễn Ly nói. "Nhà hắn." Lưu Văn Trinh nói. "Hắn không phải là bị trảo?" "Hạch." Tiễn Ly nhíu mày, "Ta là nói, hắn tối hôm qua có về nhà." Lưu Văn Trinh nói, "Tối hôm qua ta không biết, là sáng sớm hôm nay, ta đi tìm hắn, phát hiện hắn nằm ở trên giường, xem ra sắp chết rồi dáng vẻ. Ta này không phải tìm đến đại phu thế hắn xem bệnh sao? Mang ta đi nhìn." Bang bác nhà ở Đông thị phụ cận, từ hoàng cung đi ra, vừa vặn từ Chu Tức Nhai quải quá khứ, rất nhanh sẽ đến. Lưu Văn Trinh đi tới gọi cửa, "Mở cửa, mở cửa, ta dẫn theo quý nhân đến, đến rồi, bàng huynh có cứu." Môn rất nhanh mở ra, thủ vệ nhận ra là thiếu công tử bạn tốt, sao dám ngăn cản. Bàng phụ nghe tin mà ra, nhìn thấy Yến Ly nhất thời kinh ngạc đến ngây người, làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sững sờ nhi tử lại kết giao bực này nhân vật. Lưu Văn Trinh đều nhận ra Yến Ly, huống hồ làm quan cùng triệu bàng lỗi. "Yến, Yến đại nhân, cái gì phong đem ngài thổi tới hạ quan nơi này đến rồi?" Bàng lỗi một mặt thụ sủng nhược kinh địa dẫn đường, một mặt dặn dò hạ nhân đạo, "Nhanh đi đem hoàng thượng ban ân cống trà lấy ra chiêu đại Yến đại nhân." "Không cần, ta không yêu uống trà." Yến Ly khoát tay áo một cái. "Nguyên lai đại nhân cũng không thích uống trà, không dối gạt ngài nói, kỳ thực hạ quan nghe thấy được trà mùi vị đã nghi thổ." Bàng lỗi cười hắc hắc nói, "Hả? Nguyên lai bàng đại nhân không thích uống trà, vì lẽ đó nắm trà đến chiêu đại ta." Tiễn Ly nói, "A, không đúng không đúng, tuyệt không là." Bàng lỗi khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Tiễn Ly khẽ mỉm cười, cũng không làm khó hắn, nói, "Nghe nói quyển tử bị bệnh, ta cùng hắn có bạn cũ, cho nên tới nhìn bệnh tình của hắn. Ngài mời tới bên này." Bàng lỗi cười mỉa lau một cái hãn. Bàng bác xác thực như Lưu Văn Trinh từng nói, nằm ở trên giường, sắc mặt xám trắng, môi khô nước, hai mắt vô thần, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng rớp. Đối với Yến Ly đến, hắn đều không phản ứng gì, thật giống hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn khi nào thì bắt đầu như vậy? Yến Ly kiểm tra hắn mạch tượng, cũng không có phát hiện vấn đề. Bàng lỗi cắn răng nghiến lợi nói, "Tối hôm qua có hai cái tặc tử, đem quyển tử trả lại, nói hắn trúng độc, muốn hắn mệnh, liền cho bọn họ 50.000 lạng vàng. Hạ quan không lựa chọn, liền cho, sau đó cho hạ quan một viên dược, kết quả đút sau khi, vẫn là bộ này quỷ dáng vẻ." Yến Ly hơi nhíu mày, "Lẽ nào Thiên Vân các mục đích là tiền? Các người đi ra ngoài trước một hồi." Hắn phất phất tay. "Đại nhân." Bàng lỗi lo âu nhìn Yến Ly. Tuy rằng công phu nịnh hót rất sức sẹo, nhưng lo lắng nhưng là thật sự. Yến Ly cười nói, "Không có chuyện gì, ta chỉ là hỏi hắn mấy câu nói." Bàng lỗi lúc này mới thoáng an tâm, cùng Lưu Văn Trinh đồng thời lùi ra. Tiễn Ly ngồi ở bên giường, dùng tay dán sát vào bàng bác bối, triệu tập không ít nguyên khí chuyển vào tứ chi bách hải của hắn. Bàng bác đột nhiên hoa phun ra một cái máu đen, sau đó mãnh liệt ho khan. Tiễn Ly vừa nhìn, tình thế không thể lạc quan, nhất định phải lập tức tìm tới đúng bệnh chi dược. Có thể hiện tại liền hắn trúng độc gì cũng không biết, đi nơi nào tìm dược? "Bàng bác, nghe thấy lời ta nói sao?" Bàng Bác thở hổn hển, nói: "Vương, là Vương huynh." "Là Vương huynh có đúng hay không?" "Ta nhớ tới." Người âm thanh: "Là ta, nói cho ta, bọn họ đối với ngươi làm cái gì?" Tiến Ly nói. Bàng Bác liều mạng mà lắc đầu: "Nhanh, nhanh đi cứu Tạ Vân cô nương, nhanh đi cứu nàng, van cầu ngươi, ngươi đừng vội, ngươi nói cho ta biết trước tối hôm qua phát sinh cái gì." Tiến Ly nói. Bàng Bác nhưng hoa lần thứ hai phun ra một cái máu đen, con mắt đảo một vòng, triệt để mất đi ý thức. "Tiểu Bác, Tiểu Bác." Bàng Phụ vọt vào. "Không nên tới gần." Tiến Ly ngăn cản hắn, sau đó lấy ra một khối yêu đưa cho hắn, trước hết để cho người đem nơi này thu thập một hồi, sau đó cầm ta yêu, mang Bàng Bác đến thái y viện, sẽ có người cứu hắn. "Cảm tạ, cảm tạ." Bàng Lỗi kích động nhận lấy. "Lưu Văn Trinh." Tiến Ly lại hô. Lưu Văn Trinh lập tức nói: "Có cái gì ngài xin cứ việc phân phó, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, tại hạ cũng tuyệt không hàng một tiếng." "Biết Tạ Vân là ai sao?" Tiến Ly nói. "Ta biết, nàng là học sĩ viện trưởng viện Tạ Hoài An con gái." Lưu Văn Trinh nói. Tiến Ly nói: "Ngươi bây giờ lập tức đi Kinh Triệu phủ tìm Lý Nghi Tu, liền nói ta ở Tạ phủ, muốn phá án, để hắn lập tức tới tìm ta." Chương 363, đặc thù hành động. Tạ đại nhân sẽ không cảm kích đi. Ngư Ấu Vi tay trắng nghiêm một viên dược, không biết lấy cái gì luyện thành, là màu phấn hồng, ăn nó khiến cho yêu chẳng những có thể sống sót, còn có thể cùng dĩ vãng như thế khuôn mặt đẹp như hoa. "Phản chi, ngươi sẽ thấy thế gian gần như không tồn tại thê thảm cái chết, tin tưởng ta, ngươi tuyệt không đồng ý nhìn thấy tình cảnh đó." Học sĩ viện khống chế thiên hạ học sinh, tuy rằng bởi vì người tu hành cùng thư viện sinh ra, quyền năng không lớn bằng lúc trước, nhưng ở dân gian vẫn như cũ có không tầm thường sức ảnh hưởng. Làm học sĩ viện trưởng viện Tạ Hoài An, người này tuy không phải người tu hành, nhưng là cái đọc đủ thứ thi thư giáo sư xuất thân, tiền triều lưu truyền tới nay hơn 3.700 quyển sách, ở hắn thập nhị tuổi năm ấy liền xem xong, từng có mục không quên thần thông, lúc đó được gọi là thần đồng, nhất thời phong quang sắp vượt trên người tu hành. Thư viện đặc cách thu nhận, tiến tu 2 năm sau, trở thành học sĩ viện viện sĩ, 33 tuổi an vị đến trưởng viện, chính nhị phẩm đồng lộc, không một chút nào so với người tu hành kém. Tạ Hoài An xem ra cũng là một phái nhã nhặn dáng dấp, xem ra ước chừng hơn 50 tuổi, xúc dấu ngắn. Giờ khắc này Bạch Mị Án đi thượng tức giận đến trực run rẩy, trong mắt mấy muốn phun ra lửa, nhưng là vừa nhìn thấy bị hắn phủng vì là hòn ngọc quý trên tay Tạ Vân, quân minh ở giường trên giường nhỏ, sắc mặt xám trắng, môi khô nước, hai mắt vô thần, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng rớp, hắn tâm liền không ngừng co giật. Lý trí nói cho hắn, tuyệt không có thể đồng ý, bằng không tất nhiên sẽ rơi vào bất trung bất nghĩa hoàn cảnh. Hắn từ nhỏ đọc mỗi quyển sách đều đang dạy dỗ hắn trung nghĩa hai chữ, có thể nói hầu như khắc vào hắn cốt tủy bên trong. Nhưng cùng tiền triều không giống chính là, đại hạ dân phong mở ra, tự vũ đế sau đó, nữ nhân địa vị không ngừng tăng cao, sau đó lại có hai vị nữ hoàng, càng thêm nặng nữ nhân ở gia đình bên trong phân lượng. Mà Tạ Hoài An cũng không phải cái gì cổ hủ thầy đồ, cuối cùng những kia khắc vào trong xương trung nghĩa vẫn bị đánh bại, hắn không cách nào nhịn được Tạ Vân cách mình mà đi, càng không thể trơ mắt nhìn nàng bị khổ. "Ta đáp ứng ngươi, ngươi là một thông minh lựa chọn." Ngư Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, ngón tay ngọc khẽ gảy, cái kia viên dược liền tình chuẩn địa bắn vào Tạ Vân trong miệng. Mắt thấy con gái khí sắc dần dần chuyển biến tốt, hô hấp cũng từ từ đều đều, Tạ Hoài An sắc mặt hơi nguôi, nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì?" "Không nên gấp," Ngư Ấu Vi cười nói, "thuốc giải chỉ có thể duy trì một ngày, ta sẽ để người mỗi ngày lại đây đưa, có điều, đưa tới còn có chỉ lệnh, nếu Tạ đại nhân đến lúc đó không chịu làm theo, ngày thứ hai liền không lấy được thuốc giải, khiến cho yêu vẫn là sẽ chết, đồng thời càng thêm thống khổ." "Ta rõ ràng." Tạ Hoài An hít một hơi thật sâu. "Như vậy lại sẽ?" Ngư Ấu Vi đứng dậy phiên nhiên mà đi. Đáng tiếc nàng không có phát thấy, có hai người ngồi ở bọn họ nói chuyện trên nóc nhà, đem ở giữa nội dung nghe xong cái không sót một chữ. Lý Nghi Tu đầy mặt ngạc nhiên nói: "Tiến huynh làm sao sẽ biết bọn họ muốn đối phó Tạ trưởng viện?" Tiến Ly khẽ mỉm cười, đem Bàng Bác sự nói một lần, cuối cùng nói: "Cái này gọi là hữu tâm tài hoa hoa không ra, không có ý gây rối liêu thành ấm." "Sắp thực như vậy." Lý Nghi Tu cười nói. Tiến Ly lại nói: "Ta trước kia cho rằng bọn họ là vì tiền, có thể xem Ngư Ấu Vi địa bộ này, không quá giống như là muốn tiền dáng vẻ." Lý Nghi Tu nói: "Tạ trưởng viện là cái xưng tên thanh lưu hạng người, nào có tiền gì tài. Thanh lưu không cũng ngã vào độc dưới." Tiến Ly nói. Lý Nghi Tu nói: "Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, điểm này là có thể thứ." Tiến Ly liếc hắn một cái, nói: "Không muốn đem người tâm xem quá thiệt lương, đây là ta xem ở chúng ta giao tình phần thượng, đưa cho ngươi lời khuyên." Lý Nghi Tu lắc đầu nở nụ cười, nói: "Sau này thế nào hành động, nói vậy Yến huynh dĩ nhiên định liệu trước. Ta muốn đi một chuyến thái y viện, nhìn Bàng Bác tình huống. Ngươi đi gặp vua, nói cho bệ hạ việc nơi này, hướng về nàng cầu một cho phép." Tiến Ly nói. Lý Nghi Tu nói: "Tài quyết ti còn có vệ uy ti." Tiến Ly cười nói: "Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc." Thái y viện trước sau như một quận cũ é, mấy cái cung nữ mấy cái thái giám một ông già. Bước vào như thế cái quặng cũ é địa phương, Tiến Ly tâm tình nhưng không quặng cũ é, trái lại dâng lên phi thường phức tạp tâm tình. Hắn chỉ ít là cái hiểu được cảm ơn người, có thể cảm ơn tiền đề là không ở trái phải rõ ràng phạm chủ bên trong. Lại như ngươi chắc chắn sẽ không cảm kích cùng ngươi có huyết hải thâm cựu tử địch như thế, bất luận hắn làm cái gì, ở ngươi cừu hận trong lòng vẫn không có hóa giải trước, là tuyệt đối không thể tha thứ. Hiện tại, hắn cùng bọn họ đều còn không biết Lý Vệ cái kia cử động dụng ý hắn không cho Yến Thập nhất động, cũng không phải là bởi vì lý do này, mà là thời cơ chưa tới. Tiểu tử thối, ngoại trừ cho lão tử thêm phiền phức, ngươi còn có thể sẽ không làm điểm chuyện đứng đắn. Lý Vệ từ giữa ốc vén rèm mà ra, thẳng đi tới trước án thư, nâng chung trà lên hét lớn một cái. Tiến Ly đã tận lực thu lại khí tức, vẫn bị hắn phát hiện. Hắn tức giận nói: "Ta làm ra chuyện nào không đứng đắn? Bang bắt chúng độc gì, cứu sống không có. Cùng với hoán giận, không bằng để tâm một điểm, đừng làm đập phá chiêu bài của ngươi." "Hắc." Lý Vệ đạo: "Cõi đời này còn có lao tử không cứu sống được người." "Vậy cũng khó nói." Tiến Ly nói. Lý Vệ giận tí mặt, ngươi đi tìm, nếu như lão tử không cứu sống được, mặc ngươi xử trí. Tiễn Ly bỗng nhiên sáng quắc điệu theo dõi hắn, lạnh lẽo âm trầm nói, người bị chết, làm sao cứu? Lý Vệ vẻ giận dữ trong nháy mắt chuyển biến, biến thành một loại Yến Ly chưa từng thấy, tràn ngập uy nghi biểu hiện, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì. Yến Ly không chút biến sắc điệu nói sang chuyện khác, bàng bắt chúng độc gì? Lý Vệ trầm mặc chốc lát, nói, yêu nhan huyết. Yêu nhan huyết. Yến Ly cấp tốc ở trong đầu sưu tầm, nhưng không có phát hiện bất kỳ tin tức tương quan. Lý Vệ thật sâu thở dài, nói, đó là tồn tại với trong truyền thuyết độc dược, là Phụng Thiên giáo bảo vật trấn giáo, bất luận có cỡ nào cao tu vi, chỉ cần vừa tiến vào thân thể, liền không có thuốc nào chữa được, so với chí mạng kịch độc còn muốn đáng sợ kịch độc. Nó có thể dụ phát lòng người để mãnh liệt nhất cùng bức thiết khát vọng, bị trở thành nô lệ, một khi chúng rồi loại độc chất này điên, chỉ có thỏa mãn bức thiết nhất mới có thể tạm thời giảm bớt, bằng không nhân tính sẽ từ từ mất đi, biến thành người mặt thú. Tiễn Ly nói, chờ đã. Ngươi mới vừa rồi không phải nói đã cứu sống, tại sao lại nói không có thuốc nào chữa được? Lý Vệ nói, nớ ngẩn a ngươi, cứu sống không nhất định là trị tận gốc, loại độc chất này căn bản giải không được, coi như là tinh hải chi vương hạ phàm, cũng bó tay toàn tập. Nếu không là lão phu từ nhỏ đã từng nghiên cứu qua, lâm thời cũng tìm không ra giảm bớt dược. Có điều, lão phu dược chỉ có thể giảm bớt 2 canh giờ. Hai canh giờ sau đó sẽ tái phát. Tiễn Ly nói, Phụng Thiên giáo lại là cái gì? Lý Vệ cao mày nói, là một điên cuồng giáo phái, bên trong đều là mất đi nhân tính người điên, nếu như gặp phải bọn họ, tốt nhất đi đường vòng đi. Làm sao mới có thể nhận ra bọn họ? Tiễn Ly nói, ngươi đi vào. Lý Vệ hướng hắn vây vây tay, tiến vào buồng trong. Bang Bác nằm ở giường trên giường nhỏ, tựa hồ vẫn không có khôi phục ý thức, có điều hô hấp rất đều đều, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Lý Vệ chỉ vào Bang Bác cái cổ nói, nhìn thấy cái này đánh dấu không có. Tiễn Ly vừa nhìn, trong lòng nhất thời rung mạnh, đây là Phụng Thiên giáo tiêu chí. Lẽ nào hắn là Phụng Thiên giáo người? Bang Bác trên cổ, thình lình có một đóa màu đen rú liên. Không phải. Lý Vệ lắc lắc đầu, chúng rồi yêu nhan huyết người, một khi được giảm bớt, rú sù hội tụ tập đến thân thể một cái nào đó nơi, hình thành cái này đánh dấu. Có người nói gia nhập Phụng Thiên giáo điều kiện chính là hút yêu nhan huyết. Quả nhiên là người điên. Tiễn Ly lần đầu nghe có người sẽ chủ động hút ma túy, cái kia Bang Bác đời này cũng chỉ có thể dựa vào người dược. Lý Vệ nói, cũng không phải, chỉ cần tìm được hắn bức thiết nhất khát vọng, đồng thời hoàn thành nó, là có thể giữ được tính mạng. Đương nhiên, sau lần đó bệnh phát thời điểm, hắn phải không ngừng địa thỏa mãn khát vọng. Cái này khát vọng có cái gì tiêu chuẩn? Tiễn Ly nói. Lý Vệ lường một cái nói, nào có cái gì tiêu chuẩn? Có mấy người thích ăn, có mấy người yêu thích tiền, có mấy người yêu thích nữ nhân, có mấy người yêu thích quyền lợi, liền bắt ngươi tới nói được rồi, ngươi hiện tại bức thiết nhất khát vọng là cái gì? Tiễn Ly trong đầu hầu như không có dừng lại, trực tiếp trồi lên hai chữ, phụ trạng hứa. Ngoại trừ phụ trạng hứa, hắn không nghĩ tới mình còn có cái gì khát vọng. Tình huống ta đại thể hiểu rõ, hiện tại muốn phiền phức ngươi bố trí thuốc giải, hai canh giờ đã đầy đủ. Tiễn Ly nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Vệ ngẩn ra. Tiễn Ly cười thần bí, chậm một chút ngươi liền biết rồi. Tài Quyết Ti cùng Vệ Úy Ti luôn luôn mỗi người quản lý chức vụ của mình, cả đời không qua lại với nhau. Tài Quyết Ti chỉ huy sứ Lý Ung, cùng Vệ Úy Ti lang trung khiến Lưu Thành, luôn luôn cũng không có cái gì gặp nhau, lần này lại bị mệnh lệnh đồng thời hành động. Tài Quyết Ti mấy ngàn người, Vệ Úy Ti 3 vạn quân, thêm vào kinh triệu phủ cùng với thuộc hạ trên phố không phụ quân, gộp lại tổng cộng vượt qua 5 vạn người, tán hướng về Vĩnh Lăng hết thảy ngũ phẩm lấy thượng quan viên phủ đệ, vẹn vẹn dùng một buổi chiều, liền đem hết thảy quan chức gia công tử tiểu dị đều mang tới một không chí đại tá chẳng. Mấy trăm cái thanh niên tuấn ngạn, danh môn thuộc viện, bị cản con vịt tự chạy tới thao trường, khỏi nói có cỡ nào khất đủ. Vì lẽ đó thao trường chỉnh một tầm ẩm chợ bán thức ăn, có điều, ở Tài Quyết Ti cùng Vệ Úy Ti liên thủ trấn áp lại, cứ việc la hét, vẫn không có người nào dám to gan thật sự làm ra phản kháng. Ngoại trừ những này thanh niên tuấn ngạn danh môn thuộc viện, còn có cha mẹ bọn họ, mỗi cái cấp bậc quan chức, cơ bản đều đến đông đủ. Mỗi người ánh mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên đại thượng, khoan thai đứng chắp tay đến ly. Lúc này một quan chức thực sự không nhịn được, lớn tiếng hỏi: "Tiến đại nhân, nghe nói lần hành động này là ngươi khởi xướng, hạ quan thực sự không hiểu làm như vậy dụng ý, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngữ khí phi thường không quen. Tiến Ly nhớ tới người này 2 ngày trước còn định bợ qua hắn, lạnh nhạt nói, câm miệng của ngươi lại ba, chăm chú nghe rõ ta đón lấy mỗi một câu nói. Hắn vừa mở miệng, tự có một luồng vô hình khí tràng dâng tới toàn trường. La Hét Thanh lập tức dừng lại, dồn dập lấy ánh mắt nhìn hắn. Tiến Ly chậm rãi mở miệng nói, trước tiên làm 2 cái thanh minh, số 1, cảm tạ chư vị phối hợp, để lần này hành động có thể thuận lợi, thứ 2, nơi này không phải nhà giam, các ngươi cũng không phải tội nhân, sở dĩ mang bọn ngươi lại đây, là phối hợp điều tra một cái đại án. Hiện tại, hết thảy đã tham gia Thiên Vân Các thơ sẽ người đứng bên trái ta, Phản Chi đứng bên phải, động đứng lên đi. Chương 364, bên trong quỷ. Trong đám người tĩnh một lúc, bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người động. Tiễn Ly sắc mặt lạnh lẽo, nói, chuyện này cùng Nưu Phản có quan hệ, chư vị biết, chỉ cần cùng cái này dính lên, chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Mọi người vừa nghe, sắc mặt trắng bệnh, thân thể đã không nghe ý chí chỉ huy, chính mình liền chuyển động. Đương nhiên không cần hy vọng những người này có thể hiểu được trật tự, miễn cưỡng chia làm 2 đống người. Tiễn Ly nhìn một chút, phát hiện đã tham gia thơ sẽ chỉ chiếm một nửa, hắn lạnh lùng nói, cho các ngươi một lời khuyên, nếu như ai dám nói dối, lập tức từ bỏ cha bối chức quan, lưu vong 3000 dặm, không tin có thể thử xem. Nghe thấy lời ấy, rốt cục có người nén không được lửa giận, liền đứng ra một huyền sắc quan phục nam tử, lạnh lùng nói, chỉ có bệ hạ mới có thể từ bỏ chúng ta chức quan, ngươi tính là thứ gì, ai đưa cho ngươi quyền lợi làm như thế? Tiễn Ly cũng không thèm nhìn hắn, hơi giương tay, thì có mấy cái Tài Quyết Ti đình ý hướng về hắn vọt tới. Các ngươi muốn làm gì? Cái kia quan chức kinh hãi đến biến sắc. Kim đại nhân, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Nưu Phản nghịch đảng có cấu kết, đi theo chúng ta một chuyến đi. Đầu lĩnh dứt lời không nói lời gì địa nhào tới, đem hắn cho khóa lại. Hắn tuy có tu vi tại người, chỉ khi nào phản kháng tài quyết đi, liền đem tội danh cho ngồi vững, hơn nữa vừa nghe mưu phản hai chữ, đã sợ đến vong hồn nữa ra, nơi nào còn dám phản kháng. Không thể không nói, quyền lợi xác thực làm người mê. Vị này cũng là cái quan tam phẩm, nhưng chỉ cần Yến Ly một động tác, liền thành tội phạm. Còn có người có dị nghị không? Yến Ly nhàn nhạt hỏi. Không người nào dám lên tiếng. Yến Ly sắc mặt chìm xuống, quát lên, vậy còn lo lắng làm gì, cho ta dừng lại. Lần này, lập tức có hơn 10 người từ bên phải đi tới bên trái. Yến Ly đến một hồi, không đã tham gia thơ sẽ, đã rất ít, nói rõ Ngư Âu Vi hành động đã tới kết thúc rồi. Hiện tại, không đã tham gia thơ sẽ, các ngươi có thể đi trở về. Không đã tham gia thơ sẽ người như được đại xá, lập tức cũng như chạy trốn chạy. Yến Ly quan sát một hồi quan chức số lượng, phát hiện thiếu đi một nhóm người, quả nhiên đều là một ít nhà chức. Đã tham gia thơ sẽ nghe, hiện tại đã trúng độc, đồng thời phục quá thuốc giải, đứng ở bên phải ta đến. Lần này, dưới đài có mấy chục cái quan chức hoàn toàn biến sắc. Yến Ly đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, "Chư vị yên tâm, ta đã tìm tới giải độc phương pháp, đây là ta để thái y viện khẩn cấp cản chế thuốc giải." Nói lấy ra một viên dược. Dưới đài sao động thoáng lắng lại, nhưng vẫn cứ không có ai hành động. "Bàng bác." Yến Ly hô một tiếng. "Ai, sư phụ ta tới rồi." Trong đám người chui ra một người, xông lên hiên viên đài, mặt hướng khán giả khà khà cười không ngừng, "Chào mọi người, ta là Bàng bác, niên thiếu nhiều kim, hiện nay chưa kết hôn, có ý hướng làm lão bà ta, xin mời đứng ở tay trái của ta một bên." "Ôi cho ăn." Lời còn chưa dứt chính là kêu đau một tiếng, sau đó ôm đầu oa nước mà nhìn Yến Ly, "Sư phụ, có thể hay không đừng luôn đánh ta đầu?" Yến Ly trừng mắt hắn nói, "Mau mau nói chính sự." "Ồ." Bàng bác gãi gãi sau gáy, "Tối hôm qua thượng ta tham gia thơ sẽ gặp phải sư phụ dạy ta đem Tạ Vân cô nương mang tới Giả Sơn, nói như vậy cơ hội càng to lớn hơn một điểm, cũng không định đến sắp thành công thời điểm, ta bị người đánh mất." "Này, ngươi tất yếu nói như vậy tỉ mỉ." Yến Ly hiện tại cảm giác thật giống như ở một cái khác gia trưởng trước mặt bị vạch trần suối dục hài tử nhà mình bắt nạt ngồi cùng bàn, không tự chủ được địa hận hận nhìn chằm chằm cái này tên thô lỗ hình vuông đầu, rất muốn một cái tát đập thành viên, chí ít còn hiểu đến khéo đưa đẩy hai chữ viết như thế nào. Quả nhiên, Tạ Vân ở dưới đài lập tức kêu lên, vừa thẹn lại phẫn địa nói rằng, "Ngươi quả nhiên là một tên lừa gạt, ta chán ghét chết ngươi." Bàng bác tựa hồ lúc này mới ý thức được Tạ Vân ở đây, nhất thời lo lắng nói, "Tạ cô nương ngươi nghe ta giải thích, này đều là sư phụ suối dục ta làm ra, không phải bản ý của ta, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là chân tâm." "Ôi." Lời còn chưa dứt lại là kêu đau một tiếng, tiếp xúc được Yến Ly muốn sắt rèn ánh mắt, vội vàng sửa lời nói, "Không, ta là nói, ta khẩn cầu thật lâu, sư phụ mới bằng lòng diện thụ cơ nghi, ta mới có thể ước đến Tạ cô nương, tất cả những thứ này đều là bởi vì ta quá yêu thích ngươi." "Ngươi, ngươi, ngươi lì u máng." Tạ Vân tức giận đến cả người run. "Sư phụ." Bàng bác vẻ mặt đưa đám, "Tạ cô nương có phải là triệt để chán ghét ta, còn có thể cứu vãn được sao?" Nói chính sự, Yến Ly quả thực giết hắn tâm đều có. "Ai, được rồi." Bàng bác túi đầu đủ rũ địa nói rằng, "Ta bị bắt được một cái phòng, sau đó nằm mơ, trong ngộng một bên ta cùng Tạ cô nương ở động phòng." "Ngươi, ngươi ngươi nói bậy." Tạ Vân không biết nghĩ tới điều gì, đỏ cả mặt. Phản ứng của nàng không phải lăng đục, mà chỉ là biện giải, vậy thì rất có vấn đề. Nói không chắc lúc đó bọn họ bởi vì yêu nhan huyết tác dụng mà làm đồng nhất giấc mộng. "Ta không có nói quảng." Bàng bác nhược nhược địa đạo, "Thế nhưng đột nhiên bị đánh tỉnh rồi, hai cái che mặt khốn nạn đánh ta đau quá, sau đó từ cha ta nơi đó muốn 50.000 hoàng kim." Nói tới chỗ này, hắn khóc lên, "Từ nhỏ đến lớn, cha ta đều không đã cho ta vượt qua 500 lạng, lại lập tức cho bọn hắn 50.000, thuốc giải hay là giả, nếu như không phải sư phụ tới rồi cứu ta, hiện tại ta đã chết rồi." "Tiểu tử thúi, ngươi nói nhăng gì đó?" Lần này, Bàng bác phụ thân Bàng Lỗi cũng chạm không được, "Lão tử không phải sợ ngươi lãng phí sao, ngươi cũng vẫn quấy lên lão tử." Bàng Lỗi bị tự động quên, Bàng bác linh linh toái toái kể rõ, tuy rằng rất không được điều, nhưng đối với những kia bị Ngư Ấu Vi uy hiếp qua người mà nói, đã phi thường rõ ràng Yến Ly muốn biểu đạt ý tứ. "Chính là nói ta đã nắm giữ Thiên Vân các cưỡng bức các ngươi chứng cứ, các ngươi thẳng thắn từ rộng liền thôi, ta có thể tí gòng thuốc giải, cứu bọn họ tính mạng, nếu không, hết thể lấy mưu phản tội lớn nắm lên đến, ở này một đại tiền đề thượng, mặc kệ ngươi là thân phận gì, cũng không thể bị khoan dung. Nếu như thuốc giải là giả, ta liền giết ngươi." Lúc này Trương Thế Vinh cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ, "Diệu Tiền, đã đứng đi thôi." Yến Ly khẽ miệng khẽ nhếch, "Cứ như vậy, Thiên Vân các gấm như liền thành trong xương nguyệt hoa trong nước, mặc kệ Ngư Ấu Vi sau lưng người kia đến cùng có mục đích gì, cũng không thể thực hiện được." Lúc này thao trường ở ngoài chạy vào không ít về đơn vị vệ sĩ, ngoài ra, Tài Quyết Ti Li Ung, Chu Hậu, Kinh Triệu Phủ Lý Nghi Tu, Vệ Úy Ti Lưu Thành phụ tử, tất cả đều từ bên ngoài đi vào. "Chưa bắt được người." Yến Ly nhìn bọn họ hai tay trống trơn, không nhịn được nói. Lý Nghi Tu cười khổ một tiếng, nói, "Chúng ta đến lúc đó, Thiên Vân các một quỷ ảnh đều không còn." "Làm sao sẽ?" Yến Ly thật sâu nhíu mày. Hắn tự nghĩ này một lôi đình hành động, hoàn toàn có thể đánh Ngư Ấu Vi một không ứng phó kịp. Lý Nghi Tu đi tới, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Ta hoài nghi có bên trong quỷ." Yến Ly không chút biến sắc địa điểm gật đầu, không nói gì. Lúc này dưới đài đã hoàn thành phân tổ, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt, "Nguy rồi." "Cái gì nguy rồi?" Lý Nghi Tu nói. "Còn lại giao cho các ngươi." Yến Ly lời còn chưa dứt, người đã tựa như tia chớp vọt ra ngoài. "Yến huynh." Lý Nghi Tu sững sờ, suy nghĩ một chút, cũng đuổi theo. Chương 365, Thiên đạo bất công.